Gặp Vi Vân miệng đầy thô tục ngôn, Diệu Y cũng không nhịn được nữa, liền nói, không muốn hạ lưu như vậy, nói đều là cái gì nói, a, nhẹ chút, chậm một chút, a a a. Một trận ba ba ba, thân thể va chạm tiếng vang lên, Vi Vân nơi nào bất kể nàng nói cái gì. Chính là một chút mãnh liệt địch, thẳng đem Diệu Y làm được thân thể yêu kiều loạn chiến, tại thân thể bản năng khu xử hạ, cuối cùng bắt đầu nhịn không được dâm đãng rên rỉ lên. Vi Vân cố ý nói, nha, cái này ba ba ba tâm thanh ta thích nghe. Thật sự là dễ nghe a. Diệu Y cắn môi anh đào nói, không muốn nói nhảm nữa rồi, ngươi nhanh chóng. Đã xong không có. Phải nhanh một chút. A. Kết thúc. Cái này không phải là mới vừa mới bắt đầu nha. Vi Vân ôm lấy xinh đẹp vật mẫu tuyết trắng thân thể yêu kiều không được quất cắm. Cung thịt tại bên trong động thịt ra vào chi lúc, bởi vì dâm thủy trơn, phát ra một tia phốc xích tiếng vang, nghe đến thập phần dâm mỹ. Diệu Y bị làm được thân thể yêu kiều sóc nảy, ngẫu nhiên hai chân ép, vòng eo hơi hơi cong lên. Hạ thân âm thầm phối hợp Vi Vân điệp, ngẫu nhiên lại đem hai cái chân ngọc nâng lên, vòng tại Vi Vân eo lúc, Vi Vân đem nửa người trên thẳng lên, đem nàng hai cái chân ngọc bắt được, nhẹ nhàng vuốt ve, lại đem nàng chân ngọc chuyển qua trước người xem xét. Phát hiện này đối với tuyết chừng tuy rằng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, lại cư nhiên thịt nút nít, nhuyễn nếu không có cốt, sờ xúc cảm thật tốt, hắn sờ soạn vài cái, bỗng nhiên đem Diệu Y một đôi thịt chân đặt tại trên mặt, nghe thấy có một cổ đàn hương. Duỗi lưỡi liếm vài cái, sau đó đem trung một cái thịt chân ngón chân ngậm vào trong miệng mút hút, thẳng đem Diệu Y cấp hút hoa dung thất sắc, nơi nào còn quản cái gì thiền định, trong miệng gọi thẳng, không muốn. Nguyên lai này đối với thịt chân là Diệu Y mẫn cảm nhất bộ vị. So với tiểu huyệt còn muốn mẫn cảm. Phát hiện này đem Vi Vân cấp kinh ngạc vui mừng được không được, lập tức một bên mút hút Diệu Y trắng nõn thịt chân, một bên đem côn thịt cắm vào nàng mềm mại tiểu huyệt bên trong quất cắm, đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đã làm được Diệu Y cao trào thay nhau nổi lên rồi, căn bản không ngăn được kia dâm thủy giàn dụa, miệng thơm rên rỉ. Ca tụng A. Vi Vân chơi được cuộc khởi, bỗng nhiên đem Diệu Y toàn bộ thân thể yêu kiều ôm, đứng ở trên bồ đoàn. Dùng sức lay động hạ thân, hung hăng thao làm xinh đẹp Phật mẫu bướng nộn, chỉ thấy một đầu to dài thịt heo côn tại nàng mật huyệt bên trong tiếng lui lui, thỉnh thoảng rơi xuống đại lượng dâm thủy, biến thành đầy đất trơn ướt, dính dính. Dâm đãng khí tức tại toàn bộ thiền điện tràn ngập. A a a. Diệu Y dâm đãng rên rỉ càng thêm lớn tiếng. Vi Vân vội vàng bày kết giới, để tránh này âm thanh truyền khắp đạo trường, này sẽ làm Diệu Y thân bại danh liệt. Xong rồi. Xong rồi. Bị Vi Vân làm đến cao trào sau Diệu Y thân thể yêu kiều còn tại run run, nàng lúc này nội tâm một mảnh không minh, dĩ nhiên minh bạch chính mình thua, không phải là đã thua bởi đối phương thiên cánh tay thiện công. Đây chỉ là một làm việc nhỏ, mấu chốt ở chỗ nàng thiền định tu vi cư nhiên ngăn không được đối phương dâm dục thế công. Chính mình dùng niết bàn thế giới không thể tinh lọc đối phương lại dùng dâm dục thế công đem chính mình cấp điếm ô. Mà liền một trái tim đều đã luân hãm, nàng không có cách nào khác dối gạt mình lấn người, mặc dù trên miệng không thừa nhận, sự thật thượng thật là luân hãm. Nàng không biết chính là, Vi Vân mặc dù có thể thắng nàng, thật sự là lấy xảo. Bởi vì tại tu thành địa tiên phía trước, mỗi cá nhân thân thể đều mang lấy tiên thiên bản năng dục vọng, đây là nguyên thủy nhất đồ vật. Trừ phi tu thành địa tiên, mới có thể không bị này ảnh hưởng, mà là hóa làm chủ động đi nắm giữ cùng lợi dụng. Nhưng bất luận là Diệu Y vẫn là Vi Vân, đều xa chưa đạt đến nước này, bởi vậy, Diệu Y trước liền mất đi ưu thế, nàng tuy rằng thiện công phu thâm hậu dày, nhưng loại trạng thái này là cần phải chủ động đi duy trì, mà Vi Vân dục vọng trạng thái căn bản cũng không cần cố ý đi duy trì. Bởi vậy Vi Vân phi thường thoải mái, Diệu Y liền mình cũng chính là tại áp chế cùng làm nhạc dục vọng của mình vẫn chưa thật giải quyết, thì như thế nào có thể tinh lọc Vi Vân, Vi Vân muốn công hãm nàng, cũng không cần hoa quá lớn khí lực. Chỉ cần đem Diệu Y dục vọng cấp kích thích cùng dụ dỗ đi ra, làm nàng chính mình hãm vào trong này, là đủ rồi. Cho nên cuộc tỷ thí này, tại còn chưa lúc mới đầu, Diệu Y cũng đã thua. Lúc này, Diệu Y bị Vi Vân ôm lấy. Tiểu huyệt bị không ngừng gian dâm, cặp vú bị không ngừng bóp xoa, thịt chân bị không ngừng mút hút, nàng cũng không nhịn được nữa, vì thế hoàn toàn thả ra thể xác tinh thần dâm đãng rên rỉ, giờ này khắc này, nàng cũng cuối cùng suy nghĩ cẩn thận trong này nguyên do. Đành phải tự nhận không hay ho. Thật thích a, tiền bối, ta nghĩ bắn. Có thể bắn có ở bên trong không? Vi Vân đem côn thịt thoáng rút về, sau đó vừa ngoan ngoan xâm nhập Diệu Y lỗ thịt bên trong, dùng càng thêm mãnh liệt lực độ cùng tốc độ nhanh hơn địch lên. Diệu Y tân một tiếng, nói, tùy ngươi a. A. Chậm một chút. A a a. Diệu Y đã bị làm được dâm thủy tràn ra, tiểu huyệt sưng đỏ, đại lượng dâm thủy cọ rửa Vi Vân côn thịt, cửu khúc hoàng hà, bảo lỗ thịt động là như vậy chặt chẽ. Ôm nhuận, trơn mềm, không ngừng khỏa cuốn lấy côn thịt, đem Vi Vân cấp kích thích cả người tê dại, như là đã đem Diệu Y cấp làm được cao trào thay nhau nổi lên, lúc này bắn ra, cũng không tính thua, liền tại lại quất cắm mấy trăm hạ phía dưới. Mạnh mẽ hung hăng va chạm, đem đỉnh quy đầu tại hoa tâm của nàng thịt mềm bên trên, sau đó thả ra tinh quang, bắt đầu ở bên trong phóng thích kích tình, liền có đại cổ tinh dịch theo nước tiểu mắt bắn ra, giả tại Diệu Y miệng tử cung. Nóng bỏng tinh dịch bắn vào tiểu huyệt của nàng chỗ sâu, thẳng đem Diệu Y cấp bắn ra hoa chi loạn chiến, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Nàng sống hơn 1000 năm, tu luyện ngàn năm thiện công, chưa bao giờ từng lĩnh hội thứ khoái cảm này. Tuy rằng nàng có chút không phục, nhưng không phải không thừa nhận, thật sự là quá mất hồn. Khổ tu rất khó, nhưng sa đọa quá dễ dàng. Sau khi bắn xong, Vi Vân ôm lấy Diệu Y ôn tồn chỉ chốc lát, đợi hô hấp đều đều một chút. Mới đưa nàng tuyết nộn thân thể yêu kiều chậm rãi buông, sau đó thở ra nhất ngụm trọc khí. Mặc dù nhỏ lỗ thịt môi chi ở giữa còn tại nhỏ giọt rơi dâm thủy cùng tinh dịch, nhưng Diệu Y không nói một lời, yên lặng mặc lấy tăng y. Vi Vân nhìn Diệu Y, hỏi, tiền bối, ta. Ngươi thắng. Diệu Y lạnh lùng nói. Vi Vân theo nàng lãnh đạm ngữ khí bên trong nghe được bất khoái, vội hỏi, tiền bối, ta không phải cố ý nếu như vậy, ngươi trăm vạn đừng phải tức giận a. Ta không có tức giận. Diệu Y mặc xong quần áo, đầu ngón tay hiện ra một điểm trong suốt Phật quang, tại hắn mi tâm điểm một cái, thiên cánh tay thiện công đã cho ngươi, ngươi có thể đi. Đa tạ Phật mẫu. Vi Vân mừng rỡ. Rồi sau đó lại tiến lên hỏi, tiền bối, mới vừa rồi ngươi cảm giác thích sao? Ta đặc biệt yêu thích tiểu huyệt của ngươi, ngươi biết không? Ngươi đây chính là thập đại bảo huyệt bên trong. Lời nói này đem Diệu Y cấp xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cấp Vi Vân lẫn mất xa xa, vĩnh viễn cũng đừng lại nhìn thấy hắn mới tốt, tiểu tử này thật sự là quá phiền người, na hồ bất khai đề na hồ. Ngươi! Ngươi đi ra ngoài cho ta. Ngay cả là Phật cũng có ba phần lửa, Diệu Y nhất thời nhịn không được. Một cước đem hắn đá bay ra ngoài, bay thẳng ra cửa điện ở ngoài, ngã cái ngã gục. Vi Vân kinh ngạc phía dưới, lại phát hiện chính mình còn chưa mặc quần áo, vội vàng mặc chỉnh tề, cần cùng Diệu Y lúc cáo biệt, Diệu Y đã thưởng trước một bước đem cửa điện cấp đóng. Túng làm cho Vi Vân thần thông cao siêu, nhưng cũng không mở ra. Bất đắc dĩ phía dưới, Vi Vân đành phải rời đi. Chương 217, thuộc về ngươi trọng trách trở lại Tử Nguyệt Tiên môn đạo tràng sau, Vi Vân thần kỳ không có lại đi quấy rối nữ nhân. Mà là một lòng một dạ đem chính mình nhốt tại tĩnh thất bên trong, chuyên tâm tu luyện, thiên cánh tay thiện công, còn có mây bay cắt long phượng thiên mục. Thiên cánh tay thiện công nhiều nhất có thể tu luyện ra 3000 cánh tay. Như lại phối hợp, tụ lý kiền khôn, uy lực mạnh đến nỗi khó có thể tưởng tượng, đối địch thời điểm chính là nhất đại đòn sát thủ. Mà Long Phượng Thiên Mục xem như mây bay các tuyệt học, Vi Vân phát hiện môn thần thông này cũng trợ giúp quá nhiều. Có thể nhìn thấu vạn vật hư thật, chiếu gặp ngoài ngàn dặm sự vật, trước liền đứng ở thế bất bại, cho nên cũng không thể bỏ qua, đều phải tu luyện thuần thục. Đại khái đi qua hơn một tháng, Vi Vân mới từ trong tỉnh thất đứng dậy. Cười to đi ra ngoài cửa. Trải qua hắn khắc khổ tu luyện, này hai môn thần thông cuối cùng bị hắn bước đầu sửa thành. Đạo trường phía đông có nhất ở giữa phòng bếp, lúc này, hai cái Tử Nguyệt Tiên môn ngoại môn đệ tử đang tại trong phòng bếp bận rộn. Một cái tại nấu cơm, một cái tại xào rau, bận rộn khí thế ngất trời, qua xào lấy rau cải trắng, một bên đã có một chậu đậu hũ sao tốt lắm, thơm ngào ngạt khí tức đều truyền đến phía ngoài phòng bếp đi. Những thức ăn này là cấp trước đến dân hương dân chúng chuẩn bị. Có chút dân chúng ở tại có vẻ địa phương xa, đến nơi này bụng đói kêu vang. bởi vậy đạo trường cho hắn nhóm chuẩn bị đồ ăn, chiêu đãi những người này, có dân chúng gia cảnh gian nan, đi tới nơi này có thể được một bữa cơm chi ăn no. Cũng là việc thiện nhất tộc. Bỗng nhiên, một cái dáng người tráng hán khôi ngô từ bên ngoài đi đến, trong miệng hét lên, hắc, con nhóc, hôm nay ăn cái gì nha, bổn đại gia đói bụng. Hai người nữ đệ tử đang bề bộn, gặp người tới vô lễ như thế. Nhất thời nhăn lại đôi mi thanh tú, trong này một người xoa eo nói, ngươi là thế nào đến giả mang, nhưng lại vô lễ như vậy, mau một chút đi ra ngoài, bằng không ngươi cô nãi nãi cũng không tha cho ngươi. A, à, còn rất có cá tính. Tư sắc không tầm thường nha, bổn đại gia trước ăn hai người các ngươi cô gái nhỏ, ăn nửa cơm của các ngươi đồ ăn, ha ha. Này khôi ngô đại hán cười to một tiếng, sải bước đi tới, ông chặt lấy trong này nhất nữ, bàn tay to hướng đến nàng hạ thân sờ soạn. Này nữ đệ tử hoảng sợ, vội vàng phải người này đẩy ra, ai nghĩ đối phương khí lực thần kỳ người, kim mà theo hắn hai tay chi ở giữa trào ra một cổ mênh mông pháp lực, chớp mắt liền phong tỏa nàng cả người kinh mạch, khiến cho nàng căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bàn tay heo ăn mặn hướng đến trên thân thể của mình mẫn cảm bộ vị sờ soạn. Lớn mật. Khác một cái nữ đệ tử sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội vàng tiến lên viện thủ, một chưởng chém ra. Hóa ra một vòng trăng tàn, triều đại hán bộ mặt đánh tới. Đã thấy đại hán cười ha ha một tiếng, há mồm đã đem đối phương tập kích đến trăng tàn nuốt, tay kia thì dọn ra, lòng bàn tay xuất hiện nhất cổ hấp lực cường đại, đem này nữ đệ tử hấp thụ đi qua. Đem hai nữ phóng tại cùng một chỗ, xả rơi quần áo, lộ ra các nàng tuyết trắng thân thể. Mắt nhìn đối phương nâng lấy thịt heo côn, liền muốn hướng đến chính mình tiểu huyệt bên trong cắm đi vào. Này hai người nữ đệ tử sợ tới mức tam hồn tất cả mạo. Kêu khóc, một người trong đó nói, ngươi dám cưỡng gian chúng ta, Tử Nguyệt Tiên Môn quyết sẽ không bỏ qua ngươi. A a, cứu mạng a. Gặp hai nữ khóc lê hoa đái vũ, đại hán nhất thời cảm thấy không thú vị, côn thịt mềm nhũn nửa thanh. Nói, hai vị sư muội, về phần thương tâm như vậy sao? Ta bất quá là theo các ngươi chỉ đùa một chút. Này âm thanh nghe đến thập phần quen tai, hai người nữ đệ tử nghe vậy ngẩn ra, triều đại hán nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản khôi ngô. Tục tằng người vạm vỡ bỗng nhiên khuôn mặt biến hóa, dáng người cũng thay đổi, khuôn mặt theo tục tằng trở nên tuấn dật, dáng người theo tráng kiện trở nên thích bên trong, rõ ràng là cái chỉ có giai công tử, nơi nào là thô bỉ mãn phu. Vân sư huynh, tại sao là ngươi? Vân sư huynh, ngươi thật là xấu, cư nhiên làm ta sợ như vậy nhóm. Ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Người này đúng là Vi Vân, bởi vì tu thành mây bay thiên biến sau, còn chưa tới kịp dùng môn thần thông này trêu cợt người. Cố tình ngày hôm nay xuất quan, chơi đùa tâm tư nổi lên, liền chạy tới Đông Trù đến gây sự tình đến đây. Nếu không phải là ngoại nhân, kia cũng không sao, này hai người nữ đệ tử lập tức thân thể yêu kiều mềm nhũn, cơ hồ ngã xuống Vi Vân trên người. Trên người nổi lên nhiệt khí, trong miệng phun vang lên, mắt to ngập nước bộ dạng, rõ ràng là tại đòi hỏi hoan hảo. Vi Vân thuận nước đẩy thuyền, cười hắc hắc, ông này hai người nữ đệ tử liền dâm ngoạn, ôm lấy trong này một người hôn môi. Lại đem côn thịt cắm vào một khác còn nhỏ huyệt bên trong tiếng tiếng lui lui. Một phen tuyên dâm, làm được hai nữ nũng nịu thở gấp, dâm đãng rên rỉ liên tục. Ngoạn trong chốc lát, Vi Vân bỗng nhiên kéo ra mũi, nói, di, hương vị gì vậy? Hai nữ nghe vậy ngẩn ra, bỗng nhiên hét lớn lên, nói, ai nha, không xong, đồ ăn gián. Vi Vân rời đi Đông Trù sau, nghênh ngang đi ở đạo trường đường mòn phía trên, bỗng nhiên mi tâm mở một cái dựng thẳng đồng, theo bên trong bắn ra nhất đạo kim quang. Kim quang sở chiếu rọi chỗ, thiên bên trong cảnh vật đều nhìn một cái không sót gì. Đây là mây bay cắt Long Phượng Thiên Mục, thần thông. Vi Vân tra xét một phen Trường Ninh Thành cùng với bốn phía, chủ yếu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh vài cái đạo trường bên trên. Tử Nguyệt Tiên Môn đạo tràng, mây bay các đạo tràng, Đại Phật Tự đạo tràng, còn có Dược Vương Tông đạo tràng, chúng nữ đều đang bận rộn riêng phần mình sự tình. Hắn lưu ý kỹ một chút Diệu Y Phật Mẫu, phát hiện Diệu Y Phật Mẫu đang tại Đại Phật Tự đạo tràng truyền pháp. Như nhau ngày xưa, cũng không cái gì dị thường, nhìn đến vẫn chưa thống hận chính mình, hắn nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa nhìn về phía Tiểu Mật Tông đạo tràng, vừa nhìn phía dưới, nhất thời sửng sốt. Tiểu Mật Tông đạo tràng ở Trường Ninh Thành Tây một bên. Phía trước tại trong đại chiến cơ hồ bị hủy, sớm rách nát không chịu nổi, nhưng bây giờ lại một mảnh hoàn hảo, mà so với trước càng thêm đồ sộ. Cái này kỳ quái, theo lý thuyết Tiểu Mật Tông môn người đã kinh dọn đi rồi, mà Tiểu Mật Tông từ Kim Cương Pháp Vương thành huyết nô. Đã từ Bất Đại Sư đảm nhiệm tông chủ, đã phong sơn đóng tông. Vi Vân lại nhìn một lát, phát hiện một đám người mặc màu hồng phấn quần áo nữ tử xuyên toa vô đạo trường bên trong, đạo kia tràng môn biển thượng còn viết ngũ chữ to. Hoa Đào Giáo Đạo Trường. Cư nhiên thành Hoa Đào Giáo Đạo Tràng. Vi Vân vừa mừng vừa sợ, không nghĩ Tiểu Mật Tông đạo tràng cấp Hoa Đào Giáo chiếm đi, cũng không biết Thủy Hồng Giao có tới không, hắn được nhanh đi nhìn một cái. Vốn là Vi Vân tính toán đem một môn thần thông cuối cùng ở Nhật Nguyệt Chân Thân cấp tu thành. Nhưng môn thần thông này tu luyện cực kỳ tốn thời gian lúc, tinh lực, pháp lực, hơn nữa còn có một định tính nguy hiểm, một cái không tốt liền muốn thân tử đạo tiêu, phải tìm an tĩnh chỗ bế quan rất lâu mới được, nhưng trước mắt hiển nhiên không phải là thời điểm tốt nhất. Vì thế bỏ qua. Sự thật phía trên, tại tu thành Thiên Cánh Tay Thiện Công sau, lại phối hợp tụ lý kiền khôn, thực lực của hắn đã cường đại đến một cái khó có thể tưởng tượng bộ, đã không ở bất kỳ cái gì một cái độ kiếp cường giả phía dưới. Tính là không cùng Tiểu Kim hợp thể, lại lần nữa đối đầu Kim Giao lão tổ, cũng không thấy thất bại, trừ bỏ pháp lực không đủ kéo dài, phương diện khác cũng không so độ kiếp viên mãn cường giả kém cỏi. Bởi vậy hắn không vội tu luyện Nhật Nguyệt Chân Thân. Có lẽ, đem cảnh giới tăng lên tới độ kiếp trọng yếu hơn, mà thậm chí có thể cưỡng cầu, cần phải nhất định cơ duyên. Nhìn thấy Hoa Đào Giáo cũng tới Trung Châu thiết lập đạo trường, Vi Vân lập tức phi thân triều Hoa Đào Giáo đạo trường đi qua. Phi tại không trung, hắn nhìn chung quanh, mới vừa rồi hắn phát hiện Tiểu Kim ở phụ cận đây chuyển động, hiện tại lại không thấy, trong lòng biết nha đầu kia chơi đùa tâm tư quá nặng. Rõ ràng là cố ý trốn chính mình, nếu không có gặp đến đại chiến. Nàng là quả quyết sẽ không theo đến. Hừ, chớ bị ta nhìn thấy, nếu không nhất định phải cho ngươi phá qua. Vi Vân trong lòng thầm nghĩ, không bao lâu, Vi Vân thân hình hóa thành một vệt ánh sáng, phi lạc tại Hoa Đào Giáo đạo tràng bên trên, chỉ thấy hai cái một thân phấn váy thiếu nữ chậm rãi bước đến lên phía trước, nhìn hắn phong trần mệt mỏi bộ dạng, không khỏi che miệng cười trộm. Vi Vân ho khan một tiếng, nói, hai người các ngươi cười cái gì, không sợ đánh mông sao. Trong này nhất nữ nói, Vân hộ pháp tới thật đúng lúc, Lạc tiên trưởng lão đang tại điện nội chờ ngươi đấy. Vi Vân nghe vậy, mắt sáng lên, nói, ta hiện tại liền đi qua. Đúng rồi, giáo chủ của các ngươi có tới không? Giáo chủ thượng tại trong Đào Hoa Sơn. Nha! Vi Vân vừa đi, một bên trong lòng thầm nghĩ, Lạc tiên trưởng lão hoa ta. Hắc hắc, chẳng lẽ là vừa ý ta? Ân, ta tuy rằng muốn biết nàng đã lâu. Nhưng ta cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, như thế nào cũng phải rụt rè một chút. Đến đại điện, Vi Vân liền nhìn thấy Lạc Tiên cùng Mật Bảo hai vị trưởng lão ở trên bên trong hương, một bên tán gẫu cái gì, gặp Vi Vân đến đây. Nhị nhân chuyển quá thân đến, triều hắn gật đầu ý bảo. Một đoạn thời gian không thấy, này hai người đều đã từ trong pháp tướng kỳ đột phá đến pháp tướng hậu kỳ. Vi Vân chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, mình cảm giác lương hảo đi tới. Nói, hai vị trưởng lão cực khổ, không biết hai vị trưởng lão tìm ta Tam Thông Chân Nhân có chuyện gì à? Mật Bảo quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Lạc Tiên nghe xong tắc không khỏi cười, nói, Vân hộ pháp, là như thế này. Xuống núi phía trước, giáo chủ từng đã phân phó. Chúng ta Hoa Đào Giáo có một cái nhiệm vụ trọng yếu cần phải ngươi đi hoàn thành, còn xin ngươi mau sớm phản hồi Đào Hoa Sơn. Nga! Nhiệm vụ trọng yếu. Vi Vân nghe vậy ngẩn ra, tỷ tỷ nàng có hay không nói là nhiệm vụ gì đâu này. Lạc Tiên lắc lắc đầu, nói, ngươi đi đã biết. Được rồi. Vi Vân vừa muốn xoay người, lại hỏi, hai vị trưởng lão tìm ta nếu không có chuyện gì khác sao? Lạc Tiên nghi ngờ hỏi, không có a. Làm sao vậy? Nha! Được rồi. Vi Vân hơi thất vọng. Nhưng tại lúc còn trẻ, hơi chút được điểm ý, tự lấy vì toàn bộ ngày hạ mỹ nữ đều đối với chính mình có ý tứ. Lạc Tiên nói, ngươi cần phải mau một chút trở về, không muốn tại trên đường trì hoãn. Đã biết. Vi Vân khoát tay. Đi ra đạo trường, chính muốn lúc rời đi, lại quay đầu đối với hai nữ hô, làm phiền hai vị trưởng lão thay ta theo ta nương cùng sư phụ ta các nàng nói một tiếng. Yên tâm đi. Lạc Tiên đáp lại nói. Vi Vân lúc này mới yên tâm mà phi thân lên. Thẳng hướng đến Thanh Châu Đào Hoa Sơn bay đi. Một canh giờ sau, Vi Vân đã tiến vào Thanh Châu địa giới, một đường bay nhanh, không bao lâu trở về đến Đào Hoa Sơn, nhìn thấy phía dưới phương thảo nhân nhân, cây đào khắp núi, cây thượng kết đầy trái cây. Đúng là kim thu 10 tháng, thu hoạch mùa. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có áo trắng nữ tử xuyên qua tại rừng đào chi lúc, ngắt lấy từng viên đỏ rực đào mật, khi thì truyền ra vài tiếng hoang thanh tiếu ngữ, một mảnh vui sướng. Vi Vân dừng ở hoa đào giáo sơn môn bên trong. Lập tức triều đại điện đi đến, cửa đứng lấy hai cái tộc cáo nữ tử, nhìn thấy Vi Vân trở về, liền vội vàng hỏi tốt. Cung nghênh Vân hộ pháp trở về núi. A, tốt, tốt lắm. Vi Vân gật đầu khen ngợi vài câu, mình cảm giác có chút lương hảo. Đến gần đại điện, hắn đối với hai nữ nói, mới vừa rồi ta coi chuyển biến tốt nhiều người tại hái đào tử, các ngươi làm người ta đưa mấy con cho ta cũng nếm thử. Tốt đây này. Hai cái này tộc cáo nữ tử nghe vậy đều nở nụ cười. Hai người bọn họ trừ bỏ nhiều một đôi lông xù tai đóa cùng một đầu cái đuôi ở ngoài, địa phương khác bộ dạng cùng bình thường xinh đẹp nữ tử không sai biệt lắm, ngũ quan thực tinh xảo, giơ tay nhấc chân chi ở giữa lộ ra một cổ mê người mị ý. Vi Vân hài lòng đi đến điện bên trong không có người, hắn cũng không khách khí, trực tiếp nhấc mông ngồi ở Thủy Hồng Giao giáo chủ bảo ngồi lên mặt, hai chân tréo ngoẩy, ngâm nga cười nhỏ. Chờ giây lát, liền có hai người thị nữ bộ dáng môn nhân tiến vào đại điện. Trong tay bưng lấy khay, phía trên các trưng bày mấy mai đỏ tươi đại đào tử. Này hai người thị nữ môn nhân đại đại ánh mắt, viên viên mặt tròn, anh đào miệng nhỏ, xem nhị mười mấy tuổi bộ dạng, mặc lấy mỏng manh tuyết phưởng quần lụa mỏng. Đẩy đà mượt mà tư thái, bên trong tuyết ngấy làn da như ẩn như hiện, trên chân mặc lấy một đôi hoa đào lý, tay ngọc đưa ra, tay áo trượt xuống. Lộ ra tuyết trắng tay trắng, hai nữ đi đến Vi Vân trước người, cố ý cúi đầu. Dẫn đường Vi Vân đưa mắt chuyển đến trước ngực của các nàng. Vi Vân phát hiện hai cái này môn nhân áo thấp ngực, lộ ra thật sâu khe ngực, một đôi tuyết trắng vú tròn vo, đầu vú hơi hơi đứng vững, tựa như một đôi đào mật. Vân hộ pháp mời ăn đào. Trong này một người giọng nhẹ nhàng nói. Vi Vân ánh mắt dừng ở trước ngực của các nàng nhìn nhìn, lại nhìn nàng một cái nhóm khay đào tử. Tiện cười nói, hai vị cô nương, các ngươi để ta ăn nơi nào đào tử à? Là các ngươi trên tay, còn là trước ngực của các ngươi đó à? Hai nữ nghe vậy, nhất thời cười duyên lên. Trong này nhất nữ nói, Vân hộ pháp muốn ăn nơi nào, liền ăn nơi nào. Một bộ nhậm quân thải cực bộ dạng. Vi Vân từ trên khay cầm lấy một cái đại đào tử. Cắn một cái, hơi nước rất đủ, trong veo ngon miệng. Không hổ là đào hoa sơn sở sinh, bởi vì đào hoa sơn linh mẫn mạch hối tụ tập nơi, linh khí dư thừa, cho nên nơi này sở sinh đào tử cũng là lại lớn lại ngọt, người bình thường ăn hoàn toàn có thể thay thế gạo lương đỡ đói. Trúc cơ tu sĩ dùng để thay thế tích cốc đan, xem như ít cốc đồ vật cũng là không sai tuyển chọn. Vi Vân ăn xong một cái đào tử, đem hộp đào đặt tại trên khay, sau đó mệnh hai nữ đem khay thả ở một bên, mỗi tay ôm người. Ngồi ở bảo ngồi lên, nói, giáo chủ của các ngươi có thể tại trong núi. Này bảo tạo chi phần có đại, đồng thời tọa ba người cũng là miễn cưỡng đủ dùng. Hai cái cửa nhân đem đầu tựa vào Vi Vân bả vai bên trên, đem thân thể yêu kiều dính sát tại trước ngực hắn. Ấm áp thân thể, âm thầm mùi thơm, ngập nước mắt to, còn có kia đào mật bình thường bộ ngực sữa, đều chọc nhân hà tư. Nhất nữ nói, giáo chủ tại hậu sơn rừng đào. Nếu là biết Vân hộ pháp trở về, nhất định sẽ thật cao hứng. Một khác nữ nói, Vân hộ pháp muốn chơi đào tử nên nhanh chóng, nếu để cho giáo chủ biết chúng ta tỉ muội chiếm dụng như vậy Vân hộ pháp thời gian, định không sẽ khinh suất tha thứ. Nghiêm trọng như vậy. Vi Vân kinh ngạc nói, hai tay đã đang vận động. Thăm dò vào hai nữ áo yếm bên trong, một cái vuốt ve các nàng tuyết nộn ngọc nhũ, quả nhiên co giãn 10 phần, xúc cảm phi thường mỹ diệu. Cùng lúc đó, đào hoa sơn phía sau núi rừng đào bên trong. Thủy Hồng Giao ngồi xếp bằng tại bên ao suối nước nóng. Tại nàng quanh thân, lơ lửng tứ món pháp bảo, theo thứ tự là thất hoa phiến, thú vương lệnh, càn khôn lô cùng bát phương vượng lửa trụ, Thất Hoa Phiến là nàng tại Phong Châu Phong Hồ Đất thành di tích bên trong đạt được, Thú Vương làm là nàng theo Huyền Cái Sơn nhân thủ trung lừa đến. Càn Khôn Lô là giết ma giáp sau được đến, Bắc Phương Vượng Lửa Trụ là thôn Nhật Vượng Lửa Pháp Bảo. Thủy Hồng Giao trong tay Pháp Bảo chẳng phải là mạnh nhất, nhưng là nhiều nhất. Những cái này Pháp Bảo riêng phần mình hiện lên bảo quan. Lưu Quang Giật Thải, Quang Hoa Ẩn Ẩn, bất kỳ cái gì một cái tu sĩ hoặc là tông môn được đến đều có thể thực lực đại tăng, lúc này lại bị nàng một người nắm giữ ở trong tay. Thủy Hồng Giao trong mắt hiện lên hồng quang, bao phủ tại đây một chút Pháp Bảo bên trên. Cuối cùng đem Thất Hoa Phiến cùng Bát Phương Vượng Lửa Trụ cất vào đến, chỉ đem Thú Vương làm cùng Càn Khôn Lô phóng ở trong tay, lẩm bẩm, chỉ cần có thể thành tựu tiên đạo, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích cũng là đáng được. Một kiện không đủ. Vậy hai kiện không đủ, vậy tam món. Phía sau, tiếng bước chân theo lâm ở giữa truyền đến. Thủy Hồng Giao thu hồi pháp bảo, hơi hơi đứng dậy. Liền gặp Diêu Cầm trưởng lão đi đến, nói, giáo chủ, Vân Hộ Pháp trở về. Thủy Hồng Giao gật gật đầu. Nói, tốt lắm. Ngươi lập tức đem tất cả kim đan viên mãn cảnh giới trở xuống nữ tính môn nhân cho đòi về sơn môn, như có ai dám đến trễ, phế bỏ tu vi, trục xuất bản giáo. Vâng. Diêu Cầm lĩnh mệnh đi qua. Thủy Hồng Giao cũng nhấc chân rời đi rừng đào. Đại điện bên trong, hai người thị nữ môn nhân kề sát tại Vi Vân trên người, chủ động đưa lên môi của mình, Vi Vân một bên hôn môi các nàng hồng nhuận cặp môi thơm, một bên xoa nắng sữa của các nàng tử, ngoạn ngoạn, bỗng nhiên tiếng bước chân truyền đến. Vi Vân nâng mắt nhìn đi, chỉ thấy một người mặc phấn váy hồng tuyệt sắc nữ nhân từ cửa hông mà vào, xích chân ngọc, bọc lấy hồng phấn tất chân, hoa đào mắt đẹp nhìn quét, dừng ở Vi Vân trên người, trong miệng nói, là Vân Nhi trở về chưa? Giao Nhi tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Vi Vân nói, đến đúng là Thủy Hồng Giao. Trước người hai người thị nữ môn nhân hoảng sợ, vội vàng theo bảo ngồi lên đứng dậy, vội vàng quỳ rạp xuống đất, tựa đầu rũ xuống, thở mạnh cũng không dám. Thủy Hồng Giao quét nhàn nhạt hai nữ liếc mắt một cái. Đi đến Vi Vân trước người, đem hắn ôm, sau đó ngồi ở bảo ngồi lên, lại đem Vi Vân đặt ở nàng tất chân ngọc phía trên, sờ hắn khuôn mặt, cười nói, mấy tháng không thấy, có cái gì tiến bộ. Vi Vân đưa tay đặt ở Thủy Hồng Giao trước ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Suy tư nói, địa phương khác ngược lại không có gì tiến bộ, chính là tưởng niệm tỷ tỷ tâm, mỗi ngày đều tại tăng trưởng. Thủy Hồng Giao buộc miệng cười, xoa bóp hắn mũi, nói, xem ngươi miệng lưỡi trơn tru, bất quá tỷ tỷ thích nghe. Hai người ôn tồn chỉ chốc lát. Thủy Hồng Giao liền nói, gọi ngươi trở về, là có hạn nhất nhiệm vụ trọng yếu cần phải ngươi để hoàn thành, nhiệm vụ này rất trọng yếu, chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành. Là nhiệm vụ gì? Vi Vân hỏi. Chỉ có hắn có thể hoàn thành. Nghe đến có vẻ giống như thực khó lường bộ dạng. Thủy Hồng Giao cười nói, rất đơn giản, chính là ban môn nhân tăng lên tu vi, làm cho các nàng người người đều tu thành kim đan viên mãn, có chỗ đại dụng. Vi Vân nghe vậy ngạc nhiên. À! Này giúp thế nào a? Tục ngữ nói, tu hành tại cá nhân nha, ngoại người nhiều nhất chỉ có thể phụ trợ mà thôi. Thủy Hồng Giao chăm chú nhìn hắn, cười tủm tỉm nói, ngươi nói giúp thế nào? Vi Vân lúc này giật mình, lập tức minh bạch ý của nàng. Trên cơ bản, bất luận là Ngô Yên Vũ, Lạc Khinh Trần, Bạch Chỉ vẫn là Thủy Hồng Giao, cũng đã biết hắn có thể thông qua song tu hợp thể, đem tự thân pháp lực rưới vào đối phương bên trong thân thể, để giúp trợ đối phương đột phá cảnh giới chuyện. Thủy Hồng Giao ý tứ rõ ràng muốn hắn sử dụng phương pháp này, đem hoa đào giáo 5 vạn nữ môn mọi người tăng lên tới kim đan viên mãn tu vi, nếu như một cái tông môn có 5 vạn kim đan tu sĩ, kia sẽ là kinh khủng bực nào một sự kiện. Toàn bộ thiên vận đại lục tu chân giới lịch sử bên trên, cũng không có xuất hiện qua một cái có được 5 vạn kim đan viên mãn tu sĩ tông môn, này quá dọa người rồi, cho dù là Thái Huyền Tiên Môn toàn thịnh thời kỳ, cũng chỉ có 3.000 kim đan môn nhân mà thôi. Nếu như hoa đào giáo có 5 vạn kim đan tu sĩ, kia không hề nghi ngờ định có khả năng trở thành thiên vận đại lục tu chân giới đệ nhất đại tông môn. Nghĩ vậy, Vi Vân bỗng nhiên minh bạch Ngô Yên Vũ lời nói, muốn hắn tìm thời gian hồi Tử Nguyệt Tiên Môn hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nói vậy cùng Thủy Hồng Giao đã nói chính là cùng một sự kiện, cũng là muốn mượn dùng hắn cái hy sinh này pháp lực của mình, thành toàn người khác cảnh giới năng lực, đến trợ giúp môn nhân đột phá. Bất luận là Tử Nguyệt Tiên Môn vẫn là Hoa Đào Giáo, đều có 5 vạn ngoại môn nữ đệ tử, như việc này hoàn thành, như vậy này hai đại tông môn liền sẽ có được số lượng to lớn đại kim đan tu sĩ, có khả năng trở thành tu chân giới tuyệt đối bá chủ tông môn. Suy nghĩ cẩn thận những cái này, Vi Vân tự nhiên không lời nào để nói, cái thật là này duy nhất thuộc về nhiệm vụ của hắn, chính là nếu như là một cái hai cái còn dễ nói, nhưng số lượng lớn như vậy hắn kế tiếp đem phải hao phí thời gian, tinh lực cùng pháp lực. Liền phi thường kinh người rồi, cho dù là ngày đêm liên tục không ngừng tiến hành, cả một ngày xuống cũng chưa chắc có thể giúp một người đột phá cảnh giới, này dù sao còn muốn nhìn cá nhân ngộ tính cùng tư chất, bất quá Vi Vân vẫn có sung túc tin tưởng. Trừ phi người kia bổn cùng như heo, bằng không muốn theo trúc cơ đột phá chí kim đan, chẳng phải là việc khó gì, lúc trước cầm nhi họa theo nhi tư chất của các nàng liền chẳng ra sao cả, còn không phải như vậy đem các nàng cấp làm đến kim đan. Đương nhiên trong này sở tiêu phí thời gian tương đối dài thôi, ước chừng dùng đi hơn nửa tháng đâu. Về phần theo kim đan tấn chức tới viên mãn, đây chẳng qua là pháp lực vấn đề, cái dễ làm này rất nhiều. Lập tức, Vi Vân liền nói. Hiện tại mà bắt đầu sao? Có vội hay không a? Nhân số nhiều như vậy, ai, trong thế nào ta chịu nổi thôi? Ngữ khí bên trong mang lấy một tia buồn bực. Thủy Hồng Giao nghe vậy liền nở nụ cười, nói, bình thường nóng như vậy trung ở chơi nữ nhân. Như thế nào đem nữ nhân đưa đến trước mặt ngươi thời điểm ngược lại còn oán trách lên đến đây? Không giống với nha, ta tuy rằng yêu thích chơi nữ nhân, nhưng chỉ hạn kia một chút rất xinh đẹp, nhưng này cấp nhân tăng lên tu vi. Khó tránh khỏi so le không ngay ngắn, nếu là người quái dị, ta đây có thể thế nào dưới miệng a? Khanh khách. Thủy Hồng Giao cười duyên, xoa bóp hắn khuôn mặt, yên tâm đi, không có người quái dị, cam đoan một cái đỉnh một cái xinh đẹp. Thật giả? Tỷ tỷ ngươi đừng gạt ta. Tỷ tỷ đã lừa gạt ngươi sao? Đương nhiên đã lừa gạt, ha ha. Chương 218, Hương Diễm nhiệm vụ Thiên Ma Giáo Sơn Môn Đại Điện. Cửa lập hai cái người khoác hắc bào Thiên Ma Giáo đệ tử chân truyền, vốn là ngoại môn đệ tử thủ vệ, nhưng bây giờ ngồi ở bảo ngồi lên người đổi lại cự nhân Vu Nhung. Cái kia địa tiên cảnh giới uy áp người bình thường căn bản không chịu nổi, có hai người trúc cơ tu vi ngoại môn đệ tử bị cái kia uy áp xông lên, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, cho nên Đạm Đài lão tổ đem thủ vệ người đều đổi thành nguyên anh cảnh giới đệ tử chân truyền. Lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Bỗng nhiên, một cái thật lớn huyết sắc đầu khô lâu từ trên trời giáng xuống, dừng ở Thiên Ma Giáo Sơn Môn trước đại điện rộng rãi trên mặt đất, hai người vừa nhìn chỉ biết, đây là huyết thần giáo giáo chủ huyết tổ trở về. Cùng hắn đang trở về, còn có mấy cái hình thù kỳ quái người. Hai người nhìn nhau, vội vàng hô, cung nghênh huyết tổ trở về. Huyết tổ biến thành thật lớn huyết sắc đầu khô lâu hóa thành một cái người khoác màu đỏ tươi trường bào lão giả. Khoác tay áo, lĩnh lấy phía sau bốn người, nhấc chân tiến vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong, Đạm Đài lão tổ chính bồi tiếp Vu Nhung tại xem xét vũ đạo, những cái này khiêu vũ nữ tử đều là theo nhân tộc lãnh địa trảo đến. Một đám không mảnh vải, toàn thân trần truồng thể, bị bắt khiêu múa thoát y, tìm niềm vui những cái này ăn người yêu ma. Vu Nhung kiến huyết tổ trở về, mắt sáng lên, nhìn quét đi qua. Chỉ thấy huyết tổ phía sau theo lấy bốn nam tử. Một người đầu lớn như cái đấu, đầu đầy hỗn độn mái tóc, màu đồng cổ da dẻ, trên vai khiêng một cây thô to cây cột, nhìn đến đây là vũ khí của hắn. Một người tráng thượng sinh trưởng màu xanh sừng rồng, ánh mắt lưu viên, tay cầm một cây linh xà mâu. Còn có một mắt người như chim ưng, dáng người cao gầy, trên đầu cắm vào một cây lửa đỏ sắc lông chim. Hai tay ôm ngực, một nhân thân cuối cùng tài khôi ngô, tứ chi trải rộng bạch mao, ánh mắt sắc bén, trên người lộ ra nhất cổ khí phách. Bái kiến thần tôn. Huyết tổ lĩnh lấy bốn người nhất tề triều Vu Nhung quỳ lạy, này bốn người vốn là chỉ cao khí ngang, nhưng thấy đến Vu Nhung khoảnh khắc, lập tức liền yểu xìu, cung kính quỳ xuống lạy, không dám có chút bất kính. Bọn hắn như thế nào cảm giác không ra? Trước mắt người cùng bọn hắn căn bản cũng không là một tầng thứ tồn tại, đối phương cấp cảm giác của bọn họ giống như tinh thần biển rộng, mênh mông vực sâu, xa không thể chạm, cường đại đến làm người ta ngạt thở, căn bản không cần tỉ thí. A. Vu Nhung vừa lòng gật đầu, nói, tiểu huyết, mấy vị này là cái gì nhân à? ngươi mau mau cấp bản tôn giới thiệu một chút. Vâng, thần tôn. Khuyết tổ không người nói, này bốn người chính là thuộc hạ đoạn này thời gian chạy biến thiên vận đại lục. Sở tìm kiếm mà đến hoàng tộc hậu duệ. Theo thứ tự là Kỳ Lân tộc hậu duệ Hoàng Lân, Giao Long tộc hậu duệ Thanh Giao, Phượng Hoàng tộc hậu duệ Phong Hoàng, Bạch Hổ tộc hậu duệ Lão Bạch. Bọn hắn đều có độ kiếp sơ kỳ tu vi. Bốn người thêm tại cùng một chỗ, liền độ kiếp viên mãn cường giả, ví dụ như thuộc hạ liền đánh không lại hắn nhóm, tin tưởng hắn nhóm định có thể vì thần tôn phân ưu. Cho ta thần giáo hiệu lực. Tốt lắm. Vu Nhung hài lòng nở nụ cười. Nói, tuy rằng các ngươi tu vi giống như, nhưng sát khí trên người cũng không yếu, nghĩ đến không ít trải qua chiến đấu, thật là từ trong chém giết ma luyện đi ra, hoan nghênh gia nhập ta thần giáo, chỉ cần các ngươi trung thành và tận tâm theo lấy bản tôn. Bản tôn quyết sẽ không bạc đãi các ngươi. Dám nói độ kiếp sơ kỳ cường giả tu vi bình thường, chỉ sợ cũng liền Vu Nhung. Thuộc hạ bọn người nhất định trung tâm như một. Này bốn người đồng thời nói. Vu Nhung lại nói, nếu người đã đến đông đủ. Như vậy, là thời điểm đã khoa chính đạo rồi, bản tôn đã thị địa tiên thân thể, đối với thiên vận đại lục quyền thế không có chút nào hứng thú, trăm năm bên trong ta lại biết bay thăng, chẳng qua thượng cổ một trận chiến để lại rất nhiều tiếc nuối. Chỉ có đem chính đạo nhân tộc đã khoa, mới có thể bù đắp bản tôn tiếc nuối. Phía dưới Đạm Đài lão tổ cùng Huyết tổ nhìn nhau, đều hiểu trong này quan khiếu. Người tu chân một khi vượt qua cửu cửu thiên cướp, tu thành địa tiên sau. Phải tại trong trăm năm phi thăng tiên giới, nếu không bởi vì nhân gian giới linh khí chất lượng không đủ, lưu lại thời gian quá lâu, tiên nhân bên trong thân thể tiên lực dần dần tản mạn khắp nơi tại nhân gian giới, sau trăm tuổi liền thể chất đồng hóa. Ngã xuống cảnh giới, một lần nữa biến thành phàm nhân, đây là dù ai cũng không cách nào tiếp nhận chuyện. Vu Nhung mặc dù có thể đủ sống sót vạn năm, là bởi vì may mắn được cứu sống sau, cảnh giới một mực bị vây ngã xuống trạng thái. Bởi vậy cần phải đại lượng công đức, để khôi phục cảnh giới cùng thực lực, bây giờ cuối cùng khôi phục, hắn tự nhiên không có khả năng đứng ở nhân ở giữa vượt qua trăm năm, chỉ cần đã khoa chính đạo nhân tộc, khôi phục hoàng tộc huy hoàng. Hắn sẽ không có tiếc nuối, liền có thể ly khai. Mà đã khoa nhân tộc, khôi phục hoàng tộc huy hoàng, cũng chính là tam đại ma giáo, các đại vương tộc cộng đồng tâm nguyện, bởi vậy bọn hắn mới liều lĩnh cứu tỉnh Vu Nhung, bây giờ Vu Nhung trở về. Dẫn dắt quần hùng tiến công nhân tộc, chính là nước chảy thành sông, thuận lý thành chương chuyện. Lúc này, Đạm Đài lão tổ bỗng nhiên nói, thần tôn, thuộc hạ chợt nhớ tới một chuyện, không biết có nên nói hay không. Ngươi cứ nói đừng ngại. Thuộc hạ chợt nhớ tới thần tôn từng đồng ý ban thưởng thần huyết. Ngay từ đầu ta thuộc hạ còn cảm thấy không sao cả, bất quá bây giờ nhìn đến, thuộc hạ cho rằng thần tôn lời nói thật là, nếu có thần tôn thần huyết ban thưởng, thuộc hạ cùng huyết tổ thực lực hoặc có thể tăng nhiều, dù sao nhân tộc cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Có rất nhiều độ kiếp cường giả, lần trước chúng ta liền suýt chút nữa bị thua thiệt nhiều, thần tôn từng nói có khắc tinh nhằm vào, đây cũng là một vấn đề, không biết thần tôn nghĩ như thế nào. Đạm Đài lão tổ nhìn Vu Nhung. Ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm định. Tại Vu Nhung còn chưa hoàn toàn khôi phục phía trước, liền đồng ý cấp Đạm Đài lão tổ ba người bọn hắn ưu việt, bây giờ Vu Nhung khôi phục, nhưng hình như đem chuyện này quên, Đạm Đài lão tổ có thể một mực nhớ thương, bây giờ đều phải tấn công chính đạo rồi. Hắn làm sao có thể buông tha này cơ hội, được nhanh chóng đưa ra đến, bằng không Vu Nhung chính xác quên, đây chính là Đạm Đài lão tổ tổn thất. Đạm Đài lão tổ đối với cự nhân tộc huyết mạch có thể nói là thèm nhỏ dãi đã lâu. Không chỉ là hắn, toàn bộ mọi người, thậm chí thập đại hoàng tộc đều đỏ mắt cự nhân tộc cường hãn huyết mạch, cho đến tận này, phóng nhãn toàn bộ thiên vận đại lục, không có cái nào chủng tộc huyết mạch có thể cùng cự nhân tộc so sánh với. Trời sinh thân thể mạnh mẽ, sống lâu kéo dài, cùng cảnh giới tuyệt đối vô địch, vượt cấp chiến thắng kẻ địch cũng không phải là cái gì không có khả năng. Hơn nữa Đạm Đài lão tổ biết một cái bí mật, thì phải là cự nhân tộc công pháp tu luyện cực kỳ nghịch thiên. Là thượng cổ thứ nhất công pháp Hạo Thiên Thần Quyết, nhưng này nhất công pháp chỉ có cự nhân chứng huyết mạch cùng khí lực có thể thừa nhận được, đổi lại đừng hoàng tộc thân thể, sao nhân tộc mạnh mẽ, nhưng nếu là tu luyện Hạo Thiên Thần Quyết. Giống nhau muốn tẩu hỏa nhập ma, thậm chí nổ tan xác mà chết, Đạm Đài lão tổ giả tâm bừng bừng, hắn muốn trở thành tiên. càng nghĩ trở thành mảnh đại lục này chúa tể, mà cái này cần phải thực lực tuyệt đối, nếu là có thể được đến cự nhân tộc một giọt bản mạng máu huyết. Hắn sau khi luyện hóa, liền có thể đem thể chất tăng lên một tầng thứ, tính là không thể tu luyện Hạo Thiên Thần Quyết, cũng có thể tăng cường thực lực, tu thành Thiên Ma Giáo thể chất thần thông, Thiên Ma Chân Thân, có được cơ hồ bất tử bất diệt thân thể. Khi đó phóng nhãn thiên hạ, ai có thể địch nổi? Chuyện này chính là Vu Nhung đáp ứng, cho nên Đạm Đài lão tổ sách đi ra ngoài là hợp tình hợp lý, nhưng đối với Vu Nhung mà nói cũng là một chuyện khác. Chúng sinh đều có bản mạng máu huyết. Như chia nhỏ xuống, căn cứ huyết mạch cao thấp, đại khái có thất đến 10 giọt bộ dạng, tạo thành sinh mệnh căn nguyên, chỉ cần này vài giọt bản mạng máu huyết tại, liền có thể liên tục không ngừng địa sản sinh máu huyết, sinh ra đến máu huyết có thể tế luyện pháp khí. Pháp bảo, vẽ bùa, chế tác phù tiền đợi. Cự nhân tộc tiên thiên khí lực cường hãn, so cao cấp sinh mệnh còn nhiều hơn ra 2 giọt, cùng sở hữu 12 tích, cũng không phải bình thường có hạn. Vu Nhung tại đi qua đại chiến bên trong, sử dụng quá một lần hao tổn bản mạng máu huyết thần thông, tổn thất một giọt, còn sót lại 11 tích, nhưng hắn hiện tại chỉ có 10 giọt. Này 10 giọt bản mạng máu huyết đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường, hắn tuy rằng tu thành địa tiên cảnh giới, sống lâu vô cùng vô tận, nhưng không phải là sẽ không chết, nếu là gặp được thực lực mạnh mẽ hạng người, là có thể dùng lực lượng tuyệt đối giết hắn, tại thượng cổ đại chiến thời điểm. Hắn liền gặp được tuyệt thế cường giả như vậy, cơ hồ bị giết chết. Nhưng hắn có địa tiên cảnh giới, này 10 giọt máu huyết còn có đừng tác dụng, thì phải là lấy máu trọng sinh. Tu thành địa tiên sau, chỉ cần không phải là nguyên thần bị giết, thân thể bị hủy là có thể vô hạn trọng sinh. Bất quá một lần nữa ngưng tụ thân thể cần phải một cái quá trình, tại trong quá trình này, bởi vì thực lực tổn thất, thường thường còn chưa khôi phục cũng đã bị kẻ địch lặp lại giết chết. Mà chỉ cần có bản mạng máu huyết tại, liền có thể sử dụng lấy máu trọng sinh. Năng lực, hao tổn một giọt bản mạng máu huyết, chớp mắt khôi phục thân thể, hơn nữa khôi phục tất cả lực lượng. Vu Nhung này bên trong một giọt bản mạng máu huyết, chính là dùng đang khôi phục phía trên thân thể rồi, kia một chút công đức chỉ có thể khôi phục nguyên thần của hắn. Hắn khôi phục thân thể, dựa vào đúng là quyển này mệnh máu huyết. Cùng với cắn nuốt Đại Thiên Phật Vương Hòa Thiên Cơ Tử bọn người máu huyết cùng pháp lực, bởi vậy, hắn hiện tại chỉ có 10 giọt bản mạng máu huyết. Mỗi một tích bản mạng máu huyết cũng chờ cho hắn một cái mạng. Hắn làm sao có khả năng dễ dàng đưa người đâu. Lúc trước Vu Nhung vì khôi phục, vì để cho Tam Đại Giáo Chủ của Ma Giáo giúp hắn muốn làm công đức, chỉ có thể đồng ý cho hắn nhóm máu huyết, đây là xuất phát từ bất đắc dĩ. Cho hắn nhóm vẽ bánh lớn, đương nhiên không có khả năng thật cho hắn nhóm. Hơn nữa bây giờ hắn khôi phục thực lực, đã nắm giữ quyền chủ động, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, ai dám buộc hắn dâng ra bản mạng máu huyết. Việc này Tam Đại Ma Giáo giáo chủ đều nhớ. Vu Nhung cũng nhớ rõ, nhưng Kim Giao lão tổ cùng huyết tổ thập phần sợ hãi cùng kiên kỵ Vu Nhung, không dám mở cái miệng này, nhưng Đạm Đài lão tổ có thể không phải là kẻ đầu đường xó chợ, hắn là Tam Đại Ma Giáo giáo chủ bên trong thực lực mạnh nhất. Thành phủ sâu nhất một cái, đều có tính toán của hắn, bọn hắn cực cực khổ khổ ban Vu Nhung làm công đức, hắn là tuyệt đối không sẽ làm không công, cho nên đem việc này đưa ra. Vu Nhung vừa nghe Đạm Đài lão tổ lời nói, lập tức hai mắt nhíu lại. Trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, hắn ha ha cười, nói, Đạm Đài a, ít nhiều ngươi nhắc nhở, ngươi không nói việc này ta còn đã quên, không tệ, bản tôn xác thực đáp ứng ngươi nhóm ba cái, đợi bản tôn sau khi xuất quan. Phân biệt cấp ba người các ngươi ban thưởng một giọt máu huyết. A, một khi đã như vậy bản tôn hiện tại đã đem máu huyết ban cho các ngươi hai cái, đáng tiếc Kim Giao chết quá sớm, nếu không có ta này tích máu huyết, hắn là quả quyết sẽ không chết. Nói, hắn cắt qua đầu ngón tay của mình. Theo bên trong rơi xuống hai giọt màu vàng lợt máu, phân biệt triều Đạm Đài lão tổ cùng huyết tổ bay đi. Nhị nhân vui mừng quá đỗi, trực tiếp há mồm đi nhận lấy. Này tích màu vàng lợt máu rơi vào hai người trong miệng, hóa thành nhất luồng nhiệt lưu. Tiến vào hai người bên trong thân thể, thuận theo kỳ kinh bát mạch lan tràn ra, hai người lập tức cảm thấy bên trong thân thể pháp lực mãnh liệt, lục phủ ngũ tạng đều một trận thư thái. Đạm Đài lão tổ cùng huyết tổ hai người vội vàng hạ bái. Đồng thời nói, đa tạ thần tôn ban ân, thuộc hạ nguyện vì thần tôn vượt lửa quá sông, không chối từ. chỉ cần bọn ngươi trung tâm, ta nếu không sẽ giúp các ngươi tăng cường thực lực, còn có thể cho ngươi nhóm mạnh nhất công pháp, chỉ dẫn các ngươi thành tiên chi lộ. Thần tôn vô địch. Thần tôn vô địch. Đám người cùng hô lên, âm thanh chấn động toàn bộ đại điện, kia một chút phiên phiên khởi vũ nhân tộc nữ tử sợ tới mức run rẩy, nằm sấp ở trên mặt đất một cử động cũng không dám. Chỉ thấy Vô Nhung túng tiếng cười to. Bỗng nhiên mở cái miệng rộng, miệng khổng lồ giống như cửa thành giống như, sinh ra một cổ thật lớn hấp lực, những này nhân tộc ca sĩ nữ nhao nhao bị hút tới, rơi vào hắn trong miệng, tại từng đợt tiếng kêu thảm thiết bên trong, Vô Nhung trớ tước vài cái. Liền đem những này nhân tộc ca sĩ nữ đều nuốt sống. Ha ha! Vô Nhung ăn xong rồi người, vỗ vài cái chính mình hơi hơi nâng lên cái bụng, cười to nói, hiện tại, toàn bộ mọi người tùy ta xuất phát, đi tới nhân tộc lãnh địa. Nói xong cũng đứng dậy. Sải bước đi ra đại điện. Giết hết nhân tộc, thống nhất thiên vận. Thần tôn uy vũ. Một đám người nhiệt huyết sôi trào, đằng đằng sát khí theo Vô Nhung đi ra đại điện. Vương Bát Đảng, dám dùng bình thường máu huyết thay thế bản mạng máu huyết. Đến lừa gạt ta, ngươi cho ta chờ đợi. Đạm Đài lão tổ đi ở mặt sau cùng, trong mắt lóe lên Vô Nhung bóng lưng, lạnh lùng hàng ý chợt lóe lướt qua. Tại ma giáo đằng đằng sát khí thời điểm Hoa Đào giáo phía sau núi lại một mảnh hương diễm. Rừng đào trung ở giữa ao suối nước nóng, sương trắng bốc hơi, chỉ thấy hơn 10 toàn thân trần truồng thể nữ tử chính vây quanh một cái tuấn tú thiếu niên. Những cô gái này người người khuôn mặt xinh đẹp, tư thái yểu điệu, đều là thế tục trung hiếm thấy mỹ nhân. Bất quá tại nơi này, cũng là bình thường nhất tư sắc, các nàng hở ngực lộ nhũ, chân ngọc tách ra, tùy ý trước người thiếu niên quất cắm tiểu huyệt, vuốt ve vân ve vú sữa, người người nũng nịu thở gấp, đổ mồ hôi tràn trề, trong miệng không được phát ra ca a. Từ trên rỉ dâm đảng trên rỉ, thỉnh thoảng có nữ tử cao trào sụi lơ đi xuống. Thiếu niên tắc tiếp tục thao làm một chút một cái nữ tử, tràn diện một mảnh dâm loạn. Đã nhiều ngày, Vi Vân quá bận rộn cùng Hoa Đào giáo môn nhân dâm loạn. Cơ hồ là khoảnh khắc cũng không yên tĩnh, liền nghỉ ngơi thời gian đều rất ít. Cũng không phải là hắn không muốn nghỉ ngơi, hắn tuy rằng yêu thích nữ sắc, nhưng bây giờ cũng coi như thê thiếp thành đàn, bên người mỹ nữ như mây, căn bản không thiếu nữ nhân. Không thiếu ép thao, cũng không có mới ra đời thời điểm như vậy đói khát. Hết ngày này đến ngày khác như vậy thao nữ nhân, thật sự là Thủy Hồng Giao thúc dục thật chặt, hắn chỉ cần hơi chút dừng lại đến nghỉ ngơi ngủ gật, Thủy Hồng Giao âm thanh lập tức liền thổi qua đến. Tiếp tục thao, đừng ngừng nhé. Thủy Hồng Giao chẳng những đốc xúc Vi Vân, nàng còn trách làm môn hạ nữ đệ tử đứng xếp hàng, mười mấy cái, thay phiên đem huyệt của mình đưa đến Vi Vân trước người, cung hắn địch, Thủy Hồng Giao quản giáo có cách. Cũng không ai dám kháng mệnh. Cũng may các nàng cũng không bài xích Vi Vân là được, cho nên Vi Vân thao ép nhiệm vụ chấp hành coi như thuận lợi. Vì tăng lên Hoa Đào giáo môn nhân tu vi, Vi Vân cũng là liều mạng. Vốn là dựa theo hắn bình thường thao nữ nhân thói quen. Hiệu suất là cực cao, bởi vì chỉ cần đem nữ nhân thao đến cao trào là được, không cần suy nghĩ giúp các nàng tăng lên tu vi vấn đề. Bây giờ mục đích thay đổi, vì chính là giúp các nàng tăng lên tu vi, về phần sướng hay không. Đổ thành thứ yếu chuyện, như vậy nhất đến, hiệu suất liền hơi chút có chút giảm xuống. Hơn nữa Hoa Đào giáo môn nhân tổng thể thượng ngộ tính cùng tư chất cũng không bằng Tử Nguyệt tiên môn đệ tử, Vi Vân tuy rằng đem hết toàn lực, sử dụng giao hợp phương pháp. Dùng tự thân pháp lực thông qua tinh khí đến chuyển hóa, cắm vào những cái này nữ tử tiểu huyệt động thịt, đi qua tử cung cùng âm kiểu huyệt, rưới vào đến các nàng bên trong thân thể, nhưng kinh mạch của các nàng có còn chưa đạt tới trúc cơ viên mãn. Còn chưa hoàn toàn thông, có là quy tắc tâm tình cùng không lên, mặc dù có bàn đại pháp lực dũng mãnh vào, cũng không biết như thế nào dẫn đường, tóm lại có đủ loại vấn đề tồn tại, chỉ có số ít nữ tử tiến hành vô cùng thuận lợi. Tại Vi Vân đem pháp lực thông qua tinh khí bắn vào các nàng bên trong thân thể sau, các nàng rất tự nhiên đã đem Vi Vân tinh nguyên luyện hóa, dẫn đường tiến vào hạ đan điền hối tụ tập tại cùng một chỗ, lại vận chuyển Thủy Hồng Giao truyền lại phía dưới Hoa Đào Bách Mị công pháp. Bắt đầu phá cảnh ngưng tụ kim đan, chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền thành công. Bởi vì có mấy vấn đề này tồn tại, Vi Vân mặc dù không biết ngày đêm địch những cô gái này, một canh giờ có thể thao lực gần 100 người. Mỗi ngày cùng hơn ngàn nữ tử hợp thể giao hoang, nhưng chia đều xuống, mỗi ngày chỉ có thể làm trong này một người phá cảnh thành kim đan tu sĩ. Hiệu suất này là thật có chút thấp. Phải biết, Vi Vân nhiệm vụ là đem Hoa Đào giáo 5 vạn trúc cơ môn nhân phá cảnh thành kim đan. 5 vạn người, đây là khái niệm gì? Một ngày một cái, được 5 vạn thiên tài có thể hoàn thành, dựa theo một năm 365 ngày, ngày đêm liên tục không ngừng thao nữ nhân mà tính, được hơn 100 năm mới có thể kết thúc. Mà sự thật phía trên, Vi Vân khẳng định không có khả năng mỗi ngày đều chỉ làm một kiện sự này. Mặc dù hắn bây giờ cảnh giới không thấp, pháp lực hùng hậu, chính là cùng những cái này trúc cơ nữ tử giao hợp lời nói, tính là nhật nguyệt liên tục không ngừng làm cũng sẽ không xảy ra hiện pháp lực không đông đảo tình huống, hắn khôi phục hoàn toàn cùng được tiêu hao. Tại một gốc cây rậm rạp cây đào bên trên, một thân quần đỏ thủy hồng dao dẫm một cây non mịn đào chi, lông mi khẽ nhúc nhích, Hoa Đào mắt đẹp lóe lên, nhìn ao suối nước nóng trung dâm loạn tràn diện. Chỉ thấy 12 nữ tử toàn thân trần truồng thể. Làm thành một vòng, eo thon cong cong, nhếch lên tuyết trắng mông cong, các nàng có dáng người cao gầy, có châu tròn ngọc sáng, trên người đều tỏa ra mê người mị lực, 12 đối với tuyết trắng mông bự làm thành một vòng, giống như một đóa nở rộ hoa tươi. Nói không ra dâm đảng cùng cám dỗ, vòng tròn bên trong đứng lấy Vi Vân, hắn nâng lấy côn thịt thay phiên xâm nhập những cô gái này tiểu huyệt động thịt bên trong, bao bì ma sát mép thịt, quy đầu tại bên trong động thịt không ngừng ra vào. Ồ ồ dâm thủy tích đặt ở lẫn nhau tính khí mật hợp chi lúc, mắt thấy liền muốn rơi vào ao suối nước nóng, chỉ thấy Vi Vân vận chuyển huyền công, chỉ thấy kia một chút dâm thủy bỗng nhiên hóa khí, hóa thành một đoàn sương mù chảy vào nữ tử bên trong thân thể. Thông qua động thịt kinh mạch tiến vào này hạ đan điền, hình thành chân khí, chứa đựng tại trong này, một khi phá cảnh thành kim đan, liền theo chân khí biến thành pháp lực. Tùy theo Vi Vân côn thịt tại những cô gái này động thịt bên trong tiến lui lui. Những cô gái này đều tiến vào ý loạn tình mê hoảng hốt trạng thái bên trong, một đám trong miệng phát ra thở gấp, thân thể yêu kiều hơi hơi run run, Thủy Hồng Giao thông qua độc đáo thấu thị thuật, mơ hồ có thể nhìn gặp bụng của các nàng bên trong nhiều một đoàn hồng phấn quang hoa. Đây là tu luyện Hoa Đào Bách Mị, công pháp chuyển hóa đi ra Hoa Đào chân khí. A. Ân. Cha ruột của ta. Đều nhanh cắm vào tâm lý đi. A a a. Nữ tử tiếng rên rỉ không ngừng theo ao suối nước nóng truyền ra, xung quanh còn có thật nhiều mặc lấy phấn váy nữ tử đang đợi. Tuy rằng còn chưa gia nhập, nhưng các nàng mỗi một cái đều bị trước mắt dâm loạn tràn diện hấp dẫn, hai tay không khỏi thăm dò vào hai chân của mình chi ở giữa nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, mắt quang như nước, không nháy mắt nhìn ôn tuyền nam nữ giao hoang. Dĩ nhiên tình dục kéo dài. Tuy rằng Vi Vân duy nhất sở địch nữ tử là 12 người, nhưng kỳ thật đều không phải là có thể duy nhất làm 12 nhân tu thành kim đan, thường thường một ngày xuống chỉ có một người có thể thành công. Bất quá tại địch quá trình bên trong, những cô gái này tính là không thể lập tức tu thành kim đan, cả người kinh mạch cũng nhận được khơi thông, đều vững bước tiến vào trúc cơ viên mãn cảnh giới, chỉ cần tìm hiểu một đoạn thời gian, hoặc là được cao nhân làm phép. Cơ duyên đến, cũng có thể tự động phá cảnh. Thủy Hồng Giao quan sát một lát, thầm nghĩ trong lòng. Hiệu suất quá thấp, nếu như Chu Diệu Ngữ lời nói không kém, ma giáo còn cuốn đất làm lại, mà tiếp theo tiến công, thực lực của bọn họ sẽ là tính áp đảo. Này có thể làm sao? Nhìn đến đắc dụng trận pháp phụ trợ một chút. Nghĩ vậy, Thủy Hồng Giao nhẹ lướt đi. Nàng muốn bố trí một cái trận pháp, đến đề thăng Vi Vân thao ép hiệu suất, cùng với những cái này môn nhân phá cảnh tốc độ. Vi Vân hai chân thải tại ôn tuyền đáy ao bưng hòn đá bên trên. Hai tay ấn trước người nữ tử tuyết trắng mông bự, một đầu to dài côn thịt không ở tại kia mông bự trung ở giữa màu hồng phấn khe thịt chi ở giữa tiến lui lui. Lặp lại quất cắm, làm được mép thịt quay, mê người mà dâm mỹ, bởi vì liên tục mấy ngày không ngừng nghỉ chút nào, trưởng thời gian thao ép đùa bỡn, hắn đều có một chút chán ngấy rồi, mỗi ngày còn phải tại các nàng bên trong thân thể bắn thượng vài chục lần. Bằng không hiệu suất thấp hơn. Có xét thế này, Vi Vân vì giải sầu đơn điệu lặp lại không thú vị, thường thường liền biến hóa đa dạng đến chơi, đem hắn ngày xưa tại Tử Nguyệt Tiên môn học được thao ép kỹ xảo toàn bộ dùng tới, cái gì lão hán đẩy xe, lão thụ trùng rễ, la hán đụng chung, Như Lai 18 tay, đại nhật mất hồn cắm vào, bay trên trời giao hợp phương pháp. Thẳng đem Hoa Đào giáo những mỹ nữ này môn người khô được cao trào thay nhau nổi lên, dâm đảng rên rỉ liên tục. Căn bản không đỡ được. này trừ bỏ làm Vi Vân cùng một đám môn nhân sảng khoái không kể ở ngoài, cũng gián tiếp đẩy tới các nàng tu vi tiến bộ, mấy ngày xuống, theo chia đều mỗi ngày làm một cái cửa nhân đột phá thành kim đan. Tăng lên tới mỗi ngày có thể làm cho hai người đột phá. Chương 219, chân chính cường địch vạn dặm huyết hà sóng lớn mạnh liệt, cuồn cuộn huyết sắc nước sông vỗ lấy bên bờ quái thạch. Bỗng nhiên, xa xa trên không xuất hiện một đám điểm đen. Gần sau, cũng là một đám người, phi hành ở trên hà diện không trung bên trong, một đám hung thần ác sát, hình thù kỳ quái, không giống nhân loại bình thường, cầm đầu người càng là có trượng lục cao lớn, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Tứ chi tráng kiện, lỗ vỏ hữu lực, người khoác màu vàng lợt áo giáp, tay cầm một cây màu vàng lợt qua mâu. Bên cạnh người cũng đều tướng mạo kỳ quái, cần thú vật nhân thân, cần đầu có gốc, cần lưng mọc máu xí. Đúng là ma giáo một đoàn người. Dĩ nhiên rời đi ma giáo lãnh địa, đang tại bay vọc chính ma lưỡng đạo đường ranh giới, vạn dặm huyết hà. Lần này ma giáo có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, lấy Vu Nhung cầm đầu, Đạm Đài lão tổ cùng huyết tổ vì trợ thủ đắc lực. Hoàng Lân, Thanh Giao, Phong Hoàng, Lão Bạch tứ đại độ kiếp sơ kỳ cường giả xem như Vu Nhung tùy thân người hầu, Đạm Đài lão tổ bên người còn có con rối thôn Nhật Vượng Lửa. Tà dị giáo còn có một cái trưởng lão Hổ Vương Ân Sáng. Thiên ma giáo có Ma Ngọc, Ma Tính, Ma Lâm, Ma Ngọ tứ đại trưởng lão. Trong này Ma Ngọc bởi vì hấp thu Tô Mộc pháp lực, đã đột phá tới độ kiếp sơ kỳ cảnh giới, mà huyết tổ dưới trướng cũng có tứ đại trưởng lão, theo thứ tự là Máu Tham, Huyết Sát, Huyết Lệ cùng Huyết Sát. Tam đại ma giáo, thập đại hoàng tộc, đây là một cổ rất mạnh lực lượng. Đám người đỉnh đầu trên không tạo thành một mảnh nồng vân. Đây là hắn nhóm trên người phát tán ra sát khí, cùng với pháp lực kết hợp mà thành. Ngưng tụ ra đến sát vân, chừng có thể thay đổi nhất phương thiên địa khí hậu. Tùy theo đám người lướt qua vạn dặm huyết hà, không bao lâu liền đi đến phía trước ma giáo trú, Thiên Long Thần Giáo Sơn Môn địa chỉ cũ, nơi này vẫn đang có tam đại ma giáo đệ tử thủ. Lúc này, Đạm Đài lão tổ quét Vu Nhung liếc mắt một cái, chỉ lấy phía dưới Thiên Long Thần Giáo Sơn Môn, cung kính nói: Thần Tôn thỉnh nhìn, đây là chúng ta thần giáo trú. A, tu kiến coi như không tệ. Vu Nhung nhìn nhìn, gật đầu khen một câu. Đạm Đài lão tổ nói, Thần Tôn, này trú là chuyên môn cho ngài chuẩn bị. Thuộc hạ là như thế này nghĩ, nếu Thần Tôn có khắc tinh tại chính đạo tu chân giới, như vậy việc này vạn không thể đại ý. Vu Nhung gật đầu nói. Đương nhiên không thể khinh thường, cho nên việc này liền giao cho các ngươi. Bản tôn mới ban cho các ngươi một giọt máu huyết, như một món đồ như vậy việc nhỏ đều làm không xong, bản tôn sẽ không dễ dãi như thế đâu. Đúng, đúng, việc này đương nhiên giao cho thuộc hạ bọn người để hoàn thành. Một đoàn người tạm dừng tại trong không trung, nhìn phía dưới Thiên Long Thần Giáo khu kiến trúc rơi. Đạm Đài lão tổ đem hai tay rút vào tay áo bên trong, không người nói, Thần Tôn, thuộc hạ là như thế này nghĩ. Nếu kia Vi Vân Tiểu Nhi là Thần Tôn khắc tinh, như vậy vì Thần Tôn an nguy nghĩ, thuộc hạ cho rằng, tại Tiểu Nhi kia trước khi chết, Thần Tôn trước không muốn đặt chân chính đạo lãnh địa, trước tiên ở này trú bên trong hơi chút nghỉ ngơi, tại dưới chút bọn người đem kia Vi Vân Tiểu Nhi đánh chết sau. Thần Tôn lại đi tới chính đạo tu chân giới, đem chính đạo đám kia không có mắt đồ vật một lưới bắt hết cũng không muộn, Thần Tôn nghĩ như thế nào? Vu Nhung nghe vậy, mang lấy vui mừng vẻ mặt nhìn Đạm Đài lão tổ, cười nói, ha ha. Đạm Đài a, ngươi thật không hổ là của ta phụ tá đắc lực, hiểu được vì bản tôn nghĩ, này phi thường tốt, cứ làm như vậy. Dĩ nhiên, bản tôn đều không phải là sợ cái gì kia khắc tinh, chính là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Chúng ta muốn ngăn chặn bất kỳ cái gì thất bại khả năng. Hắn trải qua thượng cổ đại chiến, lại cơ hồ chết qua một lần, bây giờ thật vất vả sống lại, thập phần quý trọng tánh mạng của mình, hơi có một chút tai họa ngầm cùng thất bại khả năng. Hắn đều thận trọng suy nghĩ, quyết không mạo hiểm, sự thật lần trước thứ lướt qua vạn dặm huyết hà, hắn cũng là suy nghĩ chu toàn, bên người theo lấy tứ đại độ kiếp cường giả, chỉ cần khắc tinh xuất hiện, liền muốn thứ nhất thời gian giết chết. Quyết sẽ không để cho hắn có cơ hội tới gần. Đạm Đài lão tổ vội hỏi, đây là tự nhiên, Thần Tôn chính là thần tiên trung người, khởi biết sợ kia chính là pháp tướng cảnh giới Tiểu Nhi kia tại Thần Tôn trước mặt quả thực không chịu nổi một kích. Tùy tay liền bóc chết rồi. Chẳng qua Thần Tôn mới khôi phục xuất quan, không cần thiết tự mình động thủ, từ thuộc hạ bọn người vì ngài dọn sạch chướng ngại là đủ rồi, đến lúc đó Phi Vân tiểu nhi vừa chết, thần tôn lại hơi chút động tái máy tay chân. Nóng cái thân công phu, đám kia chính đạo tiểu nhân liền liền không đỡ được, nhất hội thiên. Tốt lắm, cứ làm theo như ngươi nói, nhớ rõ, nhất định phải đem tiểu nhi kia giết chết. Vu Nhung đối với Đạm Đài lão tổ an bài vẫn tương đối vừa lòng. Thằng nhãi này mọi chuyện đều trước tiên vì hắn suy nghĩ cùng sắp xếp xong xuôi, thật sự là tri kỷ, mà giết chết Vi Vân, chuyện này càng là trọng yếu nhất, hắn phải luôn mãi dặn dò. Đúng, đúng, việc này giao cho thuộc hạ, tuyệt đối không thành vấn đề. Đạm Đài lão tổ vỗ lấy bộ ngực cam đoan. Một khi đã như vậy, bản tôn liền đi các ngươi xây tạo trú nhìn một cái. Vu Nhung lĩnh lấy tứ đại hoàng tộc hậu duê liền phi thân rơi vào Thiên Long thần giáo sơn môn bên trong. Đạm Đài lão tổ cùng Huyết tổ bọn người tắt cùng Vu Nhung phân biệt. Lập tức triều chính đạo lãnh địa đi qua. Đạm Đài lão tổ lĩnh lấy chính là thôn Nhật Vượng Lửa cùng Thiên Ma giáo còn lại tứ đại trưởng lão, Huyết tổ lĩnh lấy cũng là Huyết thần giáo còn lại tứ đại trưởng lão, cộng thêm một cái Hổ Vương Ân Sáng. Tất cả đều là pháp tướng viên mãn thậm chí độ kiếp cảnh giới cường giả, thêm lên như cũ là một cổ cực kỳ lực lượng kinh khủng, chính đạo tu chân giới bất kỳ cái gì một cái tông môn cũng không đỡ nổi. Tiến vào Vân Châu địa giới sau, Huyết tổ đột nhiên hỏi Đạm Đài lão tổ, nói, Đạm Đài, ngươi vì sao phải thỉnh thần tôn ở lại trú, làm hắn đi dọn dẹp Ngu Nhược Tiên các nàng chẳng phải là tốt hơn sao? Chúng ta chỉ cần đối phó Vi Vân tiểu nhi liền có thể. Tỉnh thì tỉnh lực, cần gì phải để cho chúng ta đánh tiên phong? Đạm Đài lão tổ nho nhã cười nói, đạo huynh, vì thần tôn hiệu lực là chúng ta phân nội việc, huống chi thần tôn còn ban thưởng thần huyết, đãi chúng ta không tệ a. Chịu chút lực là hẳn là. Làm xong, nói không chừng về sau còn có cơ hội thành tiên đâu. Huyết tổ nghĩ nghĩ, nói, một khi đã như vậy lần hành động này vẫn là từ ngươi đầu lĩnh, ngươi đến an bài a. Đạm Đài lão tổ nói, đạo huynh yên tâm chính là. Lúc này đây chúng ta không cần thiết mạo hiểm nữa rồi, chính là giết cái pháp tướng cảnh giới tiểu nhi thôi, tránh nặng tìm nhẹ, phí không được nhiều đại khí lực, đợi giết Vi Vân. Còn lại liền giao cho thần tôn rồi, một khi thần tôn ra tay, thì không nhân có thể kháng cự, khi đó toàn bộ thiên vận đại lục đều sẽ là chúng ta thần giáo túi bên trong đồ vật, tọa ủng vô tận dân chúng tín ngưỡng cùng cung phụng, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nghĩ như thế nào bóp liền như thế nào bóp. Huyết tổ cười quái dị nói, hữu thần tôn cho chúng ta làm hậu thuẫn, Tử Nguyệt Tiên môn cái kia đám đàn bà rốt cuộc làm ầm ĩ không được rồi, Chu Diệu Ngữ cũng muốn quỳ xuống. Đến lúc đó lão tổ ta muốn làm Ngu Nhược Tiên cho ta liếm dương vật, làm Chu Diệu Ngữ cho ta liếm trứng, ta muốn làm cho các nàng quỳ gối tại lão tổ trước mặt của ta kêu cha ruột. Ha ha! Đạm Đài lão tổ cười to nói, định có thể như đạo huynh mong muốn. Giây lát lúc, một đoàn người bay qua tầng tầng lớp lớp núi cao, dĩ nhiên tiến vào Vân Châu bụng. Lúc này, Đạm Đài lão tổ bỗng nhiên kêu đám người dừng lại, sau đó nói, nhớ kỹ, chúng ta mục tiêu của chuyến này là đánh chết Vi Vân tiểu nhi, đừng một mực mặc kệ, hành động thời điểm vạn không thể lỗ mãng. Trước đó, chúng ta phải biết người biết ta, mới có thể nắm vững thắng lợi. Huyết tổ mắt bên trong máu sáng lóng lánh, hỏi, cụ thể an bài thế nào? Đạm Đài lão tổ gõ gõ móng tay thật dài, thản nhiên nói, chúng ta chia ra ba đường. Phân biệt đi hỏi thăm cùng điều tra Vi Vân kẻ này rơi xuống, ta lĩnh lấy thôn Nhật Vượng Lửa một đường. Huyết tổ ngươi tùy tiện chọn vài cái trưởng lão một đường, còn lại trưởng lão theo lấy ma tính đi. Huyết tổ nghe vậy, có chút không vui nói. Không cần, ta một người một đường liền có thể. Phân ra này ba đường, Đạm Đài lão tổ không có mang một cái trưởng lão, thôn Nhật Vượng Lửa chính là con rối, đều không phải là trưởng lão, Đạm Đài lão tổ lại làm cho huyết tổ mang vài cái trưởng lão theo lấy. Điều này làm cho nhân gian không khỏi có vẻ hắn thực lực không bằng Đạm Đài lão tổ, cho nên hắn trực tiếp cự tuyệt đề nghị này. Đạm Đài lão tổ kinh ngạc nói, đạo huynh xác định không mang theo vài cái trưởng lão đi theo sao, đây chính là chính đạo lãnh địa. Chính đạo đám kia nhân âm hiểm giả dối, liền kim giao đạo huynh đều gặp bọn hắn đạo, chết tại bọn hắn trên tay, huyết tổ trăm vạn phải coi chừng, không muốn khinh thường, này cũng không chỉ là thực lực vấn đề, chỉ sợ trúng kẻ địch gian kế. Lật thuyền trong mương. Huyết tổ cười lạnh một tiếng, nói, ta cũng không là kim giao kia ngu xuẩn, chỉ có pháp lực không thể được, còn phải có đầu óc, lão tổ ta lang bạt chính đạo các tông, cấp các tông môn cường giả hạ huyết thần tử thời điểm ai có thể ngăn được ta. Nói cũng phải. Đạm Đài lão tổ gật gật đầu, đồng ý. Lập tức, một đoàn người chia làm ba đường, một đường là Đạm Đài lão tổ cùng thôn Nhật Vượng Lửa, một đường là huyết tổ một người, còn có một lộ này đây ma tính cầm đầu cửu đại trưởng lão. Cửu đại trưởng lão dẫn đầu rời đi, thẳng triều Trung Châu đi qua. Huyết tổ lập tức cũng rời đi. Cuối cùng là Đạm Đài lão tổ, hắn nhìn huyết tổ bóng lưng, mỉm cười, lĩnh lấy thôn Nhật Vượng Lửa, thân hình rất nhanh liền nhập vào xung quanh rừng cây bóng ma bên trong. Màn đêm buông xuống, thiên khung giống như một trương thật lớn tấm màn đen, che ở toàn bộ đại địa. Huyết tổ một đường phi hành, tại Vân Châu cùng Trung Châu giao giới nơi, nhìn thấy phía dưới có mấy gia đình, phòng ở có mấy ngọn đèn mỏng manh đèn đuốc. Chiếu sáng một mảnh nhỏ hẹp không gian. Huyết tổ hóa thành một cái thật lớn huyết sắc đầu khô lâu, bay nhanh rơi xuống, hắn tính toán ăn mấy cá nhân tộc dân chúng giải giải khác. Oành một tiếng, huyết tổ đánh văng ra một gia đình đại môn. Lại nghe đến một cổ mùi huyết tinh, cùng với nồng đậm tử khí, xung quanh còn có tân chết linh hồn phiêu đảng, hắn không khỏi thầm nghĩ một tiếng xui, bị người khác cấp nhanh chân đến trước rồi. Ai đoạt lão tổ miệng của ta lương? Cút cho ta đi ra. Huyết tổ âm thanh tại trong bầu trời đêm truyền ra. Không bao lâu, xung quanh tiếng gió đột nhiên vang, cành lá lay động, vang xào xạc, liền gặp mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở núi này giả chi ở giữa nông gia sân bên trong. Tại sao là các ngươi tam tên tiểu tử? Huyết tổ vừa nhìn, nhất thời nhíu mày. Đến tổng cộng có ngũ người, một người dáng người tráng kiện, người khoác da hổ áo khoác, trán thượng có một cái vương tự, còn có một nhân quần áo hắc bào, đầu đội áo choàng. Thấy không rõ bộ mặt, một khác nhân sau lưng sinh trưởng một đôi huyết sắc cánh bằng thịt, ánh mắt màu đỏ, thập phần sắc bén, tại trong bóng đêm hiện lên huyết sắc hào quang, một người người khoác đạo bào, tay cầm bức họa cuộn tròn, một nhân cuối cùng chính là cái đầu trọc tăng nhân. Tay cầm thiền trượng. Này ngũ nhân chính là ma đạo tam công tử, cùng với ma công tử con rối bảy đêm, còn có huyết công tử huyết nô kim cương pháp vương. Ba vị này công tử nhìn thấy huyết tổ, cũng là thập phần kinh ngạc, liền vội vàng tiến lên bái kiến. Huyết công tử hỏi, sư phụ, lão nhân gia ngài sao đến chính đạo lãnh địa? Huyết tổ lạnh lùng nói, từ nhận được các ngươi đưa tin sau, thần tôn tức giận phi thường, không thể tưởng được chính đạo đám kia tôn tử âm hiểm như thế, thế nhưng đem kim giao cấp hại chết rồi. Cố tình mà lần này chúng ta thần giáo là đem hết toàn lực, cần phải vừa mới đã khoa chính đạo, bất quá, thần tôn cho rằng Vi Vân Tiểu Nhi là khắc tinh của hắn, hắn phải chờ ta nhóm giết Vi Vân Tiểu Nhi sau, mới bước vào chính đạo. Khi đó không người có thể kháng cự, ta chính là đến tìm hiểu Vi Vân Tiểu Nhi rơi xuống, chẳng những là ta, Đạm Đài cũng tới, tam đại thần giáo tất cả trưởng lão tất cả đều xuất động. Đúng rồi, ba người các ngươi ẩn núp tại chính đạo lâu như vậy. Có biết hay không Vi Vân tiểu tử kia rơi xuống, cái này? Chúng ta ngược lại luôn luôn tại chú ý, xác thực biết tiểu tử này rơi xuống, bất quá sư phụ ngài nói Vi Vân tiểu tử kia là thần tôn khắc tinh. Này làm sao có khả năng? Này hình như có chút kỳ quái a, thần tôn loại nào tu vi? Vi Vân Tiểu Nhi bất quá chính là pháp tướng cảnh giới, so với ta đợi cường không đi nơi nào, tại sao có thể là thần tôn khắc tinh? Huyết công tử đầy mặt nghi hoặc. Ma công tử cùng yêu công tử cũng là gương mặt tò mò. Lúc này yêu công tử hơi thở thu hoạch, không chút nào tiết ra ngoài, thêm nữa huyết tổ chắc hẳn phải vậy cho rằng ba người bọn hắn vẫn là pháp tướng sơ kỳ cảnh giới, không có đặc biệt lưu ý, cho nên không có nhận thấy yêu công tử cùng hắn. Đều đã là độ kiếp viên mãn tuyệt thế cường giả. Huyết tổ thản nhiên nói, việc này xác thực không hiểu được, bất quá thần tôn một khi đã như vậy nhận định, tự nhiên có hắn nguyên nhân, chúng ta cũng không tiện hỏi đến, chỉ cần làm theo chính là. Một khi chọc giận tới thần tôn, ai cũng đảm đương không nổi, đúng rồi, Vi Vân Tiểu Nhi kia đến tột cùng ở nơi nào. Sư phụ an tâm một chút chớ nóng. Huyết công tử từ trong ngực tay lấy ra phù chú. Phù chú hiện lên màu vàng lợt. Phía trên buộc vòng quanh rất nhiều huyền ảo văn lộ, hiện lên kim quang nhàn nhạt, phát tán ra làm người ta khó nói lên lời khí tức. Huyết công tử nắm lấy phù chú, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, sư phụ, Vi Vân Tiểu Nhi ngay tại Trung Châu Trường Ninh Thành. Nhưng là chúng ta đều không dám tùy tiện tìm nhập, sợ gặp hắn đạo, thằng nhãi này thập phần âm hiểm, cùng Tử Nguyệt Tiên Môn, Mây Bay Cát, Dược Vương Tông cùng Đại Phật tự nghiên cứu ra một loại độc phấn, có thể làm cho nhân động tác thông thả. Ma túy kinh mạch, Kim Giao giáo chủ chính là trúng loại độc chất này phấn, mới đưa đến bị bọn hắn hại chết, chúng ta không thể không phòng. Thế ở giữa lại có độc vật như vậy. Này cũng là có một chút mới lạ. Huyết tổ nghe vậy, ánh mắt lập tức dừng ở Huyết công tử trong tay phù chú bên trên mặt, hỏi, như vậy phù chú là? A, cái này. Huyết công tử bóp phù chú nói, bồ này chú tên là ngự độc phù, có thể chống đỡ độc của bọn họ phấn xâm hại. Bất quá phải đánh vào pháp tướng hoặc là nguyên thần bên trong, phối hợp tương ứng chú ngữ mới có thể có hiệu lực, sư phụ mà đem nguyên thần hiển hóa đi ra, ta đến ban sư phụ đem bồ này chú đánh vào nguyên thần. Huyết tổ hơi kinh ngạc. Nói, thì ra là thế, khó được đồ nhi có này hiếu tâm, cũng tốt. Huyết công tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một lần vui sướng quang mang. Huyết tổ đang muốn hướng hắn rộng mở nguyên thần, bỗng nhiên lại hỏi, phù này chú là nơi nào đến? Ta như đã dùng, các ngươi làm sao bây giờ? Huyết công tử cười nói, phù này chú là chúng ta trước kia theo Dược Vương Tông trộn đến, sư phụ hãy yên tâm, chúng ta đều lưu hữu đã dùng. Chỉ thấy ma công tử tay lấy ra giống nhau như đúc phù chú. Cười nói, huyết tổ yên tâm chính là, chúng ta đều có chỗ chuẩn bị. Vậy là tốt rồi. Huyết tổ cười cười. Tại ba người chờ đợi phía dưới, huyết tổ hóa thân vì một cái người khoác huyết sắc trường bào lão giả, chỉ thấy ngực của hắn chậm rãi mở ra một cái hình trứng lỗ thủng. Lồng ngực bên trong tiềm tàng một cái con dơi bộ dáng huyết sắc quang ảnh, tỏa ra khí tức kinh khủng. Thấy vậy, Huyết công tử liền bóp kia trương màu vàng lợt phù chú, bấm tay niệm thần chú niệm chú, phù chú liền hóa thành nhất đạo kim quang rơi vào huyết tổ lồng ngực bên trong. Bao trùm ở kia con dơi bộ dáng huyết sắc quang ảnh. Huyết tổ bỗng nhiên biến sắc, giận dữ nói, xảy ra chuyện gì? Phù này chú lực lượng tại cắn nuốt nguyên thần của ta. Ha ha! Này một cái chớp mắt lúc, ma công tử, huyết công tử cùng yêu công tử đều cười. Chỉ thấy huyết công tử nói, sư phụ, ngài kiến thức thật sự là quá nông cạn, đồ nhi cho ngài giới thiệu một chút, đây là thượng cổ lưu lại đến, cắn nuốt phù chú, chính là thị địa tiên cường giả tự tay luyện chế, chuyên môn cắn nuốt nhân nguyên thần. Không có đất tiên tu vì, ai cũng trốn không ra bị cắn nuốt kết cục, mặc dù sư phụ ngài có độ kiếp viên mãn tu vi cũng không ngoại lệ. Ngươi tên nghịch đồ này. Huyết tổ đầy mặt phẫn nộ. Sư phụ, ngài liền cam chịu số phận đi. Huyết thần giáo giáo chủ vị trí đã sớm nên nhường cho ta rồi, thuận tiện đem ngài pháp lực tu vi cũng đều tặng cho ta, thành toàn đồ nhi sẽ giúp ngươi đánh chết Vi Vân Tiểu Nhi, an tâm đi thôi, chuyện khác ngài liền không cần quan tâm. Khá lắm vô tình vô nghĩa phản quốc tể, lão tổ ta hôm nay xem như nhận rõ các ngươi chân diện mục. Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ làm lão tổ ta đi vào khuôn khổ. Buồn cười. Kiệt kiệt, huyết tổ bỗng nhiên phát ra cười quái dị. Sau lưng bắn ra một đôi huyết sắc cánh bằng thịt, hai tay tăng vọt, triệu huyết công tử chộp tới. Huyết công tử kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, tế khởi tạo hóa bút bảo vệ toàn thân, đồng thời mệnh huyết nô kim cương pháp vương xông lên ngăn cản. Sao sẽ như thế? Ma công tử cũng là ngẩn ra, theo lý thuyết phù chú lực đã cắn nuốt huyết tổ nguyên thần, hắn sẽ không có sức đánh trả mới đúng. Mới còn dũng mãnh như vậy, cùng cái không có việc gì nhân giống nhau. Tuy rằng tâm tồn nghi hoặc, nhưng ma công tử cũng đang hành động, thứ nhất thời gian mệnh bảy đêm đi cuốn lấy huyết tổ, đồng thời tự thân lui về phía sau. Huyết tổ một tay một cái, đem bảy đêm cùng kim cương pháp vương hút tới, nhéo cổ của bọn họ, dù là bọn hắn pháp lực không tầm thường. Bảy đêm còn có pháp bảo hộ thân, cũng là ngăn không được huyết tổ vết máu thần chưởng, hắn cười quái dị nói. Các ngươi mấy cái này khi sư diệt tổ nghịch đồ, tuy rằng các ngươi thủ đoạn độc ác, đáng tiếc các ngươi không biết lão tổ nguyên thần của ta không ở ngực. Tại đầu. Ha ha. Hôm nay lão tổ ta liền muốn thanh lý môn hộ. Nói, hắn hai tay dùng sức, pháp lực mãnh liệt, mênh mông huyết khí bao trùm ở bảy đêm cùng kim cương pháp vương hai người, đem bọn hắn bọc thành một cái máu kiển, cái máu này kiển giống như trái tim bình thường khiêu chuyển động. Huyết tổ bỗng nhiên há mồm, hai cái này hình người máu kiển liền bị hắn hút vào trong miệng, cắn nuốt hầu như không còn. Huyết tổ tha mạng. Ba người thấy vậy, sắc mặt kịch biến, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Huyết tổ từng bước đi đến ba người trước người. Tức giận nói, các ngươi này ba cái ngu xuẩn, thành sự không có bại sự có dư. Ta lưu các ngươi có ích lợi gì? Sư phụ, đều do đồ nhi nghĩ sai thì hỏng hết, tạm tha đồ nhi lúc này đây a, lần sau tuyệt đối không dám. Huyết công tử không ngừng dập đầu. Muốn ta tha các ngươi. Dung ta suy nghĩ suy nghĩ. Huyết tổ xoay quanh ba người, đi qua đi lại, trong mắt huyết quang lập lòe, hung mũi nhọn lộ. Lúc này, huyết tổ chân bước theo yêu công tử thân nghiêng đi qua. Vào thời khắc này, yêu công tử bỗng nhiên bạo khởi, hóa thành một đầu bạch hổ to lớn, lưng mọc hai cánh, mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng phát ra nhất hét lên điên cùng vô tận dị thú quang ảnh triều huyết tổ đánh tới. Hai người khoảng cách là như vậy gần, thế cho nên huyết tổ căn bản phản ứng không kịp nữa cùng chống đỡ, huyết tổ nơi nào dự đoán được yêu công tử thực lực đã hoàn toàn không ở hắn phía dưới, đủ loại nhân tố thêm lên, trực tiếp làm cho hắn trúng chiêu. Này nhất trúng chiêu, liền đem hắn đẩy hướng vạn trượng vực sâu, vạn kiếp bất phục. Sư phụ, đi chết đi, đồ nhi tiễn ngươi một đoạn đường. Cùng thời gian, ma công tử cùng huyết công tử hai người cũng nhảy lên, đánh về phía huyết tổ. Lúc này huyết tổ bên trong rồi. Vạn thú gầm thét, rơi vào ngắn ngủi mê muội bên trong, ma công tử tế khởi trong tay nhiếp hồn ma đao, một đao bổ vào đỉnh đầu của hắn, đang một tiếng vang dội, bằng vào pháp bảo chi lợi, ma công tử thành công đem huyết tổ đầu bổ ra. Một cổ nồng đậm huyết khí theo huyết tổ đầu trung dâng lên mà ra. Lúc này, huyết công tử theo huyết tổ lồng ngực đem kia trương còn tại phát huy tác dụng cắn nuốt phù chú rút đi ra, ném vào huyết tổ đầu bên trong, sau đó bấm tay niệm thần chú niệm chú. Ách a, ngắn ngủi mê muội qua đi, huyết tổ khôi phục, nhưng hắn đã không có liều mạng tư bản, bởi vì phù chú lực lượng đang tại cắn nuốt nguyên thần của hắn, mặc dù hắn đem hết toàn lực, sử dụng nguyên thần lực đi ngăn cản phù chú lực cắn nuốt. Có thể không làm nên chuyện gì, phù này chú xuất từ thượng cổ địa tiên tay, như thế nào hắn đang có thể ngăn cản được. Huyết công tử mở cái miệng rộng, đem huyết tổ nguyên thần lực, pháp lực, máu huyết, toàn bộ nuốt vào trong miệng. Được này khổng lồ tu vi pháp lực, huyết công tử cảnh giới nhất thời kế tiếp kéo lên, không đến sau thời gian uống cạn tuần trà, liền từ pháp tướng sơ kỳ tấn thăng đến độ kiếp viên mãn. Ha ha! Huyết công tử thể trạng cũng theo thất thước biến thành trượng lục cao lớn. Sau lưng một đôi máu xí mở ra, đều biết trượng chi khoan, mang lấy hắn lơ lửng tại trong không trung, trên người tỏa ra khí tức cường đại, nước cuộn trào pháp lực tại quanh thân nhộn nhạo, hiện ra hết cường giả phong độ. Hắn thu máu xí, rơi ở trên mặt đất, nhìn về phía một bên ma công tử cùng yêu công tử hai người. Yêu công tử cười to nói, chúc mừng máu huynh, từ nay về sau thiên vận cường giả bản thượng nổi danh, Nga, hẳn là xưng hô ngươi vì huyết thần giáo chủ. Huyết công tử thu hồi tạo hóa bút, một tay cầm lấy một cái huyết sắc hồ lô, một tay kia cầm lấy một tấm bức họa cuộn tròn, theo thứ tự là hóa huyết hồ lô cùng núi sông bức họa cuộn tròn, người trước là huyết tổ pháp bảo. Người sau là bảy đêm bị sau khi cắn nuốt lưu lại pháp bảo, đến từ nghe tuyết lâu nhược tuyết tiên tử. Cái này, huyết công tử liền có tam món pháp bảo, tăng thêm hắn độ kiếp viên mãn tu vi, đương thời khó gặp địch thủ. Lúc này, yêu công tử cùng huyết công tử đều đã thành công, chỉ còn lại có ma công tử vẫn là pháp tướng sơ kỳ cao thủ, cùng bọn hắn vừa so sánh với, lùng không chỉ một chặn. Ma công tử mang lấy một tia ghen tuôn địa đạo, tốt lắm. Hai vị huynh đệ cũng phải pháp lực, được địa vị, kế tiếp nên giúp ta thời điểm đi à nha. Yêu công tử úng thanh nói, cái chủ ý này vốn chính là ngươi ra, huynh đệ chúng ta hai cái lại sao đã quên ngươi. Yên tâm. Chúng ta cái này đi tìm đạm đài lão quỷ. Huyết công tử cũng nói, chờ ngươi cắn nuốt đạm đài lão quỷ, huynh đệ chúng ta ba cái chính là thần giáo chân chính người trưởng đà, ha ha. Ma công tử khóe miệng xé ra, cũng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, huyết tổ nói, sư phụ ta cũng tới. Căn cứ công pháp đồng nguyên cảm ứng, ta cảm giác hắn đang ở phụ cận, chúng ta đi tìm một chút nhìn. Tốt. Yêu công tử cùng huyết công tử hai người phi thân lên. Ma công tử nhìn hai người thân ảnh, nụ cười trên mặt dần dần động lại. Cuối cùng lựa chọn chính là một tia lãnh ý. Chương 220, kẻ địch truyền tin thu ý dần dần nồng, ố vàng lá cây bị gió thổi rơi xuống, dừng ở Tử Nguyệt Tiên Môn quảng trường bên trên. Lúc này, Tử Nguyệt Tiên Môn 3.000 nội môn đệ tử chính ở trên diễn luyện cổ hợp thể chiến trận. Dáng người cao gầy Ngu Nhược Tiên tay cầm ngọc trượng, đứng ở một bên chỉ điểm các nàng. Kết thành một cái hợp thể chiến trận, cần phải một cái pháp tướng viên mãn tu vi cường giả, tăng thêm tam người nguyên anh viên mãn tu vi cao thủ. Còn có 3.000 cái kim đan viên mãn tu vi tu sĩ, cộng lại 3.004 người, hơn nữa đại gia tu hành công pháp nhất trí, mới có thể như vậy pháp lực tương dung, lại lấy riêng phương thức dung hợp thành một cái chỉnh thể. Hình thành chiến trận cự người. Trận chiến này trận cự nhân kết thành sau, từ pháp tướng viên mãn tu sĩ chủ đạo chiến trận cự nhân ý chí, lấy nguyên anh tu sĩ làm môi giới, liên tiếp 3.000 kim đan tu sĩ, hơn 3.000 tâm ý người tương thông. Giống như một thể, pháp lực chồng phía dưới, có được độ kiếp viên mãn thực lực cường đại. Bây giờ lấy Tử Nguyệt Tiên Môn tích lũy, có thể tổ hợp ra một cái chiến trận cự người, bất quá phải chiến trận sử dụng thuần thục, cũng cần một cái quá trình. Đều không phải là 2-3 ngày tự thành. Quảng trường phía trên, một cái pháp tướng viên mãn tử y trưởng lão, Như Thuần, Niệm Tuyết hai người nguyên anh viên mãn đệ tử chân truyền, còn có 3.000 cái miễn cưỡng đạt tới kim đan viên mãn nội môn đệ tử. 3.004 nhân lẫn nhau chồng, một đám hoặc là chân đạp bả vai, hoặc là tay cùng tướng tay lẫn nhau dắt, hoặc là chân cùng chân lẫn nhau câu liền, bọn hắn lẫn nhau thân thể chi ở giữa chuyển động màu tím lưu quang. Chỉnh thể thượng tạo thành một cái có trăm trượng cao nữ cự người. Mặt mày thanh tú, người khoác tử y, quanh thân có lưu sáng lóng lánh, nhìn qua thập phần hoa lệ rực rỡ. Chính là hai tay trống trơn, cũng không cách nào khí trong người. Một bên Ngu Nhược Tiên trong mắt mỉm cười, khẽ gật đầu, vị này nữ cự nhân xem như bước đầu đã luyện thành. Tuy rằng còn không linh hoạt, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần thêm chút luyện tập. Không dùng được một tháng các nàng liền có thể phối hợp ăn ý, vận chuyển tự nhiên, tuyệt đối có thể so sánh một cái độ kiếp viên mãn cường giả. Nếu là lại cho vị này nữ cự nhân xứng một kiện pháp bảo, vậy càng hoàn mỹ. Tử y trong tay liền có một kiện pháp bảo thiên hy đàn cổ, vừa vặn có thể dùng được. Vào thời khắc này, bỗng nhiên Tử Nguyệt Tiên Môn hộ sơn kết giới nổi lên ánh sáng nhạt. Ngu Nhược Tiên quay đầu nhìn lại, liền khách khí mặt phi đến một ngụm mặt lục sắc phi kiếm. Bởi vì hộ sơn trận pháp cùng kết giới ngăn cản tiến không. Ngu Nhược Tiên mắt phượng nhíu lại, nhìn ra đây là phi kiếm truyền thư, nhưng phi kiếm phía trên mang lấy ma giáo hơi thở. Nàng nghĩ nghĩ, đem tay khẽ vẫy, kết giới vỡ ra một đạo khe hở hẹp, phi kiếm kia liền có thể tiến vào, mới vừa tiến vào, kết giới lập tức khép lại. Phi kiếm rơi ở trong tay, Ngu Nhược Tiên hơi chút trong nháy mắt, phi kiếm thoát phá. Theo bên trong xuất hiện một thân ảnh. Người mặc màu trắng áo đạo, cả người lại hiện lên hắc khí, một đôi thon dài ánh mắt mang lấy một tia trêu tức ý cười, nhìn qua có chút nho nhã bộ dạng, chính là Đạm Đài lão tổ. Ngu Nhược Tiên nhàn nhạt nhìn trước mắt Đạm Đài lão tổ. Không nói một lời, nàng biết đây chỉ là một cái hư ảnh, là Đạm Đài lão tổ sử dụng pháp lực ngưng tụ ra đến một luồng phân thân, thừa tái hắn đang muốn nhắn dùng tin tức nhắn dùng sau khi xong, lập tức liền tiêu tán. Cũng không đừng ý nghĩa, bởi vậy không có trao đổi tất yếu. Chỉ thấy Đạm Đài lão tổ nói, Như Tiên, ngươi không có đem phi kiếm này truyền thư cấp bóc nát, mà là mở ra đến xem xét, thuyết minh ngươi vẫn là đem ta làm bằng hữu. Chẳng sợ ngươi không thừa nhận. Ngu Nhược Tiên thấy vậy, xinh đẹp mặt trái xoan bên trên lộ ra một tia cười lạnh. Đạm Đài lão tổ tiếp tục nói, nếu Như Tiên nể tình như vậy, ta đây liền nói thẳng rồi, lần này truyền tin. Là muốn đưa ngươi một cái nhân tình. Cũng là nghĩ cứu vớt ngươi. Nhìn tại chúng ta ngày xưa tình cảm bên trên, ta bốc lên nguy hiểm tánh mạng đem tin tức này nói cho ngươi, hy vọng Như Tiên nghiêm túc đối đãi, không nên khinh thường. Ngu Nhược Tiên mắt phượng nhíu lại, hơi hơi có chút nghi hoặc. Đạm Đài lão tổ pháp lực hư ảnh mở miệng nói, Như Tiên nên biết thượng cổ thập đại hoàng tộc đứng đầu cự nhân tộc, tất cả mọi người cho rằng cự nhân tộc đã chết hết. Kỳ thật cũng không có. Năm đó Vu rất có kêu Vu Nhung thủ hạ, cũng có địa tiên tu vi, hắn bản thân bị trọng thương dài đến vạn nhiều năm, thẳng đến đoạn trước thời gian, mới bị chúng ta thần giáo lấy công đức kim quang cứu tỉnh. Hắn đã hoàn toàn khôi phục năm đó thực lực, mà đang tại đưa tay tiến công chính đạo tu chân giới, hắn một khi ra tay, các ngươi chính đạo đem không người có thể kháng cự, đây là sự thật, ta quyết phi nói chuyện giật gân, như tiên hiểu ta vì người. Ta lừa ngươi không có nửa điểm ưu việt, thuần túy là nhìn tại năm đó giao tình bên trên, cho ngươi đề tỉnh, báo cái tính, mong rằng như tiên sớm làm chuẩn bị. Ngu Nhược Tiên nghe thấy lời nói này, sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Nàng tuy rằng cùng Đạm Đài lão tổ đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng nàng có thể kết luận, này lão ma xác thực cũng không nói gì lời nói dối, vấn đề ở chỗ hắn tại sao muốn cấp chính mình mật báo, cái gì vì nhớ năm đó giao tình. Loại này thí thoại, nàng là sẽ không tin. Đạm Đài lão tổ vẫn đang tiếp tục nói, như tiên, các ngươi đã chính đạo đã sắp diệt tuyệt, ngươi vẫn là nhanh chóng lưu đầu đường lui a, nhìn tại năm đó tình cảm bên trên, ta có thể thu dụng ngươi. Sau này ngươi cho ta chính thê, con gái ngươi cùng ngoại tôn nữ vì tiểu thiếp của ta, nếu như ngươi cảm thấy Tử Nguyệt Tiên môn có cái gì luyến tiếc môn người, cũng tận quan đới, ta đều có thể thu làm thị nữ, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Cút! Ngu Nhược Tiên mặt hiển vẻ giận dữ, trong nháy mắt đem Đạm Đài lão tổ pháp lực hư ảnh đánh nát. Đạm Đài lão tổ pháp lực hư ảnh thoát phá sau, lại lần nữa ngưng tụ ra đến, nói, ta biết ngay như tiên nhịn không được ra tay. Chỉ đùa với ngươi mà thôi, làm gì như vậy nghiêm túc đâu. Sự thật phía trên, ta còn có một chút tin tức muốn cung cấp cho ngươi, giúp các ngươi chính đạo gia tăng một chút thành công biến số, hy vọng như tiên nghiêm túc nghe xong. Ngu Nhược Tiên đang muốn ra tay, nghe hắn vừa nói như vậy, liền dừng lại. Đạm Đài lão tổ tiếp tục nói, ta hiện tại đã đem Vu Nhung tạm thời ổn định, ngắn thời gian nội ngây ngô tại Thiên Long thần giáo. Nhưng ta và huyết tổ đều đã tiến vào chính đạo tu chân giới rồi. Chúng ta chia ra ba đường, một đường là ta cùng thôn Nhật Vượng Lửa, một đường là huyết tổ, còn có một lộ là tam đại thần giáo chư vị trưởng lão, huyết tổ hiện tại đại khái vẫn là chết rồi, các ngươi không cần phải nữa lo lắng. Bất quá những trưởng lão kia cũng là một cổ không kém lực lượng, ta thiên ma giáo thủ hạ ta sẽ quản thúc ở, tà dị giáo cùng huyết thần giáo còn có ngũ đại trưởng lão, đã tìm nhập Trung Châu. Ta nói tận ở đây, chuyện kế tiếp nên làm như thế nào? Tin tưởng như tiên so với ta biết. Một chữ cuối cùng sau khi nói xong, Đạm Đài lão tổ pháp lực hư ảnh chậm rãi tiêu tán tại trong không trung. Ngu Nhược Tiên thu hồi ánh mắt, nhắm mắt hít thở sâu một chút, sau đó mở, nhìn về phía quảng trường bên trên chiến trận cự người. Vị này nữ cự nhân không dùng được nửa tháng, có thể có được độ kiếp viên mãn thực lực, đánh lên đến không thể so nàng kém cỏi. Nhưng mặc dù như thế, cũng quyết vô khả năng ngăn cản một cái địa tiên. Địa tiên là cái gì khái niệm? Có lẽ người khác không biết, nhưng Ngu Nhược Tiên quá rõ, nàng tu vi đình trệ tại độ kiếp viên mãn mấy trăm năm lâu, mặc dù cách địa tiên chỉ kém một đường, nhưng chính là một đường, chính là cách biệt một trời một vực, là khó có thể vượt qua lạch trời ranh giới. Không có vượt qua, vĩnh viễn chỉ là phàm nhân, một khi vượt qua, tắc hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Rốt cuộc cùng phàm nhân khác biệt, đây là bản chất thượng khác biệt. Về phần thực lực, có thể nói như vậy, số lượng lại khổng lồ phàm nhân. Cũng tuyệt đối đánh không lại một cái địa tiên, không có bất kỳ cái gì có khả năng, về phần vô số độ kiếp viên mãn cường giả thêm lên, có thể cùng một cái địa tiên đối kháng. Đây cũng là vấn đề. Bởi vì trên lịch sử chưa bao giờ có như vậy án lệ. Cho dù là tại thượng của thời điểm, các đại tông môn sách sử thượng có ghi lại đại chiến, nhiều nhất chính là sổ người độ kiếp cường giả phối hợp một cái địa tiên, đem một chỗ khác tiên đánh bại thậm chí đánh chết, có thể chưa bao giờ có nhiều người độ kiếp cường giả đánh bại một cái địa tiên tình huống. Đây cơ hồ là không có khả năng thành công chuyện, chẳng sợ nắm giữ lợi hại pháp bảo cũng là uổng công. Này là vì sao? Địa tiên trừ bỏ sống lâu vô cùng vô tận ở ngoài, còn có một chút năng lực đặc thù, ví dụ như pháp lực vô biên. Thần thông quảng đại, so độ kiếp cường giả mạnh hơn thượng một cấp bậc, ngoài ra nguyên thần bất diệt, pháp lực liên tục không ngừng, thân thể không xấu, có thể lấy máu trọng sinh, tính là bản mạng máu huyết hết sạch, cũng có thể mượn dùng thiên địa lực lượng dựng lại thân thể. Trừ phi có nghiền ép địa tiên lực lượng, nếu không đánh như thế nào đều không chết được, còn có thể hóa thân vô số, công kích địa tiên, số lượng thượng căn bản không chiếm ưu thế. Này thì cũng thôi đi. Đạm Đài lão tổ lại còn nói vị kia địa tiên là cự nhân tộc. Cự nhân tộc nhưng là thượng cổ thập đại hoàng tộc đứng đầu, trời sinh thể chất cường hãn, có thể cất chứa so tu sĩ bình thường càng nhiều pháp lực, tu luyện là bên trên cổ ma công Hạo Thiên thần quyết, một cái cự nhân tộc nhân có thể đánh 10 cùng cảnh giới tu sĩ. Mà đại chiếm ưu thế. điều này sao thắng? Nghĩ vậy, Ngô Nhược Tiên lo lắng, bỗng nhiên cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Như như Đạm Đài lão tổ đã nói đều là thật, như vậy nàng làm toàn bộ cố gắng, đều muốn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Duy nhất thủ thắng khả năng, chính là chính đạo nhất phương có người thành tựu địa tiên cảnh giới, sau đó làm rất nhiều độ kiếp cường giả phối hợp, cùng một chỗ vây công Vu Nhung, nhưng mà Vu Nhung so bình thường địa tiên càng cường đại hơn. Mặc dù như thế, cũng chưa chắc có thể thủ thắng, nhưng ít ra có một đường hy vọng. Đương kim chính đạo tu chân giới, duy nhất có hy vọng cùng nắm chắc thành tựu địa tiên, chỉ có Chu Diệu Ngữ một người. Nhưng Chu Diệu Ngữ cũng nói, nàng muốn đột phá thành địa tiên, như thế nào cũng phải cái 10 năm thời gian. 10 năm. Vậy kiên trì 10 năm. Không thành công, tiện thành nhân. Ngô Nhược Tiên ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, tự lẩm bẩm. Quảng trường thượng chiến trận cự nhân bỗng nhiên giải thể. Một đám người mặc màu tím quần lụa mỏng đệ tử theo bên trong phi rơi xuống, đều là gương mặt vui sướng, trên mặt rào rạt ánh nắng mặt trời nụ cười, nhưng Ngô Nhược Tiên một chút cười không ra. Sư phụ, trận chiến này trận chúng ta đã bước đầu thông hiểu đạo lý. Ngài cảm thấy thế nào? Lúc này, Tử Y đi đến, cười đối với Ngô Nhược Tiên nói. Ân, cũng không tệ lắm, luyện tập nhiều hơn, cần phải tại Lập Đông phía trước hoàn toàn nắm giữ. Ngô Nhược Tiên khẽ gật đầu, nhưng sau đó chuyển người triều đại điện đi đến. Tử Y hơi tò mò nhìn sang, đột nhiên cảm giác được sư phụ kia thon dài tịnh lệ bóng lưng có chút cô đơn. Trung Châu, Trường Ninh Thành. Đã là nửa đêm, thu nguyệt treo cao, bỏ ra khắp nơi ngân huy. Bỗng nhiên, một đạo màu tím lưu quang từ xa phương thiên một bên phi đến. Thẳng triều Tử Nguyệt Tiên môn đạo tràng mà đến. Lúc này Ngô Yên Vũ đang cùng Lạc Khinh Trần, Bạch Chỉ, Diệu Y Phật Mẫu, Lạc Tiên mấy người đi ở ngoài điện, thương thảo tuyển nhận môn nhân việc. Trước đó không lâu, Trung Châu Đại, bên trong, tiểu tông môn. Bởi vì tông chủ bị Vi Vân giết chết, thực lực xuống dốc không phanh, lại tăng thêm tiểu mật tông rời khỏi, bảy đêm cùng thiếu trạch cũng đều chết rồi, rốt cuộc không vẫy vùng nổi đến đây, toàn bộ Trung Châu hoàn toàn thành Tử Nguyệt Tiên môn. Mây bay cát, Dược Vương Tông cùng Đại Phật Tự, Hoa Đào giáo địa bàn, ngũ đại tông môn chia đều chia cắt một châu nơi, trong này bao gồm lãnh địa, dân chúng cùng đừng tài nguyên, bên trong liên lụy không ít, cần phải phân chia rõ ràng. Ngũ nhân đồng thời ngẩng đầu. Hướng lên trời một bên nhìn lại, chỉ thấy đạo kia tử quang thẳng hướng bên này rơi xuống. Ngô Yên Vũ tùy tay khẽ vẫy, giống như linh xà bình thường lưu quang liền dừng ở nàng tay ngọc bên trong, hóa thành từng đạo quang ảnh. Ngô Yên Vũ sau khi xem, mặt sắc mặt ngưng trọng lên. Lạc Khinh Trần nói, là tiên nương truyền tin a, có cái gì phân phó hay sao? Ngô Yên Vũ gật gật đầu, nói, tình thế thực nghiêm trọng, chúng ta đi vào nói. Ngũ nhân tiến vào đại điện nội nhiên hương nến cùng ngọn đèn. Tỏa ra nhàn nhạt mùi đàn hương, mấy người ấn chủ khách vị trí ngồi vào chỗ, Ngô Yên Vũ liền đem Ngô Nhược Tiên truyền lại đến tin tức cùng Lạc Khinh Trần bọn người giảng thuật một lần, bốn người nghe xong, đều là thân thể yêu kiều chấn động. Gương mặt xinh đẹp thất sắc. Lạc Tiên động dung nói, không thể nào. Cự nhân tộc địa tiên. Tiên nương không phải là đang nói đùa chứ? Trăm vạn không muốn hù dọa chúng ta. Bạch Chỉ yên lặng không nói, trước đó không lâu chính ma đại chiến, Dược Vương Tông cơ hồ bị diệt. Bây giờ lại đi ra cái cự nhân tộc địa tiên, còn làm không cho nhân yên tĩnh rồi hả? Lạc Khinh Trần nhìn về phía Ngô Yên Vũ, hỏi, sư muội, xác định là thật sao? Ngô Yên Vũ cười khổ nói, mẹ ta cũng không hay nói giỡn. Ai? Diệu Y thở dài, một khi đã như vậy, vậy cũng chỉ có đối mặt, nếu không thiên hạ thương sanh lâm nguy. Không biết tiên nương có thể có dặn dò gì. Tứ nữ đồng thời nhìn nàng. Ngô Yên Vũ chậm rãi nói, chúng ta trước hết đem mấy cái ma giáo trưởng lão cấp bắt được tới giết chết. Dĩ nhiên, cũng phải đề phòng một chút, vạn nhất đây là Đạm Đài lão ma cạm bẫy, đó cũng không dễ làm, phải làm tốt đầy đủ an bài, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lập tức, ngũ nhân bắt đầu thương thảo phương án hành động. Hoa Đào giáo sơn môn. Phía sau núi ao suối nước nóng bên trong. Vi Vân vẫn ở chỗ cũ vất vả cần cù cày cấy, hai tay ôm lấy trước người châu tròn ngọc sáng trần trụi nữ tử, nóng bỏng côn thịt tại nàng mông câu thoát ẩn thoát hiện, quất cắm nàng động thịt. Thỉnh thoảng vỗ nàng một chút tuyết trắng mông bự, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng cùng, phốc xích, tính khí ma sát tiếng xen lẫn nhau vang lên. A. Vân hộ pháp. Ngươi cây gậy tuyệt quá nha. Nhân gia tiểu huyệt đều nhanh không chịu nổi. A. Trước người nữ tử gương mặt mị thái, nũng nịu thở gấp, bị làm được còn thật thoải mái. Vi Vân nhắc nhở nàng nói, tâm thần hợp nhất, khí tụ tập đan điền, không muốn phân tâm, chúng ta đây là tại phá cảnh tăng lên tu vi, không phải là đang đùa. Nha. Tốt. Nhưng là ta cảm thấy được chúng ta đồng thời đã ở ngoạn, loại này một bên ngoạn một bên tu hành cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Mau phá cảnh, bằng không ta muốn rút ra. Lúc này Vi Vân cùng trước người nữ tử bị vây hợp thể trạng thái. Khí cơ cảm ứng, nơi nào không biết đối phương đã sớm thỏa mãn phá cảnh vì kim đan tu sĩ chuẩn bị, này là cố ý đang trì hoãn thời gian, nghĩ nhiều hưởng thụ một chút bị địch tư vị, cho nên một mực bị vây nổi lên trạng thái. Nha, tốt, ta cái này phá cảnh. Kính xin Vân hộ pháp giúp ta giúp một tay. Yên tâm, ta giúp ngươi nhất điểu lực. Vi Vân nói. Ta rất thích ngươi điểu, của ta FF bị ngươi điểu làm tốt lắm thích. Nhanh chút a. Vi Vân thúc giục nói. Cô gái này nghe vậy, không tốt lại tiếp tục trì hoãn, lập tức liền tâm thần hợp nhất, đem tất cả chân khí ngưng tụ ở đan điền bên trong, liền có một đoàn hồng phấn quang hoa theo bên trong bộc phát ra đến, bao phủ ở nàng toàn thân. Cùng lúc đó, Vi Vân gia tốc rút ra đút vào, không được thao làm trước người nữ tử, to dài côn thịt bắn ra một cổ tinh dịch, hóa thành giàn dụ pháp lực, đi qua tử cung rưới vào tên nữ tử này bên trong thân thể, được cổ này pháp lực trợ giúp. Tên nữ tử này khẽ kêu một tiếng, một cái hồng nhạt kim đan liền từ trong hư không sinh ra, tại hạ đan điền ngưng tụ ra đến, phá cảnh thành kim đan sau, thân thể được pháp lực trợ giúp, liền có cách mặt đất năng lực phi hành. Tên nữ tử này thân thể một cách tự nhiên lơ lửng lên. Ý niệm dẫn đường pháp lực tại trong kinh mạch lưu động, củng cố một chút tu vi. Vi Vân nói. Nha, tốt. Vi Vân rút ra côn thịt, trơn ướt côn thịt lập tức bị ao suối nước nóng nước sạch sở bao bọc. Phía trên dâm thủy đều sáp nhập vào thủy bên trong, trở nên đục ngầu một chút. Lúc này, bên cạnh một cái dáng người nhỏ gầy nữ tử lập tức tiến lên, chủ động đem Vi Vân côn thịt kẹp nhập tiểu huyệt bên trong, Vi Vân cũng không ngừng nghỉ. Ông lấy trước người gầy tiểu nữ tử liền quất cắm, hai người tính khí giao hợp chi lúc, sinh ra ồ ồ nguyên khí, đều bị cô gái này tiểu huyệt hút vào đan điền, hình thành một đoàn hồng nhạt chân khí. Vi Vân một bên địch một bên thầm nghĩ. Từ nơi này đoạn thời gian tình huống đến nhìn, sự thật thượng càng là đắm chìm trong nhục dục bên trong nữ tử, đột phá được càng thuận lợi, bởi vì các nàng có thể tâm vô tạp niệm, thể xác tinh thần hợp nhất, như bất dụng tâm thể sẽ giao hoang khoái cảm. Ý thức phân tán ra, không thể tập trung vào một điểm, là rất khó phá cảnh. Ao suối nước nóng bên cạnh, thủy hồng giao ở trên mặt cỏ đi qua đi lại, chỉ huy vài cái hoa đào giáo môn nhân tại bày trận, các nàng đem một chút pháp khí cùng phù chú lấy riêng phương vị vùi sâu vào xung quanh rừng đào bên trong. Sau đó lấy pháp lực quán thông, lấy ao suối nước nóng làm trung tâm địa phương viên nhất, sinh ra một cái nửa bát trạng đổ giữ lại đến hồng nhạt cuồng sáng, bên trong tràn ngập nồng đậm hồng nhạt hơi thở, một cái trận pháp liền liền tạo thành. Thủy hồng giao một phóng hồng quang, xem xét trận pháp này vận chuyển quỹ đạo, nhìn kia từng đạo hồng nhạt dòng khí rơi vào ôn tuyền bên trong, tập trung ở Vi Vân cùng trước người hắn nữ tử trên người, xác thực nói, là tập trung ở hai người chặt chẽ kết hợp nơi riêng tư. Tại hai người tính khí mật hợp vị trí sinh ra nhất luồng khí lưu, khiến cho Vi Vân quốc cắm càng thêm thuận lợi, pháp lực càng thêm dư thừa, khoái cảm cũng càng thêm đặc hơn. Đây là thủy hồng giao sở bố trí, hoa đào bách mị đại trận. Cũng không công phòng hiệu quả, nhưng là có thể ảnh hưởng nhân cảm xúc, bởi vì này trận pháp bên trong tràn ngập hoa đào pháp lực, loại này pháp lực có được thôi miên, cám dỗ, mê huyễn đợi công hiệu, hơn nữa đi qua trận pháp lực chuyển hóa. Hiệu quả càng thêm cường đại, kẻ địch một khi tiến vào trận pháp bên trong, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra một nửa, bị vây yếu thế trạng thái, mà Thủy Hồng Giao tự thân lại không bị ảnh hưởng, chính là nàng bản lĩnh xuất chúng một trong. Trận pháp bố thành sau, Thủy Hồng Giao vỗ tay một cái, đi đến ao suối nước nóng một bên ngồi xuống, cười dài nhìn bên trong liên tục không ngừng bận rộn thao nữ nhân Vi Vân, nói, của ta ngoan thịt thịt, cảm giác như thế nào? Vi Vân lúc này cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Liền nói, hình như so với trước thích rất nhiều, tỷ tỷ bố trận pháp không sai. Đây là tự nhiên. Có trận pháp này tăng thêm, ta cảm thấy được hiệu suất muốn lật thật nhiều lần. Trận pháp một thành, Vi Vân cảm giác lập tức liền không giống nhau. Trước đây hắn nhiều nhất một ngày có thể giúp hai nữ tử phá cảnh thành kim đan, bây giờ thông thuận rất nhiều, đánh giá một ngày có thể giúp 5-6 nhân phá cảnh. Thủy Hồng Giao cười nói, tuyệt đối không thôi, trận pháp này thần kỳ, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Phải không? Vi Vân đem tính đem nghi ngờ. Hắn nhìn một thân quần đỏ Thủy Hồng Giao, bởi vì ngồi xổm một bên, hạ thân quần lụa mỏng triều bên cạnh thối lui. Trung ở giữa tư mật bộ vị vừa vặn hướng về hắn, mặc lấy hồng phấn tất chân chân ngọc gốc rễ, chỉ bọc một đầu thật nhỏ hồng phấn tiết khố, căn bản không thể hoàn toàn che khuất nàng kia mê người hạ thân, liền lông mu đều theo bên cạnh nhô ra. Nhìn xem Vi Vân miệng đắng lưỡi khô, quất cắm được càng thêm ra sức. Thủy Hồng Giao lưu ý đến Vi Vân tầm mắt, cười. Nếu là đổi lại đừng nam tử, Thủy Hồng Giao phi đem đối phương cấp lột sống hắn không thể, đối mặt Vi Vân tiểu tử này. Cũng là hoan nghênh đã đến, cái bị này nàng lợi dụng thiếu niên, hiện tại đã trưởng thành đến một cái làm nàng thưởng thức trình độ. Nhìn cái gì? Thủy Hồng Giao triều hắn chớp chớp mắt. Vi Vân cũng không nói chuyện, chính là mắt mong chờ chăm chú nhìn nàng hạ thân bộ vị. Thủy Hồng Giao hỏi, xem được không? Vi Vân gật gật đầu. Muốn ăn không? Vi Vân lại gật gật đầu. Hoa đào giáo môn nhân tư sắc lại có thể nào cùng hoa đào giáo giáo chủ so sánh với? Không cho ngươi. Ha ha. Ta. Vi Vân nhất thời xấu hổ. Thủy Hồng Giao đứng dậy cười to, xoay mông cong rời đi rừng đào. Tiểu dạng, không treo treo khẩu vị của ngươi, làm sao có thể bắt lại ngươi tâm? Chương 221, ai cười đến cuối cùng Vân Châu cùng Trung Châu giao giới nơi, có một mảnh đầm lầy. Này phiến đầm lầy trung sinh trưởng một loại hoa, tên là cửu u lan, là một loại luyện chế cao cấp đan dược nguyên vật liệu, đồng thời cũng có thể trực tiếp sử dụng, uống thuốc ngoại dụng tất cả có thể giải bách độc, bất quá loại này quý trọng dược liệu bên cạnh. Thường thường có đại yêu chiếm cứ. Lúc này, ma đạo tam công tử liền đến chỗ này. Yêu công tử mắt hổ nhìn lại, chỉ thấy đến bên trong đầm lầy sinh trưởng một gốc cây cửu u lan, bên cạnh còn có một đầu hắc xà. Màu gà đều dài ra đến đây. Mâm thành một đoàn, miệng phun xà tín, trừng lấy ba người. Yêu công tử cười ha ha một tiếng, nói, tiểu tiểu hắc mi xà, liền kim đan cũng không tu thành, còn dám đối với huynh đệ chúng ta hô to gọi nhỏ, này một gốc cây cửu u lan cũng không tệ lắm. Đợi bản tọa trở lại tà dị giáo, muốn đem nó loại tại trong gian phòng. Nói chuyện chi lúc, hắn bắn ra nhất đạo chỉ phong, đem đầu kia hắc xà ý thức tiêu diệt. Lòng bàn tay xuất hiện một cổ hấp lực, cửu u lan liên quan phía dưới bùn đất đều rơi vào hắn trữ vật pháp khí bên trong. Huyết công tử nhìn chung quanh, hỏi, ma huynh, ngươi xác định đạm đài lão quỷ tại phụ cận. Ma công tử nhìn nhìn trời xanh mây trắng, chậm rãi nói, yên tâm, ta đã cảm ứng được rồi, hắn đang đến gần, các ngươi chuẩn bị tốt. Huyết công tử lập tức thu nhiếp tinh thần. Mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Bây giờ bản công tử cũng được độ kiếp cường giả, lão quỷ kia thực lực vị tất so với ta mạnh hơn, bất quá hắn bên người thôn Nhật Vượng lửa xác thực khó làm, đến lúc đó liền nhìn ma huynh của ngươi. Ma công tử nói, yên tâm, thôn Nhật Vượng lửa giao cho ta. Nói chuyện lúc, chợt nghe được một tiếng thật lớn vượng gầm theo sơn ở giữa truyền đến, ba người trương nhìn sang, chỉ thấy một cái cao ba trượng đại bạch viên theo rừng rậm chi ở giữa đằng nhảy ra. Bạch viên bộ lông bay lượn. Trên đầu ngồi xếp bằng một người mặc màu xanh áo đạo nho nhã nam tử, bạch viên một cái nhảy lên, rất nhanh triều ba người chỗ rơi xuống, thật lớn bàn chân thải ở trên mặt đất, phát ra thật lớn vang dội. Đại địa đều rung lên mấy đẩu. Đến đúng là đạm đài lão tổ cùng thôn Nhật Vượng lửa. Đạm đài lão tổ ánh mắt lợi hại, nhất nhất đảo qua ba người, thôn Nhật Vượng lửa hai bàn tay to vỗ lấy bộ ngực, trong mắt kim quang lóng lánh. Ba người liền vội vàng tiến lên bái kiến, đều nói, gặp qua đạm đài giáo chủ. Ân, ba người các ngươi đến thật vừa lúc. Đạm đài lão tổ khẽ gật đầu, vuốt ve thôn Nhật Vượng lửa bộ lông, ngữ khí bằng phẳng nói, ngươi ba người ẩn núp chính đạo lâu như vậy. Đối với chính đạo tình huống phải làm rõ như lòng bàn tay, hiện tại hãy cùng ta hồi báo một chút a. Ma công tử đầu tiên nói, sư phụ, chính đạo toàn bộ bình thường. chúng ta tùy thời đều có thể xâm nhập. Toàn bộ bình thường. Đạm Đài lão tổ hơi kinh ngạc. A, cũng không phải là hoàn toàn bình thường. Huyết công tử nói bổ sung, gần nhất chính đạo luyện chế ra một loại độc phấn, có thể ma túy nhân kinh mạch, làm người ta pháp lực vận chuyển không khoái, bất quá chúng ta cũng nghĩ ra đối sách. Có một loại tinh lọc phù chú vừa vặn có thể khắc chế loại độc chất này phấn. Ba người sinh động như thật, đem lừa gạt huyết tổ bộ nào rập khuôn. Tiếp lấy, ma công tử tay lấy ra màu vàng lợt phù chú sáng một cái, đối với Đạm Đài lão tổ nói. Sư phụ, chính là phù này chú, đánh vào nguyên thần bên trong, có thể miễn dịch toàn bộ độc phấn xâm hại, chính là chúng ta theo chính đạo một chỗ di tích bên trong thu hoạch mà đến, vừa vặn trên tay còn có một trương, sư phụ không ngại sử dụng. Ngài mà hiện ra nguyên thần, ta đến giúp ngài niệm chú. Nga. Đánh vào nguyên thần bên trong. Loại này cách dùng phù chú, đều là hàng cao cấp A, không thể tưởng được các ngươi cư nhiên có thể có được. Đạm Đài lão tổ mỉm cười, giọng mang tán thưởng. Huyết công tử cười nói, đúng vậy, đích xác rất cao cấp, chính theo như thế, mới có ít ỏi mấy tờ, thập phần trân quý, bây giờ còn sót lại này một tấm, đang muốn hiếu kính cấp Đạm Đài giáo chủ, hy vọng giáo chủ dân tới coi trọng. Kim Giao giáo chủ chính là trúng độc này phấn mới chết. Nga, thật sao? Là ý nói, ta muốn hiện ra nguyên thần đến. Đạm Đài lão tổ gương mặt nghiêm túc ý thỉnh giáo. Đúng là như vậy, kính xin giáo chủ phối hợp, chúng ta quyết vô làm hại chi ý. Toàn bộ đều là vì giáo chủ an nguy nghĩ. Yêu công tử vội hỏi. Đạm Đài lão tổ cười nói, làm hại. Các ngươi tự nhiên không có khả năng gia hại ta. Điểm này, ta tuyệt đối tin tưởng, bản giáo chủ đối với ba người các ngươi hướng tới là rất yên tâm đây nè. Chi ý của giáo chủ là. Đạm Đài lão tổ nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, hết thảy đều dựa theo quy củ đến, ta là trưởng bối, các ngươi là hậu bối, các ngươi trước hiện ra nguyên thần làm mẫu một chút, để cho ta xem, ta lại dựa theo các ngươi sở làm mẫu đến một lần. Như thế nào? Ba người nhìn nhau, ma công tử đầu tiên nói, cũng tốt, như vậy cũng có thể làm sư phụ càng thêm yên tâm. Hai vị đạo huynh cảm thấy thế nào? Yêu công tử cùng huyết công tử ánh mắt lập lòe. Đều gật gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Lập tức, ba người đồng thời vận chuyển pháp lực, từ đỉnh đầu lên cao một tôn bản mạng pháp tướng, một là bạch hổ hư ảnh, một là huyết biên bức hư ảnh, một là đầu trâu ma thần hư ảnh. Thấy vậy, Đạm Đài lão tổ cũng từ phía sau lưng lên cao một tôn bản mạng nguyên thần. Ngoại vi bao phủ một tôn thật lớn đầu trâu ma thần. Như thế nào, giáo chủ cái này yên tâm a? Huyết công tử nói. Yên tâm, phi thường yên tâm. Hắc hắc. Đạm Đài lão tổ cười, nụ cười thập phần quỷ dị. Yêu công tử cùng huyết công tử đều là ngẩn ra. Mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, huyết công tử vội vàng hô, ma huynh còn không mau mau động thủ. Tốt. Ta cái này động thủ, nói chuyện lúc, ma công tử bỗng nhiên triều huyết công tử phi phát đi qua, gần trong gang tấc. Động tác vừa nhanh. Tăng thêm huyết công tử không ngờ rằng chiêu thức ấy, nhất thời ở giữa căn bản phản ứng bất quá đến, đành phải bản năng đem nguyên thần hướng đến bên trong thân thể lùi về, nhưng đã không còn kịp rồi. Lúc này ma công tử đã đem kia trương cắn nuốt phù chú đánh. Hóa thành một đạo ám ánh sáng màu vàng, đem huyết công tử nguyên thần bọc đi vào, sau đó phát ra một cổ cường đại cắn nuốt lực lượng, đem nguyên thần của hắn lực cùng pháp lực đều vỡ ra đến, đánh tan sau hóa thành cuồn cuộn nước lũ. Triều ma công tử bên trong thân thể vọt tới. Ma huynh, ngươi làm cái gì? Huyết công tử gương mặt kinh hoàng, liều mạng giãy giụa. Lúc này ma công tử một bên cắn nuốt lực lượng của hắn, một bên nhe răng cười, nói, ngươi cứ nói đi. Đương nhiên là giết ngươi à. Ma huynh, ngươi. Ta ngươi nãy huynh đệ, hợp tác đã lâu, thân mật vô lúc, vì sao đối với ta? Ngươi cái vô tình vô nghĩa này tiểu nhân. Công tử. Ngươi liền sư phụ của mình cũng dám giết, có tư cách gì nói ta? Chúng ta cũng vậy, hắc hắc. Ma công tử nhe răng cười liên tục. Bên cạnh yêu công tử cũng phản ứng, thấy vậy biến cố, điên cuồng rống to, hóa thành một cái lưng mọc hai cánh bạch hổ, triều ma công tử phát giết đi qua, muốn ngăn cản hắn hành vi. Vậy mà lúc này Đạm Đài lão tổ cũng động. Chuẩn xác mà nói, là Đạm Đài lão tổ khống chế thôn Nhật Vượng Lửa động, chỉ thấy thôn Nhật Vượng Lửa phát ra nhất hét lên điên cuồng, kén động hai bàn tay to, giống như thất bình thường đắp đi xuống. Trực tiếp đem Yêu công tử kẹp ở hai bàn tay tâm, vành oành oành, vỗ vài cái, tại từng trận như sấm phá tiếng bên trong, Yêu công tử huyết nhục mơ hồ, nhất thời ở giữa thần trí không rõ, dĩ nhiên bản thân bị trọng thương. Bá! Ma công tử thân hình bỗng nhiên biến đổi. Phía trước một nửa vẫn như cũ là thanh niên nam tử bộ dáng, mặt sau một nửa lại thành nữ tử, đầu trước mặt là nam tử gương mặt, cái óc lại trở thành một cái yêu dị nữ tử, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Phía trước khuôn mặt lỗ lộ ra cười ôn hòa, mặt sau khuôn mặt lỗ lộ ra âm trầm cười. Thôn Nhật Vượng Lửa tùy thời đem lòng bàn tay huyết nhục mơ hồ Yêu công tử ném ra, triều ma công tử đá đi qua. Ma công tử phía trước khuôn mặt lỗ mở cái miệng rộng. Cắn nuốt huyết công tử nguyên thần cùng thân thể, mặt sau khuôn mặt lỗ cũng mở cái miệng rộng, lại đem Yêu công tử nuốt vào trong miệng, nhấm nháp, máu tươi giàn giụa, theo khóe miệng tràn ra, thỉnh thoảng truyền ra cốt cách vỡ vụn âm thanh. Ma công tử, ngươi tên bại hoại này dám âm chúng ta, ngươi không chết tử tế được, hai anh em chúng ta chờ ngươi. Yêu công tử nguyên thần phát ra một tiếng cuối cùng hò hét, sau đó liền không một tiếng động. Các ngươi tự chậm chậm đợi a. Bản công tử thứ cho không phụng bồi. Ha ha. Ma công tử cười to không thôi. Hắn lúc này, cắn nuốt hai đại độ kiếp viên mãn tuyệt thế cường giả, thực lực một bước lên trời, trực tiếp đi vào độ kiếp viên mãn cảnh. Mà bởi vì hắn thể chất đặc thù, chính là âm dương song sinh thân thể, bên trong thân thể có được hai cái nguyên thần, có thể cất chứa gấp đôi ở tu sĩ khác pháp lực tu vi, cho nên có thể đồng thời cắn nuốt Yêu công tử cùng huyết công tử, không có khả năng nổ tan xác mà chết. Cũng bởi vậy, pháp lực của hắn tu vi là đừng ma giáo tu sĩ gấp hai nhiều, thực lực gấp đôi ở cùng cảnh giới ma giáo tu sĩ, một người thì tương đương với hai người độ kiếp cường giả, thực lực có thể nói khủng bố. Ma công tử hình thể khôi phục bình thường. Sau đó hướng về Đạm Đài lão tổ hạ bái, nói, phụ thân đại nhân, đây là pháp bảo của bọn hắn, xin ngài xem qua. Nói liền lấy ra một đống lớn pháp bảo, từng món một bảo quang bắn ra bốn phía. Nguyên lai ma công tử là Đạm Đài lão tổ con trai ruột. Bí mật này người khác cũng không biết, bao gồm Yêu công tử cùng huyết công tử cũng không biết, nếu không bọn hắn nhất định thận trọng suy nghĩ cùng ma công tử hợp tác chuyện. Nhưng mà lấy việc đều không có khả năng làm lại, bọn hắn không còn có lần thứ hai cơ hội. Tốt, thu hoạch không sai. Đạm Đài lão tổ nhìn trước mắt một đống pháp bảo, hết sức hài lòng. Tổng cộng có ngũ món pháp bảo, theo thứ tự là hóa huyết hồ lô, tạo hóa bút, núi sông bức họa cuộn tròn, kim giao cửu tiết tiên, chí dương bảo kính. Đều có độc đáo công năng cùng cách dùng, bất kỳ cái gì chỉ phải lấy được một món trong đó. Đều đủ để nổi danh tu chân giới, nhưng trước mắt những cái này pháp bảo lại tập trung vào một người trên người. Đạm Đài lão tổ lấy hóa huyết hồ lô cùng kim giao cửu tiết tiên. Đem tạo hóa bút, núi sông bức họa cuộn tròn cùng chí dương bảo kính để lại cho ma công tử, cười nói, này tam món pháp bảo ngươi lưu phòng thân. Vâng, phụ thân. Ma công tử đem pháp bảo thu hồi, đứng ở Đạm Đài lão tổ phía sau. Hai người đứng chung một chỗ. Tụ tập thành một cổ rất mạnh lực lượng, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, địa tiên phía dưới, gần như vô địch. Đạm Đài lão tổ là độ kiếp viên mãn tu vi, có tiên vật búp bê cây ăn quả, còn có cửu u chi môn. Hóa huyết hồ lô, kim giao cửu tiết tiên đợi tam đại pháp bảo, lại có độ kiếp cảnh giới con rối thôn Nhật Vượng Lửa. Thôn Nhật Vượng Lửa là thập đại hoàng tộc bên trong hiếu chiến nhất chủng tộc, thực lực gần với cự nhân tộc. Hơn nửa đầu này thôn Nhật Vượng Lửa vẫn là Vượng Lửa bộ tộc tộc trưởng. Mà ma công tử hiện tại cũng là độ kiếp viên mãn tu vi, lại là âm dương song sinh thân thể, thực lực gấp đôi ở cùng cảnh giới tu sĩ, trên tay có nhiếp hồn ma đao, tạo hóa bút, núi sông bức họa cuộn tròn, chí dương bảo kính đợi tứ đại pháp bảo. Bắt đầu từ đến không thiếu pháp bảo vi vân cũng muốn theo không kịp. Hai người đứng tại chỗ, chờ giây lát, chỉ thấy rừng rậm trung lại bay ra bốn người. Dừng ở trước người hai người, nhất tề bái ngã xuống. Thuộc hạ bái kiến giáo chủ và công tử. A, đều đứng lên đi. Đạm Đài lão tổ chậm rãi khoát tay áo, ngữ khí lạnh nhạt, hiện ra hết đứng đầu một giáo uy nghiêm. Này bốn người chính là thiên ma giáo còn lại bốn vị, ma tính, ma ngọc, ma lâm cùng ma ngọ, trong này ma ngọc đã đột phá tới độ kiếp sơ kỳ. Mà trong tay có pháp bảo tiêu giao kiếm, thực lực rất mạnh, còn lại bốn người đều là pháp tướng viên mãn cường giả. Ở đây người, chính là thiên ma giáo tinh nhuệ cùng lực lượng nồng cốt. Ma công tử đối với Đạm Đài lão tổ nói, sư phụ. Bây giờ huyết thần giáo cùng tà dị giáo đều đã cơ hồ chết hết, còn lại vài cái trưởng lão, hơn phân nửa phải chết tại chính đạo lãnh địa, chúng ta thiên ma giáo đã là thần giáo chi tôn rồi, thật sự là thật đáng mừng, thật đáng mừng. Tứ đại trưởng lão đều cười nói. Đạm Đài lão tổ mỉm cười, nói, không muốn cao hứng quá sớm, có thể hay không cười đến cuối cùng, còn rất khó nói, các ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, cũng không thể khinh thường, không thể lân lân. Nhưng một khi lân lân, thường thường không phải là bay lên trời, mà là đang hướng đến hạ xuống rơi, cúi đầu vừa nhìn, ngươi sẽ phát hiện chính mình cách mặt đất mặt chỉ còn lại có một trượng. Ma công tử hỏi Đạm Đài lão tổ, nói, sư phụ. Thần tôn là ta thần giáo hoàng tộc đứng đầu, ngài vì sao không tin hắn? Ma tính hòa ma ngọc bọn người cũng đều cảm thấy tò mò. Đạm Đài lão tổ trí dũng song toàn, là vạn năm khó gặp tuyệt thế kiêu hùng, cùng ma công tử phối hợp. Lại mượn dùng chính đạo lực lượng, trước sau giải quyết rồi kim giao lão tổ, huyết tổ, cùng với yêu công tử cùng huyết công tử, mà tà dị giáo cùng huyết thần giáo trưởng lão cũng sống không lâu rồi, bởi vì bọn hắn trào vào chính đạo lãnh địa. Mà hắn lại thông tri Ngu Nhược Tiên, hắn biết Ngu Nhược Tiên tuyệt không có khả năng làm bọn hắn sinh hoạt rời đi. Nhất như vậy đến, ma giáo liền chỉ còn lại có thiên ma giáo một nhà độc đại. Ngoài ra chính là thần tôn Vu Nhung. Cùng với hắn bên người tứ đại hoàng tộc tùy tùng. Đạm Đài lão tổ cười lạnh, nói, từ xưa đến nay, chúng ta thần tộc mỗi một thời đại giáo chủ đều tại tìm sống lại thần tôn, sau đó dựa vào hắn đánh tan chính đạo, khôi phục hoàng tộc vinh quang. Chỉ có ta cười nhạt, sống lại thần tôn sau đã phát sinh một dãy chuyện, cũng chứng minh rồi ý nghĩ của ta là đúng. Ma công tử bọn người nghiêng tai lắng nghe. Đạm Đài lão tổ tiếp tục nói, thần giáo tất cả mọi người cho rằng chỉ cần sống lại thần tôn. Hắn liền dựa theo đám người sở nghĩ cái kia vậy, xuất lĩnh đại gia đánh tan chính đạo, chiếm lĩnh thiên vận, nhưng mà bọn hắn cũng không biết, vị này thần tôn ý tưởng cùng bọn hắn sở nghĩ chính là không giống với. Vị này thần tôn hắn sẽ ở trăm năm bên trong phi thăng. Trước đây hắn tất nhiên đánh tan chính đạo, nhưng đồng thời, cũng nô dịch chúng ta, hắn thống nhất thần giáo, cưỡi ở chúng ta trên đầu, muốn làm gì thì làm, hướng về chúng ta đi tiểu, thậm chí chúng ta còn phải ngoan ngoãn phục tùng, cười theo mặt cho hắn đưa thượng mỹ nữ. Những cái này đủ loại, đều là ta không thể tiếp nhận, ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào kỵ ở trên đầu ta, thần tôn cũng không được. Một cổ cường đại khí phách theo hắn trên người phát tán ra, triều xung quanh thổi quét đi qua. Xung quanh cỏ cây đều bị cổ này khí lãng lột một tầng. Ma công tử, ma ngọc bọn người nhao nhao quỳ xuống đất, cung kính. Đạm Đài lão tổ cười lạnh, nói, chúng ta sống lại thần tôn phía trước, hắn hứa hẹn ban thưởng một giọt bản mạng máu huyết cho chúng ta. Nhưng mà hắn lại dùng bình thường máu huyết để thay thế, đây quả thực là đang vũ nhục của ta chỉ số thông minh. Hắn còn nói cái gì chính mình có mệnh trung khắc tinh, một cái tiểu tiểu pháp tướng tu sĩ là khắc tinh của hắn. Các ngươi tin tưởng sao? Cho dù là một vạn cái pháp tướng tu sĩ cũng đừng hòng đánh chết một cái địa tiên, các ngươi nói. Hắn có phải hay không tại nói hưu nói vượng? Ma công tử hừ lạnh nói, nhìn đến vị này thần tôn rõ ràng chính là đem chúng ta đương thương làm cho. Để cho chúng ta vì hắn liều sống liều chết, chính mình lại tại nơi đó tiêu diêu khoái hoạt. Cực hảo hát hảo ngoạn tốt, này tính toán đánh cho có thể thật không sai. Đây là đem chúng ta đưa ngốc tử đâu này? Ma tính trầm ngâm nói. Giáo chủ, như bị thần tôn biết được, chúng ta chỉ sợ kết cục tham ưu, không biết kế tiếp giáo chủ có gì diệu kế. Đạm Đài lão tổ nói, ta sớm có lập kế hoạch. Chúng ta đã tiêu diệt tà dị giáo cùng huyết thần giáo, coi như là ban chính đạo một phen. Nếu không chính đạo áp lực có khả năng chưa từng có khó khăn, rất nhanh liền sẽ bị diệt, khi đó chúng ta cũng chạy không được. Hiện tại tà dị giáo cùng huyết thần giáo diệt sạch, chúng ta cũng muốn giả chết, tạm thời che giấu, làm Vu Nhung cùng chính đạo đám kia tiểu nhân chó cắn chó. Làm bọn hắn lưỡng bại câu thương, tốt nhất là đồng quy vu tận, sau đó chúng ta ra lại đưa cho hắn nhóm nhặt xác, đến lúc đó toàn bộ thiên vận đại lục liền là ông trời của chúng ta hạ, ha ha. Nghĩ vậy, Đạm Đài lão tổ cười to không thôi. Hắn đều sắp bị trí tuệ của mình cùng mưu kế cảm động, trong lòng không ngừng tự hỏi tự trả lời, luận thủ đoạn, thử hỏi thiên hạ ai có thể so sánh với hắn. Vấn thiên hạ ai là anh hùng? Chỉ có hắn Đạm Đài Ngọc một người tai. Ma Tính nói, giáo chủ, thứ cho ta nói thẳng, chính đạo sợ nan chống đỡ thần tôn nhất kích lực, đến lúc đó chúng ta sớm hay muộn vẫn là muốn đối mặt thần tôn. Đạm Đài lão tổ nói, Vu Nhung sở dĩ chậm chạp không dám tiến vào chính đạo. Là bởi vì có khắc tinh của hắn tại nơi đó, ta cảm thấy được chuyện này tuy rằng hoang đường, nhưng luôn luôn hắn đạo lý, muốn nói đánh, Vi Vân tiểu tử nhất định là đánh không lại Vu Nhung, nhưng có lẽ là cái gì khác thủ đoạn đâu này. Đừng coi khinh chính đạo tiềm lực, nói không chừng thời khắc mấu chốt sẽ xuất hiện biến cố, cũng giống với lần trước chúng ta đánh vào Tử Nguyệt Tiên môn giống nhau, rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, Ngô Nhược Tiên lại làm ra hợp thể chiến trận. Tính là Vu Nhung thật tiêu diệt chính đạo, chúng ta cũng có thể bảo toàn, chúng ta diệt tà dị giáo cùng huyết thần giáo Việt, trời biết đất biết, người khác cũng không biết hiểu, Vu Nhung cũng không biết chúng ta ẩn chứa dị tâm, cũng không là tình huống đặc biệt. Hắn sẽ không đối phó chúng ta. Tóm lại, các ngươi yên tâm, ta sớm hay muộn sẽ làm thiên ma giáo một nhà độc quyền, Vu Nhung cũng không thể khiến ta khuất phục. Đám người nghe vậy, lúc này bái phục. Sự thật phía trên, Đạm Đài lão tổ còn có một việc chưa nói cho hắn biết nhóm. Hắn đoạn này thời gian che giấu, còn có một cái mục đích, thì phải là phá cảnh trở thành địa tiên, bởi vì hắn đã tìm được trở thành địa tiên độc đáo pháp môn. Một khi tu thành địa tiên, cho dù là thần tôn Vu Nhung, hắn lại còn gì phải sợ. Trung Châu, Trường Ninh Thành. Mây bay các đạo tràng liền thiết lập ở Trường Ninh trong thành, tại thành bắc vị trí, tới gần đại đường Hoàng Cung, bị vây phố xá sầm uất bên trong, hương khói cường thịnh, mỗi ngày đều có nối liền không dứt người trước đi cầu sư. Nhưng thường thường không thể môn mà vào, chẳng sợ đưa thượng số tiền lớn, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy mây bay các người một mặt. Mây bay các tuyển nhận môn người, yêu cầu hà khắc, là mây bay các chọn lựa, mà không phải là bọn hắn chọn lựa mây bay các. Đạo trường hậu điện bên trong, Lạc Khinh Trần ngồi xếp bằng, thầm vận huyền công, đỉnh đầu bao phủ một mảnh bầu trời màu lam quang huy. Bên cạnh ngồi Ngô Yên Vũ, Bạch Chỉ, Diệp Trầm Ngư, Diệu Y bốn người. Hoa Đào giáo người không ở nơi này. Lần hành động này là muốn bắt được cùng đánh chết tiềm nhập chính đạo lãnh địa ma giáo trưởng lão, Hoa Đào giáo người phụ trách Vi Đỗ, phòng ngừa bọn hắn lui về phía sau chạy trốn, mà Ngô Yên Vũ bọn người phụ trách ra tay giết chết. Chỉ thấy Lạc Khinh Trần mi tâm mở một mực dựng thẳng đồng, theo bên trong phóng xạ nhất đạo kim quang, không ngừng sưu tầm mê muội thầy tế lão tung tích. Lạc Khinh Trần bây giờ tu vi đột phá thành độ kiếp, Long Phượng Thiên Mục, thần thông cũng theo đó lợi hại rất nhiều. Có thể nhìn thấy vạn dặm bên trong, muốn sưu tầm toàn bộ người, cảnh, vật. Trung Châu nơi vừa vặn phạm vi vạn dặm, lấy Trường Ninh Thành làm trung tâm, toàn bộ Trung Châu địa vực phân đất thành một cái vòng lớn, mây bay các đạo tràng liền bị vây trong lúc này vị trí. Lạc Khinh Trần sở ngồi xếp bằng địa phương, càng là trung tâm, cho nên nàng tại nơi này xem xét, có thể đem toàn bộ Trung Châu đều thu vào trong mắt, vận công xem xét một vòng, ai cũng chạy không khỏi nàng sưu tầm. Thật lâu sau, Lạc Khinh Trần thu hồi thần thông, hơi có vẻ mệt mỏi thở ra nhất ngụm trọc khí, nói, tốt lắm. Ngô Yên Vũ hỏi, như thế nào? Lạc Khinh Trần cười nói, tổng cộng ngũ người, đều đã tiến vào Trung Châu địa giới, kế tiếp, chính là săn bắn thời gian. Xem ai trước đem con mồi bắt đến tay. Bạch Chỉ nói, vậy còn chờ gì, lên đường đi. Xuất phát. Lạc Khinh Trần trong nháy mắt đánh ra mấy đạo kim quang, rơi vào còn lại mấy người mi tâm, đây là ma giáo ngũ đại trưởng lão sở tại. Làm xong sau, nàng phi thân lên, hóa thành một đạo màu lam cầu vồng biến mất thiên một bên. Ngô Yên Vũ, Diệu Y, Bạch Chỉ cùng Diệp Trầm Ngư cũng liền vội vàng đứng lên rời đi. Một hồi nhằm vào ma giáo trưởng lão săn bắn hoạt động bắt đầu. Chương 222, thượng cổ truyền thuyết lần hành động này, tuy rằng mục tiêu chỉ có ngũ người, mà cũng chỉ là pháp tướng viên mãn trưởng lão, nhưng Ngô Yên Vũ lại không dám khinh thường, bên ta cũng xuất động ngũ người, trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài. Lạc Khinh Trần, Diệp Trầm Ngư, Bạch Chỉ cùng Diệu Y đều là độ kiếp cường giả, nàng chính mình trước đó không lâu đột phá đến độ kiếp viên mãn, mà Diệu Y Phật Mẫu cũng không biết sao, tại mấy ngày trước đây đột phá đến độ kiếp hậu kỳ. làm nàng cảm thấy có một chút kinh ngạc. Ngũ nhân bất kỳ cái gì một người đều tu vi cao thâm, lại có pháp bảo tại thân, đối đầu năm ma giáo trưởng lão, tự nhiên là tay đến cầm đến, nắm chắc. Nếu như có thể bắt sống, vậy không thể tốt hơn. Bộ một chút tin tức hữu dụng cũng là vô cùng tốt. Ngu Yên Vũ hóa thành một đạo màu tím cầu vồng, rất nhanh đi đến Trung Châu Ngũ Đại Trọng Thành một trong Bắc Tỉnh Thành, để tránh đả thảo kinh xà, nàng đeo cái đầu bồng, lại lấy lụa mỏng che mặt. Sau đó đi tới phía trên đường cái. Ngu Yên Vũ người mặc tím bầm trường bào, đi ở Bắc Tỉnh Thành đường cái bên trên, xung quanh nhộn nhịp, nhân người tới hướng đến, bận rộn tiểu thương, thét to đi tốt, nối liền không dứt dân chúng, đều tại vì sinh hoạt bôn sóng. Ánh mắt của nàng dừng ở một nhà tên là Kim Phượng Lâu, kỹ nữ cửa viện, mắt phượng nhìn quét đi qua, liền gặp được nhà này kỹ viện toàn bộ bị một cổ yêu khí bao phủ tại trong này, cổ này yêu khí mơ hồ tạo thành một viên thật lớn đầu hổ bộ dáng. Nếu không có nàng tu vi cao thâm, đổi lại tu sĩ bình thường, là nhìn không ra đến. Điều này nói rõ kỹ viện có yêu quái chiếm cứ tại trong này, mà vẫn là một đầu hổ yêu. Ngu Yên Vũ cười lạnh một tiếng, chậm rãi tiến vào kỹ viện. Gặp có người đến nhà, lập tức có tú bà tiến lên tiếp đón, nùng trang diễm mạc, tay cầm lấy khăn gấm, đầy mặt tươi cười địa đạo, a, vị này mỹ nhân, là tìm cô nương a, hãy tìm nam nhân à. Ngu Yên Vũ thản nhiên nói, tìm yêu quái. Ôi, xem ngài lời nói này, chúng ta Kim Phượng Lâu nhưng là tầm hoang tác nhạc địa phương, muốn nam nhân có nam nhân, muốn nữ nhân có nữ nhân, chính là không có yêu quái, vị này mỹ nhân. A. Này tú bà một tay triều Ngu Yên Vũ trên vai đáp đi. Cũng là nàng bình thường thói quen ngã ngớn như vậy, gặp nhân liền làm quen, cũng không quản đối phương là thân phận gì, chẳng phải biết Ngu Yên Vũ là nhân vật nào, há có thể tùy ý hạ người phàm tục đụng chạm, này tú bà tay mới nhất đặt lên đi. Liền cảm thấy một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng thấu, nàng cả người giống như bị lôi đánh trúng giống như, cả người rung lên, mà thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng ngã bình phong. Ngã vào Kim Phượng Lâu đại đường, hôn mê bất tỉnh. Bên trong lập tức có đã thủ hướng, bao bọc vây quanh Ngu Yên Vũ. Ngu Yên Vũ không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian, thân hình hóa thành ảo ảnh, trực tiếp đi đến lầu 2, một bên gặp lầu 2 này bên trong một gian phòng ở giữa lộ ra một cổ đặc hơn yêu khí. Hiển nhiên hổ yêu liền tại bên trong. Ngu Yên Vũ đánh ra một đạo chưởng lực, cửa phòng nổ lên, hóa thành mảnh nhỏ rơi đầy đất. Nhất thời hiện ra trong phòng quang cảnh. Chỉ thấy một cái thân hình cao lớn tráng hán chính ôm lấy một cái nũng nịu cô nương. Tại trong phòng tiến hành kịch liệt thân thể giao hoang, ba ba ba va chạm tiếng không ngừng vang lên, thập phần thanh thúy. Tráng hán này trên người trải rộng hồng mao, trần trụi thân thể, nhất hai bàn tay ôm lấy trước người nữ tử mông, hông ở giữa nhất cái lông xù cự căng không ngừng va chạm nữ tử hạ thân. Làm được cô gái này dâm đãng rên rỉ liên tục. Điên cuồng rên rỉ. Cũng thua thiệt là chuyên môn làm này hành nữ nhân, đổi lại bình thường cô gái đàng hoàng, nơi nào có thể thừa nhận tráng hán loại này thế công, quả thực đòi mạng. Tới thật nhanh. Lão tử còn không có thích xong đâu, các ngươi chính đạo bọn đạo chích liền đến quấy rầy lão tử, thật sự là mất hứng. Tráng hán này nhìn về phía Ngu Yên Vũ, một đôi mắt hổ tinh quang bắn ra bốn phía, hiện lên lục quang, đúng là tà dị giáo cận dư một cái trưởng lão. Hổ vương ân sáng, cũng lúc trước cây anh đào giáo giáo chủ. Di, đúng là cái mỹ nhân. Ân sáng nhìn thấy Ngu Yên Vũ, lập tức hổ khu chấn động, kích chuyển động, tuy rằng cách khăn che mặt, vẫn đang có thể nhận thấy trước mắt chính là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Phỏng chừng không có khả năng so thủy hồng dao kém cỏi. Ân sáng ném trước người nữ tử, một cái tay lớn hóa thành hổ hình, triều Ngu Yên Vũ chộp tới, hổ móng bên trên còn thiêu đốt hừng hực lửa cháy. Hắn đến chính đạo tu chân giới nhiệm vụ. Là thám thính vi vân rơi xuống, tìm được cũng giết hắn đi, đương nhiên lấy thực lực của hắn, khẳng định giết không được hiện tại vi vân, bởi vậy chủ yếu là thám thính rơi xuống, sau đó báo cho biết huyết tổ cùng đạm đài lão tổ, bất quá ân sáng vẫn chưa đem nhiệm vụ này coi ra gì. Hắn trước kia trà trộn chính đạo, thói quen hưởng thụ chính đạo nhân tộc nữ nhân, bởi vậy vừa tiến vào Trung Châu, lập tức liền đi kỹ viện tầm hoang tác nhạc. Hắn cũng biết chính mình sớm hay muộn sẽ đem chính đạo tu sĩ gọi tới, nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Mấu chốt vẫn là cái tuyệt sắc mỹ nhân, này như thế nào làm hắn không sợ hãi hỉ, nhất thời cảm thấy trước mắt nữ nhân là dung chi tục phấn, căn bản không đi xuống điểu. Nhưng mà hắn còn không biết chính mình đối mặt cái gì người. Mắt thấy Ân Sáng Hổ móng tham, Ngô Yên Vũ như trước đứng thẳng bất động, chính là trước người xuất hiện nhất vần trăng sáng, Ân Sáng Hổ móng chộp vào Minh Nguyệt bên trên, lập tức cảm thấy cả người phát lạnh, liền gặp một cổ hàn khí theo Minh Nguyệt bên trên lan tràn. Dọc theo tay hắn cánh tay triều quanh thân khuếch tán, ngay lập tức chi ở giữa liền bao phủ toàn thân, cả người đều bị đóng băng ở, đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Trống. Sống chết trước mắt, Ân Sáng phát ra nhất hét lên điên cuồng. Theo trên người bay ra một đoàn bảo quang, chính là Thiên Long Bảo Tháp, vật này là Kim Giao lão tổ ban thưởng cho hắn hộ thân dùng, lúc này cứu hắn một mạng, theo bên trong rơi xuống một đầu con giao long hư ảnh, dương nanh múa vuốt. Triều Ngô Yên Vũ phi phát đi qua. Ngô Yên Vũ tế khởi quản hàng cung, đem kia một chút giao long hư ảnh tẩn tất cả thu vào, sau đó một tay một trảo, đem Ân Sáng trên người Thiên Long Bảo Tháp trảo vào trong tay, nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp ném vào quản hàng cung bên trong. Không có pháp bảo hộ thân, Ân Sáng lập tức không có tính tình, cả người bị đóng cửa tại hàng băng bên trong. Răng rắc tiếng vang lên, Ân Sáng hông ở giữa một đầu cự căng bỗng nhiên vỡ vụn ra đến. Hóa thành vụn băng, tán lạc đầy đất, cũng không gặp máu tươi tràn ra, cũng là đã bị hoàn toàn phân giải. Vốn là trần căng gãy thống khổ là khó có thể tưởng tượng thật lớn, nhưng Ân Sáng lúc này bị đóng băng, căn bản không nhúc nhích được. Mặc dù có khó có thể tưởng tượng thống khổ thổi quét toàn thân, cũng chỉ có thể thừa nhận, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Giờ này khắc này, Ân Sáng trong lòng một mảnh khủng hoảng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, vô cùng tuyệt vọng, hắn xem như minh bạch. Chính mình gặp được không thể trêu vào kẻ địch. Ngươi chính là năm đó cây anh đào giáo giáo chủ. Ngô Yên Vũ cuối cùng mở miệng, nàng đi đến Ân Sáng trước người, quét hắn vài lần. Ân Sáng nhìn trước mắt tao nhã tuyệt trần, khí chất thoát tục nữ tử. Trong mắt hiện lên hung quang, có loại muốn mở miệng lại nói không ra lời cảm giác. Ngô Yên Vũ tâm niệm vừa động, Ân Sáng đầu sương lạnh liền bắt đầu hòa tan, tạm thời có thể nói chuyện. Ngươi là Tử Nguyệt Tiên Môn cái gì nhân? Ân Sáng môi tím bầm, run rẩy nói, Ngô Yên Vũ cũng không lý sẽ hắn vấn đề, chỉ nói là nói, thành thật trả lời vấn đề của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lời này đương thật. Ân Sáng nghe vậy, trong lòng nhất thời lên cao hy vọng. Ai cũng muốn sống. Ta Ngô Yên Vũ theo không nuốt lời. Nguyên lai là Tử Nguyệt Tiên Môn môn chủ tự mình giá lâm, tại hạ có mắt vô châu, cư nhiên không nhìn ra đến. Ngô môn chủ có vấn đề gì cứ hỏi, tại hạ tri vô bất ngôn. Ân Sáng vốn tưởng liều chết đánh cuộc, dưới mắt có hy vọng. Liền thành thật lên. Các ngươi đến chính đạo lãnh địa làm cái gì? Chỉ bằng mấy người các ngươi, là đi tìm cái chết. Ân Sáng nói, Ngô môn chủ có chỗ không biết, chúng ta thần tôn có khắc tinh tại chính đạo, chỉ có giết khắc tinh của hắn. Thần tôn mới đặt chân chính đạo, khi đó chính đạo đem không người có thể ngăn. Ngô Yên Vũ biết hắn miệng trung thần tôn chính là Vu Nhung, nhìn bộ dạng, cự nhân Vu Nhung sống lại, tin tức này là sự thật. Ngô Yên Vũ hỏi, các ngươi thần tôn khắc tinh là ai? Ân Sáng nói, vâng. Là một người tên là Vi Vân Pháp tướng cao thủ, nghe nói. Nghe nói là Ngô môn chủ con. Ngô Yên Vũ nghe vậy, nhất thời ngẩn ra. Cự nhân Vu Nhung sống lại thì cũng thôi đi, đường đường địa tiên còn có khắc tinh. Này khắc tinh vẫn là con trai của mình. Nghe đến xác thực có chút hoang đường. Vu Nhung hiện tại trong ở đâu? Thần tôn thượng tại Thiên Long thần giáo sơn môn bên trong, đợi giết Vi Vân, hắn liền bước vào chính đạo. Ta có thể đi rồi chưa? Ngô Yên Vũ lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó nói, ngươi có thể lăn. Liền rút lui pháp lực. Ân Sáng được tự do, lập tức phi ra ngoài cửa, trốn rời hiện trường, cũng không quản chặt đứt trần căng, trần trụi thân thể. Ngô Yên Vũ được đến mình muốn đáp án. Cũng rời đi Bắc Tỉnh Thành, hóa thành một đạo màu tím cầu vồng trực tiếp trở về Trường Ninh Thành đạo trường. Ân Sáng rời đi Kim Phượng lâu sau, cũng không dám lại đứng ở Bắc Tỉnh Thành, hắn lo lắng Ngô Yên Vũ đổi ý, giết một cái hồi mã thương. Đó cũng không dịu, vì kế hoạch hôm nay là đem về ma giáo lãnh địa, hoặc là tránh ở Vân Châu, chỉ cần mây bay các người không cố ý tìm kiếm, ai cũng không có khả năng phát hiện hắn. Sau đó hắn tính toán nghĩ biện pháp đem Trần Căng cũng chữa trị. Đây chính là mệnh căn của hắn, không có đồ chơi này, ngày sau còn như thế nào tầm hoang tác nhạc. Ân Sáng một đường chạy trốn, rất nhanh rời đi Trung Châu, tiến vào Vân Châu cảnh nội. Cùng lúc đó, một đạo màu hồng phấn cầu vồng theo bên trong châu trên không kéo dài qua mà qua. Cũng triều Vân Châu bay đi. Thu Nguyệt nhô lên cao, bỏ ra ngân huy, chiếu vào Tùng Lâm chi lúc. Từng trận gió lạnh tập kích đến, Ân Sáng vội vàng theo trữ vật pháp khí nội xé một kiện dị thú trường bào tráo tại trên người, lại vận chuyển lửa cháy huyền công. Ý đồ đem pháp lực tập trung ở hạ thân, làm trần căn lại dài ra đến, nề hà như thế nào thử cũng không thể thành công, nhìn đến trừ bỏ Dược Vương Tông Linh đang dịu dược ở ngoài, chỉ có tu thành địa tiên sau mới có thể khôi phục. Bằng không tìm cái thích hợp mục tiêu đoạt nhà, đổi một cái thân thể. Hắn bà ngoại ơi, nhìn đến đoạn này thời gian là không có cách nào khác muốn làm nữ nhân, đáng chết Ngu Yên Vũ, đợi lão tử khôi phục sau, thứ một cái muốn thao đúng là ngươi. Dám làm hại lão tử chật vật như vậy, xem ta thao không chết được ngươi. Ân Sáng mắng vài câu, sau đó đứng dậy, tính toán tiếp tục chạy đi. Vào thời khắc này, hắn nhìn thấy phía trước một gốc cây méo cổ cây thượng có một chút hồng ảnh. Cẩn thận nhìn phía dưới, hình như có nhân ngồi ở trên cây, hơn nữa vẫn là một cái nữ nhân. Ân Sáng lập tức hứng thú, đi tới xem xét, đồng thời nói, là yêu nghiệt phương nào ở đây, còn không nhanh chóng quá tới hầu hạ đại gia ta. Nói không chừng có thể mang ngươi hoàng hồn giáo ăn hương uống lạc, còn hơn làm một cái giả yêu. Hắn biết rõ, tại đây hoang sơn giả lĩnh, đêm hôm khuya khoắt, không có khả năng quỷ mị chính là yêu tà, khẳng định không có khả năng là người. Ha ha! Một tiếng cười duyên truyền qua, tiếp lấy là một cái dễ nghe âm thanh, nói, ngươi chẳng những đoạn này thời gian không có cách nào khác muốn làm nữ nhân, về sau cũng muốn làm không được, bởi vì tối nay chính là ngươi hồn về địa ngục thời điểm. Ngươi là cái gì nhân? Ân Sáng quát lớn, hắn cảm giác này âm thanh có chút quen thuộc, nhưng nhất thời ở giữa nghĩ không ra là ai. Một cái hồng ảnh từ trên cây phiêu xuống dưới, dừng ở Ân Sáng trước người, dưới ánh trăng, cô gái này Anna Đa Tư. Dung nhan xinh đẹp, nói không ra phong tình vạn chủng, ý vị mười phần, đúng là Thủy Hồng Giao. Vâng, là ngươi. Ân Sáng nhìn thấy Thủy Hồng Giao, nhất thời tâm tình phức tạp, tư vị không kể. Giáo chủ, gần đến ok. Thủy Hồng Giao cười ha hả nói. Ân Sáng thấy nàng khách khí như vậy, dũng khí lập tức liền lên đây, phẫn nộ quát, ngươi cái này tiện người, còn dám tới gặp ta, ngươi phản bội bản tọa, phản bội thần giáo, phản bội yêu tộc, ngươi, ngươi. Thủy Hồng Giao trêu chọc cười nói, qua. Thật lớn lỗi, vậy làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện tại lão tử bị Ngu Yên Vũ con kỹ nữ kia bị thương thành như vậy, ngươi không có ý định làm chút gì sao? Ta nên làm chút gì à? Mau một chút mang ta trở về. Nói không chừng ta xin tha cho ngươi, thần giáo có thể tha ngươi một cái mạng chó. Nga, nói đúng là muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường, ta đây liền. Thành toàn ngươi. Thủy Hồng Giao dẻo dẻo nói. Ngươi có ý tứ gì? Ân Sáng này mới phát giác không thích hợp. Thủy Hồng Giao cười mặt bắt đầu trở nên lãnh diễm, ngữ khí cũng rét lạnh không ít, cười lạnh nói, ngươi cứ nói đi. Nàng từng bước đi lên trước, nhìn chằm chằm lấy Ân Sáng, nói, ngươi cái chỉ như con sâu cái kiến này cẩu vật, lúc trước bản giáo chủ là để mắt ngươi mới lợi dụng ngươi. Nếu không phải là nhìn ngươi có điểm giá trị lợi dụng, bản giáo chủ đã sớm đổi một người lợi dụng, ngươi còn dám đối với bản giáo chủ hô to gọi nhỏ, ngươi có thể thực sự loại. Một cổ khổng lồ áp lực đập vào mặt mà đến. Ép tới Ân Sáng một trận ngạt thở, hắn nơi nào không biết, mình cùng thực lực của đối phương đã sớm là cách biệt một trời một vực, chẳng qua mới vừa rồi đầu óc mê muội, còn cho rằng mình có thể di ngón tay khí làm cho, trước mắt tỉnh táo lại. Nhất thời lui về phía sau đi. Ngươi muốn làm gì? Thủy Hồng Giao, ngươi không cần loạn đến. Ngươi đầu này lão cẩu, năm đó không giết ngươi, cho ngươi nhiều sống tạm vài năm, đã tiện nghi ngươi, còn muốn tiếp tục sống tạm, lão nương ta có thể không đồng ý. Thủy Hồng Giao một tay hư trảo, liền có một đoàn hoa đào bao phủ tại Ân Sáng trên người, đem hắn bao quanh bao lấy, tiến thối lưỡng nan. Thủy Hồng Giao, ta năm đó đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phi muốn giết ta? Bởi vì ngươi là một cái con kiến. Ngươi con này con kiến dám đối với bản giáo chủ hô to gọi nhỏ, ngươi nên chết. Thủy Hồng Giao nói chuyện chi lúc, pháp lực mãnh liệt mà ra, lấy độ kiếp viên mãn tuyệt đối lực lượng, đem ân sáng nghiền ép chí tử, tuôn ra đóa đóa huyết hoa. Cùng kia hoa đào giao hòa tại cùng một chỗ, cũng không phân rõ cái gì là hoa đào, cái gì là huyết hoa, chỉ chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết liền yếu đi đi xuống, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Thủy Hồng Giao thu thần thông. Tùng Lâm chỉ để lại đầy đất máu loãng. Tà dị giáo trưởng lão, pháp tướng viên mãn cường giả Hổ Vương Ân Sáng, hình thần câu diệt, tuy rằng bị Ngu Yên Vũ tha một mạng, nhưng vẫn là có thể đào thoát bị kẻ thù giết chết vận mệnh. Nhất theo nhất quả, hay là tiền định. Thủy Hồng Giao giết Ân Sáng sau, cũng không hồi hoa đào giáo, mà là triều Trung Châu Trường Ninh Thành bay đi. Tuy là đêm hôm khuya khoắt, nhưng Tử Nguyệt Tiên Môn đạo tràng bên trong nhưng không có tắt đèn. Tử Nguyệt Hậu Điện, Ngu Yên Vũ, Lạc Khinh Trần, Bạch Chỉ, Diệp Trầm Ngư, Diệu Y, bốn người ngồi vây quanh tại cùng một chỗ, trao đổi riêng phần mình thành quả. Trừ bỏ Ngu Yên Vũ ở ngoài, Lạc Khinh Trần bọn người đem đối thủ giết đi, máu tham chết tại Lạc Khinh Trần trong tay. Huyết sát chết tại Bạch Chỉ trong tay, huyết lệ chết tại Diệp Trầm Ngư trong tay, huyết sát chết tại Diệu Y trong tay. Lạc Khinh Trần kinh ngạc nói, sư muội, ngươi sao nhân từ nương tay như vậy, đây chính là cùng hung cực ác ma giáo trưởng lão. Liền Phật mẫu đều muốn nhân giết đi, ngươi sao sẽ bỏ qua người kia. Bạch Chỉ, Diệp Trầm Ngư cùng Diệu Y cũng đều nhìn nàng. Ngu Yên Vũ đang muốn mở miệng, lại nghe bên ngoài truyền đến nhất tiếng cười khẽ, một cái âm thanh phiêu tiến đến. Nói, Ngu môn chủ buông tha Ân Sáng, là bởi vì phải đem giết hắn cơ hội lưu cho ta. Mấy người nghe thấy tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo hồng ảnh bay vào điện nội. Thủy giáo chủ đến đây, tọa. Ngu Yên Vũ cười nói. Thủy Hồng Giao cũng không khách khí. Ngồi ở Diệp Trầm Ngư bên cạnh. Lạc Khinh Trần cười nói, thì ra là thế, nói cách khác ma giáo ngũ đại trưởng lão tất cả đều chết rồi, lần hành động này xem như viên mãn hoàn thành. Bạch Chỉ nói, Ngu môn chủ, ngươi cảm thấy Vu Nhung sống lại có khả năng nhiều đến bao nhiêu? Ngu Yên Vũ đem Ân Sáng sở lời nói phân tích một phen, sau đó nói, nhìn đến, cự nhân Vu Nhung xác thực sống lại, ban đầu ta còn không tin, hắn như sống lại, hẳn là đã sớm công tới rồi, sao đến nay cũng không động tĩnh. Chỉ là không nghĩ tới hắn còn có khắc tinh. Nếu như đây là thật, kia có thể đã làm cho nghĩ sâu xa. Bạch Chỉ nói, huyết sát cũng nói, bọn hắn tìm nhập chính đạo lãnh địa là tìm đến Vi Vân, đây có lẽ là một cái có thể lợi dụng địa phương. Đám người yên lặng không nói. Đều cảm thấy áp lực chưa từng có đại. Địa tiên A, căn vốn không có khả năng chiến thắng, trừ phi Chu Diệu Ngữ thành công hơn nữa xuất quan. Ngu Yên Vũ kéo kéo áo, bỗng nhiên nhìn về phía Thủy Hồng Giao, hỏi, Vân Nhi hiện tại như thế nào? Thủy Hồng Giao cười nói, tiểu tử này ngược lại chịu khó, một lát liên tục không ngừng làm nhiệm vụ, tại dưới Ta Sơn thời điểm, hắn đã ban hơn 50 cửa nhân phá cảnh thành kim đan. Chúng nữ nghe vậy, đều cảm thấy khuôn mặt có chút nóng lên. Các nàng đều hiểu Vi Vân làm là nhiệm vụ gì, trong não không khỏi hiện ra hắn tại trong đám nữ nhân rung động thân thể hình ảnh. Ngu Yên Vũ thở dài, này đều hơn 10 ngày rồi, mới có hơn 50 nhân phá cảnh, hơi có vẻ chậm một chút. Nếu như đổi lại trước kia, đại gia có lẽ sẽ cảm thấy điều này cũng quá thần kỳ, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Hơn 10 ngày thời gian có hơn 50 nhân phá cảnh thành kim đan tu sĩ, đều đã là đại tông môn nội môn đệ tử. Này còn chưa đủ mau. Nhưng trước mắt lại không nhân cảm thấy mau, bởi vì Vu Nhung sống lại. Tất cả mọi người hy vọng mau nữa một chút mới tốt, mới có thể như vậy tại ngắn nhất thời gian bên trong làm ra càng nhiều hợp thể chiến trận. Xuất hiện càng nhiều độ kiếp thực lực chiến trận cự người, gia tăng đối kháng Vu Nhung lợi thế. Thủy Hồng Giao nói, nghe nói thượng cổ thời điểm, thập đại hoàng tộc đứng đầu cự nhân tộc chỉ có hơn 1.000 người miệng, nhưng 1.000 này nhiều người miệng. Lại thống trị thiên vận đại lục 10 vạn nhiều năm, một nhậm cuối cùng tộc trưởng Vu rất mặc dù là địa tiên thực lực, lại chẳng biết tại sao, có thể lấy một địch trăm, phần đông địa tiên hợp lực đều đánh không lại hắn, cũng thật sự là làm người ta khó có thể tin. Chìm cá, có phải hay không thật? Nàng nhìn về phía Diệp Trầm Ngư, trừng mắt nhìn. Đám người cũng đều nhìn nàng. Diệp Trầm Ngư khá có chút ngượng ngùng, thưởng thức đưa tay trung thiên âm tiên địch, liền nói, cũng không khoa trương như vậy chứ, lúc ấy Vu rất thủ hạ còn có hai đại địa tiên. một là Vu Di, còn có một cái chính là Vu Nhung, này thực lực của hai người cũng rất mạnh, lấy một địch 10 không nói chơi, xem như Vu rất phụ tá đắc lực, tam đại cự nhân địa tiên thêm lên, tự nhiên vô cùng kinh khủng, hơn nửa năm đó chi chiến. Trừ bỏ cự nhân tộc ở ngoài, còn có còn lại hoàng tộc tham chiến, chỉ có linh hồ tộc cùng đại bàng tộc gia nhập nhân tộc nhất phương, tuy rằng như thế, nhân tộc như trước thu được thắng lợi cuối cùng, có thể thấy được nhân tộc mới là lợi hại nhất. Đám người nghe vậy, đều âm thầm gật đầu. Xác thực, dưới tình huống như vậy, nhân tộc cư nhiên có thể thủ thắng, thật sự là khó có thể tưởng tượng thành tựu, có thể thấy được lúc ấy nhân tộc địa tiên là bực nào được rồi được. Ngu Yên Vũ hiếp lấy mắt phượng nói. Không thể tưởng được Vu Nhung lại có thể cẩu thả sống đến bây giờ chúng ta chính đạo tuy rằng một cái địa tiên cũng không, nhưng ma giáo cũng là thực lực không bằng vạn năm trước, ta cũng không tin chúng ta nhiều như vậy nhân thêm lên. Còn không giết được hắn một cái Vu Nhung, chính là tướng bên thua, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió đầu đến. Còn lại nhân cũng đều dâng lên không hiểu kích động. Đúng vậy a, vạn năm trước có thể đánh đối phương chạy trối chết, vạn năm sau hay là lại không được. Nhân tộc đã không phải là vạn năm trước nhân tộc kia, nhưng ma giáo cũng không phải là vạn năm trước ma giáo, tất cả mọi người tám lạng nửa cân, lộc tử thùy thủ, còn phải đánh nhau mới biết được. Như vậy nghĩ, không khỏi có tin tưởng. Chương 223, độ kiếp cảnh hoa đào giáo sơn môn, phía sau núi Ôn Tuyền, một cái hơi mờ nửa bát trạng hộ tráo đổ giữ lại đến, bao lại lấy ao suối nước nóng làm trung tâm hơn nửa rừng đào, bên trong tràn ngập màu hồng phấn khí trời đất hòa hợp. Loại khí tức này lộ ra một cổ dâm mỹ hương vị, còn mang lấy nhàn nhạt mùi thơm, rơi tại trên người, bằng thêm một cổ khô nóng chi ý. Tại hoa đào bách mỹ đại trận bao phủ xuống, Vi Vân cơ hồ không cảm giác thời gian trôi qua, chính là một lòng đắm chìm trong trợ giúp hoa đào giáo môn nhân phá cảnh bên trong. Thân thể một lát liên tục không ngừng rung động, côn thịt liên tục không ngừng đánh vào những cô gái này lỗ thịt bên trong, vất vả cần cù cày cấy. Mỗi thời mỗi khắc xung quanh đều vần quanh rất nhiều nữ nhân, người người thiên kiều bá mị. Toàn thân trần truồng thể, thập phần mê người. Theo thời gian trôi qua, Vi Vân chợt phát hiện một vấn đề, hắn phát hiện trận pháp không gian nội màu hồng phấn hơi thở càng ngày càng nhiều. Tại hoa đào bách mị đại trận, bố thành sao? Vốn là chỉ có trận pháp kèm theo màu hồng phấn hơi thở, đây là dâm mỹ khí, có thể dùng huyễn cùng làm người ta lâm vào dâm dục trạng thái. Nhưng tùy theo Vi Vân tại trận pháp không gian nội cùng những cô gái này giao hợp hoàn hảo. Đã ở sáng tạo loại này dâm mỹ khí, sáng tạo ra đến dâm khí tại dưới tình huống bình thường là tiêu tán tiến vào thiên địa chi ở giữa, nhưng bởi vì có trận pháp không gian tồn tại, bên trong là một cái phong bế không gian. Đem những cái này dâm khí tất cả đều phong kín ra không được, vì thế một mực tích ép tại bên trong trận pháp, càng ngày càng nhiều, sau cùng tràn ngập toàn bộ trận pháp không gian. Mà càng lúc càng nồng đậm. Này làm cho vấn đề gì đâu này? Làm cho trận pháp không gian người sẽ kéo dài thụ dâm khí ảnh hưởng, không giây phút nào đều roi vào trong dâm loạn, toàn tâm toàn ý giao hoang, căn bản không có tâm tư suy nghĩ đừng đồ vật, hơn nữa, ngoại nhân chỉ cần vừa tiến vào trận pháp này bên trong. Liền trực tiếp tiến vào ý loạn tình mê dâm dục trạng thái, căn bản khống chế không nổi tình cảm của mình cùng hành vi. Dâm loạn thành trận pháp này bên trong duy nhất chủ đề. Dưới tình huống như vậy, Vi Vân phát hiện chính mình căn bản không cần như thế nào địch. Những cô gái này rất nhanh liền có thể đạt tới dục tiên dục tử trạng thái vong ngã, hắn chỉ cần thêm chút trợ giúp, giúp các nàng đem dâm dịch chuyển hóa làm chân khí, là có thể trợ các nàng đột phá. Phát hiện này, làm Vi Vân vừa mừng vừa sợ. Vốn là, người tu hành muốn đột phá cảnh giới, có hai cái điều kiện tất yếu. Một là tâm tình đạt tới yêu cầu, nhị là chân khí hoặc là cũng đủ, mà Thủy Hồng Giao cái này, hoa đào bách mị đại trận, có thể làm cho nhân vong ngã. Lại có thể trồng dâm khí, mà bởi vì có Vi Vân tại nơi này, có thể đem những cái này dâm khí chuyển hóa làm chân khí, cung cấp cấp những cô gái này hấp thu, cho nên hai điều kiện đều thỏa mãn. Cái này khiến cho trợ giúp những cái này nữ nhân đột phá có vẻ vô cùng đơn giản lên. Vi Vân đưa mắt chung quanh. Phát hiện trận pháp không gian tràn ngập nồng đậm màu hồng phấn hơi thở, những cái này màu hồng phấn khí tức bao phủ tại xung quanh nữ tử trên người, không ngừng triều các nàng bên trong thân thể vọt tới, cả người da dẻ đều có vẻ một mảnh hồng phấn. Cả người nũng nịu thở gấp, tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, nộn lưỡi khẽ liếm môi mềm, top 5 top 3 ôm tại cùng một chỗ, hướng bên người người đòi hỏi hoàn hảo, nhìn qua một mảnh dâm loạn. Vi Vân mình thì là bởi vì pháp lực hùng hậu. Tuy rằng cũng thụ ảnh hưởng, nhưng ý thức vẫn có thể đủ bảo trì thanh tĩnh. Hắn côn thịt mới nhất cắm vào trước người nữ tử động thịt bên trong, lại phát hiện đối phương đã cao trào thay nhau nổi lên rồi, trào ra ồ ồ dâm thủy. Hắn vội vàng vận chuyển huyền công, trợ giúp đối phương đem những cái này dâm thủy hóa làm chân khí, rưới vào các nàng bên trong thân thể, trợ giúp các nàng kết đan. Tốt gia hỏa, khoa trương như vậy. Vi Vân không khỏi một trận thán phục. A. A. Nha. Xung quanh nữ tử đều đổ thành một mảnh, mỗi một cái đều không cần dựa vào hắn điệp rồi, nhưng còn cần hắn hỗ trợ chuyển hóa dâm khí vì chân khí, phụ trợ kết đan, quá trình này cũng không tốn thời gian lúc. Vi Vân đem ban trước người nữ tử kết đan sau. Côn thịt rút ra, cắm vào bên cạnh nữ tử tiểu huyệt bên trong, tùy theo côn thịt tại bên trong tiểu huyệt qua lại khoái làm, đại lượng dâm khí hóa làm chân khí, dũng mãnh vào đối phương hạ đan điền, sau đó bắt đầu ngưng kết kim đan. Toàn bộ quá trình nửa chén trà thời gian cũng chưa tới. Thật là lợi hại trận pháp. Vi Vân một bên đem côn thịt cắm vào những cô gái này bên trong thân thể trợ giúp các nàng kết đan, một bên thầm khen, này, hoa đào bách mị đại trận, tưởng thật không thể. Hiệu quả cũng quá dọa người một chút. Sự thật phía trên, liền Thủy Hồng Giao cũng không nghĩ tới trận pháp này sinh ra hiệu quả tốt như vậy, vốn là trận pháp này chính là dùng đến mê huyễn kẻ địch, còn chưa bao giờ có người vận dụng đang giúp nhân đột phá phía trên. Đây cũng là Vi Vân có được giao hợp đột phá năng lực, mới có thể lẫn nhau phối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đạt tới chất biến hiệu quả. Trận pháp bên ngoài, Khinh Vũ cùng Diêu Cầm hai vị trưởng lão ngồi ở trên cây đào. Thân thể yêu kiều tùy theo đào chi lắc lư mà nhẹ nhàng lay động, trong tay cầm lấy một cái đào tử, vừa ăn đào một bên nói chuyện phiếm. Các nàng canh giữ ở đào Hoa Sơn, phụ trách cấp Vi Vân chuyển vận môn người, một khi trận pháp môn nhân đột phá xong rồi. Các nàng liền muốn đem tân môn nhân đưa vào đi. Bỗng nhiên, nhẹ phủ triều trận pháp bên trong Trương nhìn sang, kinh ngạc nói, Di, sao sẽ nhanh như vậy? Diêu Cầm vừa nghe, cũng vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy ao suối nước nóng cùng với bên cạnh hơn 100 cửa nhân toàn bộ hạ đan điền quang hoa ẩn ẩn. Rõ ràng là đều đột phá đến kim đan cảnh giới. Hai người nhìn nhau, lập tức nhìn thấu trong này ảo diệu, vội vàng ném trong tay đào tử, vỗ vỗ tay, từ trên cây nhảy xuống. Nhẹ phủ nói, ta đi triệu tập môn người, ngươi đi Tử Nguyệt Tiên môn một chuyến. Tốt. Diêu Cầm không nói hai lời, phi thân liền rời đi rừng đào. Đi Tử Nguyệt Tiên môn làm cái gì? Đương nhiên là đi kêu người. Trước đó, Hoa Đào giáo cùng Tử Nguyệt Tiên môn liền thương lượng xong rồi, bởi vì Ngu Nhược Tiên không muốn nhìn thấy tông môn dâm loạn tình hình. Liền do Hoa Đào giáo phụ trách cung cấp nơi, làm Vi Vân cùng các nàng dâm loạn, trợ các nàng tăng lên tu vi, đột phá cảnh giới. Vốn là cái quá trình là này cực kỳ dài dằng dặc, dù sao nhân số khổng lồ, cũng không là thời gian sớm chiều sẽ thành. Bởi vậy tạm thời trước tiên đem Hoa Đào giáo môn nhân tu vi tăng lên xong, mới khả năng sẽ luân phiên đến Tử Nguyệt Tiên môn đệ tử, quá trình này như thế nào cũng phải tiêu phí cái vài năm thời gian, ai có thể cũng không ngờ tới. Bởi vì có Hoa Đào Bách Mị đại trận phụ trợ, sẽ ngoài ý chuyển biến, Vi Vân ban một cái cửa nhân đột phá cảnh giới, căn bản không dùng được một ngày, nửa chén trà thời gian đều không cần liền hoàn thành. Nếu là như vậy đi xuống, một ngày xuống ít nhất có thể ban hơn 1.000 nhân đột phá, hiệu suất này liền quá kinh khủng một chút. Hoa Đào giáo 5 vạn trúc cơ môn người, nhiều nhất 2 tháng liền có thể toàn bộ đột phá hoàn tất. Tăng thêm Tử Nguyệt Tiên môn 5 vạn đệ tử. Cũng liền 3-4 cái nguyệt bộ dạng có thể hoàn thành đột phá. Phát hiện này chẳng những Vi Vân cảm thấy thoải mái, Diêu Cầm cùng Khinh Vũ cũng là thập phần hưng phấn, một cái vội vàng an bài Hoa Đào giáo môn người đi xếp hàng bị thao. Một cái ngựa không ngừng vó câu chạy tới Tử Nguyệt Tiên môn báo cho biết tình huống, làm cho các nàng cũng đem việc này an bài thượng nhật trình. Ngay tại Vi Vân thao nữ nhân trung một ngày thiên đi qua. 3 tháng về sau, đang lúc long thời tiết mùa đông. Tân niên vừa qua khỏi, vạn vật sinh linh còn nấp trong dưới đất qua mùa đông, khắp núi cành lá điêu linh, cây thượng trụi lũi một mảnh, mấy con hàng nha dừng ở đầu cành, kêu trong chốc lát liền bay đi. Thiên Long Thần Giáo Sơn Môn bên trong. Vu Nhung khoác một kiện rộng rãi phi thường áo da thú, đứng ở cửa đại điện, nhìn phía xa bị sương lạnh bao trùm sơn giả, một mảnh trắng xóa. Hoàng Lân, Thanh Giao, Phong Hoàng cùng Lão Bạch bốn người đứng ở hắn phía sau mấy trượng có hơn. Tùy thời chờ đợi phân phó. Bốn người không dám dựa vào thân cận quá, Vu Nhung trên người phát tán ra khí tức quá cường đại, hơi chút gần một chút liền có ngạt thở cảm giác. Nhưng là chính theo Vu Nhung thực lực siêu cường, chính là sinh động truyền thuyết. Mới có thể làm cho bọn hắn trung thành và tận tâm đi theo trái phải, không dám chút nào sinh ra dị tâm. Theo lấy loại này chủ tử, cũng làm bọn hắn bội cảm vinh hạnh. Vu Nhung tuy rằng đem thân hình thu nhỏ lại, nhưng vẫn nhiên có trượng lục cao lớn. Trên người quần áo cũng là mảnh thú da lông đặc chế pháp khí quần áo, có thể căn cứ hình thể biến hóa thành lớn cùng thu nhỏ lại. Lúc này, Vu Nhung tâm tình có chút bất khoái. Hắn đã tại Thiên Long Thần Giáo Sơn Môn ăn hương uống lạc ngây người mấy tháng. Trừ bỏ ban đầu một tháng một mực có tin tức truyền đến ở ngoài, gần nhất hai tháng, Đạm Đài lão tổ bọn hắn tất cả đều yểu vô âm tín, cũng không biết là chết vẫn là mất tích. Vu Nhung có thể một mực chờ đợi Vi Vân bị giết tin tức tốt. Ai muốn đợi hơn mấy tháng đều không có kết quả, điều này làm cho hắn cảm thấy nôn nóng bất an. Vu Nhung xoay người đến, một cổ khí lãng xông đến, Hoàng Lân bốn người không khỏi lui về phía sau vài bước, lúc này mới đứng vững. Thần Tôn. À. Vu Nhung đối với này bốn người thái độ vẫn tương đối vừa lòng, năm đó hắn đi theo Vu Rất, cũng là một người phía dưới, vạn vạn nhân bên trên, nhưng tóm lại bên trên còn có một cá nhân ép lấy, hôm nay là chân chính chí cao vô thượng. Thiên hạ đệ nhất, loại cảm giác này rất tốt, hắn có chút hưởng thụ. Vu Nhung đi qua đi lại, trong miệng nói, Đạm Đài người kia còn không có tin tức, đúng không? Giống như, thần tôn. Hoàng Lân nói, từ hai tháng trước, Đạm Đài giáo chủ nói đã truy xét được Vi Vân rơi xuống. Đang tại tìm cách như thế nào đánh chết hắn sau, đến nay không có tin tức gì đuổi về. Vu Nhung cau mày nói, hay là bọn hắn đều chết tại chính đạo lãnh địa. Không nên a, tính là đánh không lại, nguyên thần luôn có thể đem về đến đây đi. Hay là trong này có ẩn tình khác? Hắn hé mắt, trong mắt tinh quang lập lòe. Thanh Giao nói, có lẽ là còn ẩn núp tại chính đạo, để tránh kinh động chính đạo tu chân giới, mới tạm thời ngăn ra liên lạc với chúng ta. Không có khả năng. Vu Nhung trực tiếp phủ định. Cần là hắn nhóm đã thành công. Đây càng không có khả năng, các ngươi nhìn thấy gần nhất chính đạo tu chân giới có cái gì dị thường sao? Vu Nhung trừng lấy bọn hắn. Xác thực không có gì dị thường. Lúc này, Phong Hoàng bỗng nhiên nói, thần tôn, thuộc hạ cho rằng, bọn hắn có lẽ đã chạy trốn. Thuộc hạ ngón tay chính là, bọn hắn vẫn chưa chính xác đi chính đạo sát nhân, mà là trực tiếp vừa đi Liễu Chi, hơn nữa không có ý định trở về. Vu Nhung nghe vậy, lông mày căng thẳng, siết quả đấm, nhất thời có từng đoàn khí kình theo hắn lòng bàn tay nổ lên. Vu Nhung mắt lộ ra hung quang. Nói, ngươi nói đúng, đám kia người nhát gan tất nhiên là đã đào chi yêu yêu. Hảo tiểu tử, dùng một tháng thời gian đến ma túy ta, sau đó chạy trốn, hừ hừ. Trăm vạn chớ bị ta bắt đến, nếu không nhất định phải đem bọn ngươi nghiền xương thành tro. Lão Bạch nói, thần tôn, Đạm Đài giáo chủ và máu giáo chủ sợ chết. Không dám đi chính đạo sát nhân, lại lo lắng hoàng không thành nhiệm vụ, bị thần tôn trách phạt, cho nên không dám trở về. Hiện tại nói vậy đã chạy trốn tới xa xa, thậm chí ly khai thiên vận đại lục cũng chưa biết chừng, ngắn thời gian nội là bắt không được bọn họ. Thật sự là làm người ta tức giận. Vu Nhung cười lạnh, nói, rời đi thiên vận đại lục. Ha ha! Tính là bọn hắn chạy trốn tới thiên cầm đại lục, chạy trốn tới thiên một bên, cũng trốn không thoát bản tôn bàn tay tâm. Không phải là ta hù dọa bọn hắn. Bản tôn nguyên thần du lịch vạn năm, đi khắp tứ hải tam đảo, ngũ phương đại lục, đối với lần này phương thế giới từng ngọn cây cọng cỏ vô cùng quen thuộc, bọn hắn có thể trốn đi nơi nào. Đợi bản tôn tiêu diệt khắc tinh, đánh tan chính đạo. Thống nhất thiên vận, liền đi tìm hắn nhóm tính sổ sách, làm bọn hắn biết phản bội bản tôn kết cục có kinh khủng bực nào. Nói chuyện chi lúc, răng rắc tiếng vang, dưới chân hắn mặt đất từng khúc quy liệt. Vu Nhung bỗng nhiên nhìn về phía trước mắt này bốn người. Hỏi. Mấy người các ngươi không có khả năng phản bội ta đi. Hoàng Lân đợi bốn người vội vàng quỳ gối, trong miệng nói, thần tôn yên tâm, chúng ta thề chết theo. Tốt lắm. Lão Bạch gấp lời nói, thần tôn, nếu không chúng ta bốn người đi chính đạo đi một chuyến a. Chờ chúng ta giết Vi Vân sau, lại mời thần tôn đến chính đạo, giết hắn nhóm một cái không chừa mảnh giáp. Vu Nhung sờ sờ cằm, nói, không, chúng ta cùng đi. Kia thần tôn khắc tinh. Thanh Giao nhìn về phía Vu Nhung. Vu Nhung lạnh lùng cười. Nói, khắc tinh. Hừ, các ngươi đương thật cho rằng ta sợ hắn. Chính là pháp tướng cảnh giới tiểu tử, bản tôn tùy tay cũng liền bóp chết rồi, bản tôn bất quá là muốn cho bọn hắn một cái lập công cơ hội thôi. Dĩ nhiên, bản tôn tuy rằng cùng các ngươi cùng đi. Nhưng động thủ sát nhân loại sự tình này, vẫn là muốn các ngươi ra tay, chỉ cần không phải là gặp được các ngươi đánh không lại kẻ địch, bản tôn không muốn động thủ lãng phí pháp lực, các ngươi có thể minh bạch. Đúng, đúng, chúng ta minh bạch. Bốn người vội vàng nói. Chỉ cần các ngươi nghe theo an bài, trung tâm như một, bản tôn không thể thiếu các ngươi chỗ tốt, đến lúc đó chẳng những ban cho các ngươi một giọt thần huyết, còn dạy các ngươi Hạo Thiên thần quyết, cho các ngươi cũng không địch với thiên hạ. Tạ thần tôn. Bốn người mặt lộ vẻ vui mừng. Vu Nhung khoát tay, nói, tốt lắm, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Bốn người liền bận biểu tay lấy ra pháp khí cổ kiệu, rưới vào pháp lực, liền gặp này cổ kiệu trở nên lớn gấp mấy lần. Giống như một đống phòng ốc giống như, Vu Nhung nhấc chân tiến vào trong cổ kiệu, thư thư phục phục tọa tại bên trong. Tùy theo màn vải rơi xuống, tứ đại tùy tùng riêng phần mình đứng ở tứ giác, đem cổ kiệu nâng, theo sau dưới chân sinh phong. Hai chân cách mặt đất, mang lấy cổ kiệu thuận gió dựng lên, Triều Vân Châu bay đi. Hoa Đào giáo phía sau núi ao suối nước nóng bên trong.